Hạ Tân đem xe đạp dừng ở một bên, tiết kiệm xe đạp bị lan đến gần. Vẻ mặt bình tĩnh đánh giá vây lại bốn cá nhân. Bốn người nhuộm một đầu hoa hoa lục lục tóc, mặc sơ mi hoa, quần sóc, trần cánh tay, một bộ phách lối không được biểu tình theo dõi hắn. Hạ Tân ánh mắt thật nhanh đảo qua bốn người. Lập tức ở trong lòng có phán đoán, tả sổ vị thứ hai hơi chút kháo tiền, chắc là tiểu lão đại, có khả năng nhất đánh. Từ ăn mặc đến xem, tứ trên thân người đều không có chỗ có thể giấu vũ khí. A, chính mình thật đúng là bị coi thường đâu, bốn người đã nghĩ tìm phiền toái cho mình thôi. Tả sổ vị thứ hai tóc đỏ thao một ngụm thâm trầm gà mái tảng, mở miệng hỏi, Hạ Tân đúng vậy, nghe nói ngươi gần nhất rất kiêu ngạo à, nghỉ cũng không tới vương ca trong điếm, ra cũng không tiếp rồi. Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh đi qua. Làm sao? Muốn làm một mình có phải hay không? Ngươi làm vương ca là làm từ thiện đâu, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, thật đem nơi đó làm nhà ngươi phải không? Ngươi có thể trực tiếp một chút, ta trở về nhà làm cơm. Tóc đỏ biến sắc, hung tợn uy hiếp nói, thành thật nói cho ngươi biết, vương ca ở trên thân thể ngươi đầu nhiều tiền như vậy, ngươi nghĩ đi, nói cho ngươi biết không có cửa đâu, thật muốn đi cũng được, vương ca ở trên thân thể ngươi thua thiệt 50 ngàn, ngay cả bản mang hơi thở cầm 10 vạn trở về a. Nếu không, hắc hắc, có người nói ngươi ngón tay rất nhanh. Ta sợ ngươi mau nữa đời này tử đô dùng không nổi tới rồi. Hạ Tân tiếu tiếu, thật dọa người, muốn phế tay ta đâu, ta muốn là không nói gì. Trên thổ cần gì phải kỹ năng. Hai anh, ngươi cái này là tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mấy người nói qua liền vẻ mặt cười lạnh hướng phía Hạ Tân đi tới. Hạ Tân ngón tay hơi chút hoạt động dưới, mắt không chấp nhìn chằm chằm bốn người. Lặng lặng cùng đợi bốn người qua đây. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng quát tiếng vang lên. Bốn người các ngươi, muốn làm gì? Từ mướn phòng trong hành lang, đi ra một đạo dịu dàng đáng yêu thân ảnh. Lãnh Tuyết Đồng lại tựa như một tòa băng tuyết nữ thần giống như vậy, âm ánh mắt, hai tay hoàn ngực một đường đi tới Hạ Tân bên người, lạnh như băng ánh mắt quan sát qua mấy nhóm người sau. Vươn hành bạch ngọc chỉ lấy bên trái nhất nam sinh nói, ta đã thấy ngươi một lần, ngũ tạng, cao nhị đúng vậy, ta và các ngươi hội trưởng hội học sinh Vương Kiện rất thuộc, ngươi về sau thì không muốn đi học đúng vậy. Nam sinh kia nhất thời nhãn thần co rụt lại, sợ đến lui về sau hai bước, không dám nhìn Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt sắc bén rồi. Tóc đỏ nam sinh hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng, uy hiếp nói. Uy, ngươi cái này đàn bà thúi ai vậy, muốn chết có phải hay không, có tin hay không lão tử làm chết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng lông mi dương lên, tống chuôi, tây nhai cửa nhị hồ cùng đệ tam làm cho, nhà ngươi bây giờ còn tô lấy nhà ta phòng ở đâu, có tin ta hay không đêm nay để cả nhà ngươi xuất môn ngủ ngoài đường đi. Tống Chuôi vừa nghe, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lấy cha này tính khí, biết không đánh chết hắn không thể. Thế mới biết thì ra Lãnh Tuyết Đồng là bao tô bà một nhà. Hắn vẫn chỉ nghe nói qua Lãnh Tuyết Đồng nghe đồn, chỉ biết là nàng hung đáng sợ, nhân xưng tiểu bao tô bà, không nghĩ tới sẽ là một xinh đẹp như vậy nữ sinh. Lúc đó Lãnh Tuyết Đồng nhà nàng chính là tiểu địa chủ, ba nàng dựa vào vượt mức quy định ánh mắt, biết giá phòng muốn phòng, ở bản địa độn không ít phòng ở, có chút phòng ở không thể chú ý qua đây, liền nhờ người xử lý. Muốn đi ra ngoài, xem như là bản địa có chút danh tiếng bao tô công. Mà từ ba nàng sau khi chết, chính là Lãnh Tuyết Đồng dựa vào có thể làm chọn hội trưởng hội học sinh tài cán, siêu cường trí nhớ cùng năng lực quản lý thuộc hạ phòng ở. Tống Chuôi thế mới biết đá trúng thiết bản, nhất thời sợ chân đều mềm nhũn, cha đánh hắn có thể không biết cái gì là thủ hạ lưu tình. Lãnh Tuyết Đồng tay hướng trước người nhất chỉ, Lãnh Thanh Đạo, không nói xin lỗi. Cái kia, bọc nhỏ. Không phải, Lãnh Tiểu Thư. Ta không biết là người, xin lỗi, ta là mắt mù, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta. Sai rồi. Tống Chuôi chiến căng căng đã đi tới, căn bản không dám xem Lãnh Tuyết Đồng, mỗi nói một câu, còn tắt mình một cái, nào còn có nửa điểm lúc trước phách lối dáng vẻ bệ vệ, ngoan cùng cái nhi tử tựa như. Lãnh Tuyết Đồng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm về phía người thứ ba, còn ngươi nữa, Vương. Xin lỗi, ta là bị Tống Chuôi kéo tới, ta hoàn toàn không biết chuyện gì a. Mấy người vội vã đã chạy tới, lại là túi đầu không lưng, lại là nhận sai, bị Lãnh Tuyết Đồng chế phục phục thiếp thiếp, không có một cái dám nói chuyện lớn tiếng. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn nói, lần sau nếu như lại làm cho ta chứng kiến các ngươi tới nơi này náo sự. Sẽ không, không dám rồi. Nơi này chúng ta về sau cũng không dám. Nữa tới rồi. Ta sai rồi, Lãnh Tiểu Thư. Ở Lãnh Tuyết Đồng ra lệnh một tiếng sau đó, mấy người nhanh chân chạy. Rất sợ chờ lâu một giây đã bị Lãnh Tuyết Đồng cho để lại, tốc độ kia lưu loát có thể tham gia 100 mét mạnh mẽ chạy. Ở mấy người đi rồi, Lãnh Tuyết Đồng chỉ có hai tay chống nạnh, cư cao lâm hạ trận lên giận dữ nhìn Hạ Tân, ngươi vừa mới muốn làm gì, ngươi trước kia là nói như thế nào, ngươi là thế nào hướng ta bảo đảm, ngươi quên hết rồi sao? Nói xong không phải đánh nhau nữa nữa nha. À, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút ta. Lãnh Tuyết Đồng môi nói một câu, liền hướng Hạ Tân bên này tới gần một phần, khuôn mặt hướng Hạ Tân bên này tới gần một phần, cơ hồ đều phải dán lên Hạ Tân mặt của rồi. Này khí thế hung hăng dáng vẻ, làm cho Hạ Tân chột dạ nuốt vài ngụm nước miếng, tận lực tránh né nàng bén nhọn ánh mắt, giải thích nói, không có đánh cái à, ta đang chuẩn bị theo chân bọn họ ngồi xuống uống cái trà, trò chuyện cái ngày, làm sao sẽ đánh nhau đâu, sẽ không, ta thật lâu không có đánh lộn lạc. Tốt nhất là như vậy. Lãnh Tuyết Đồng hầu nghi nhìn chừng hắn một cái, không nói thêm gì liền lên lầu, điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Cùng Thư Nguyệt Vũ tức giận thời điểm sẽ chỉ làm người muốn đem nàng ôm vào trong lòng hảo hảo thoải mái lại bất đồng. Lãnh Tuyết Đồng trợn mắt bộ dạng đặc biệt có khí thế, như là cái loại này lâu chức vị cao nhân, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, nhìn bốn người bị chữa phục phục thiếp thiếp dáng vẻ biết là rồi. Đừng nói nam sinh, ngay cả đại nhân đều không có vài cái dám vào lúc đó cùng với nàng đôi mắt, cho nên bán thịt Lưu Thúc nói tới Lãnh Tuyết Đồng cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Hạ Tân chợt phát hiện Lãnh Tuyết Đồng là ăn mặc ở nhà y phục hàng ngày, tiểu lạnh dép liền vội vội vàng vàng chạy xuống, đuổi theo nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp trở về phòng rồi. Hạ Tân cũng mở ra sát vách cửa phòng, liền thấy Đêm Hè chân đạp lấy chân nhỏ, ôm bụng, nửa bên mặt tựa vào bàn tử thượng. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn tố khổ nói, các ca, tiệm cơm đem cơm cho thật là khó ăn. Một cô nấm độc hôn hành tây, ngâm ở rau hẹ trong rót nửa tháng bị tuyệt gặm qua đại tiện mùi vị. Không nên nói lung tung, ta cho rằng buổi trưa sẽ trở lại, không nghĩ tới chỉ hoãn lâu như vậy. Chờ chút, ta làm chút cơm xào trứng được rồi, ta nhớ được hẳn còn có giờ lạp xưởng, con tôm. Tốt, tốt. Đêm Hè nhất thời tinh thần tràn đầy ngồi dậy, ta đói sẽ chết rồi. Ân, chờ một chút, rất nhanh thì tốt. Ăn cơm tối xong, Hạ Tân suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Vương Học. Là, Vương ca. Vừa lúc ta kế tiếp không sao, ta muốn tiếp điểm đơn đặt hàng lớn, chính là cái loại này đánh lên đại sư Vương giả ra, đừng tờ danh sách từ bỏ, muốn khó đánh một điểm, thời gian dài một chút, hạn định 1-2 tháng. Ân, đối phương, không quan hệ, bao nhiêu đơn tử đô tới, ta có thể đánh, ngược lại cũng không còn sự tình. Không cần, ta ở nhà đánh thì tốt rồi, sẽ không đi ngươi bên kia rồi. Tốt, ngươi đem số chương mục mật mã, yêu cầu đẳng cấp phát ta đi. Vương Học cúp điện thoại di động. Không che giấu được trên mặt hưng phấn, quả nhiên hữu những người này chính là thích gan đòn, nhất định phải hảo hảo đánh hắn một trận, hắn mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Hừ hừ, muốn đi, cũng không có cửa, vào tiệm của ta, không cắt ngươi ba lượng dưới thì tới, đừng muốn đi ra ngoài. Vương Học đã nghĩ xong, nhất định phải đem Hạ Tân giá trị thẳng dư ép khô, mới thả hắn ly khai. Vừa may Tống Chuôi mấy người hôi đầu thổ kiểm từ ngoài cửa tiến đến rồi. Mấy người đang định nhận sai, liền thấy Vương Học vẻ mặt cười ha hả vô mấy người bả vai nói. Không tệ không tệ, mấy người các ngươi làm rất đẹp, buổi tối ta mang bọn ngươi đi ra ngoài trà sát một trận, hảo hảo đi theo ta, Vương ca sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ, bất quá. Dường như không cần bị mắng, Vương ca còn thật cao hứng, đâu còn quản hắn đâu, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Vương Học lúc này đem trong phòng làm việc cao đoan đơn tử đồ công tác thống kê qua đây, truyền cho Hạ Tân, có chút ra, trong phòng làm việc mở thật lâu, căn bản không người có thể đánh. Cũng chỉ có Hạ Tân có thể đánh. Cho nên hắn là tuyệt sẽ không làm cho Hạ Tân chạy. Ăn xong cơm tối, Hạ Tân vừa mới mở ra quy quy, liền vang lên một đống quy quy tư mật tiếng, tích tích tích thanh âm vang lên nửa ngày, cũ kỹ máy tính suýt chút nữa chết máy, tốt nửa thiên tài phản ứng kịp. Đêm Hè vẻ mặt không hiểu nhìn hắn, các ca, ngươi lên ta quy quy rồi hả? Hẳn là, không có chứ. Đêm Hè quy quy, ngươi một tuần lễ không lên. Lại leo lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết bởi vì quá nhiều tổ bụt đem máy tính giết chết máy móc, vì thế đã duy tu qua 2 lần máy vi tính, Đêm Hè cũng bảo đảm đi bảo đảm lại, mỗi cái tuần lễ biết đúng giờ lên đất liền quy quy. Mà Hạ Tân quy quy thuộc về một thiên cũng không có ngừng hắn một hồi cái chủng loại kia, thật vất vả đến cái người thêm hắn, hay là hỏi hắn có muốn hay không mua bảo hiểm. Hạ Tân đầu tiên mở ra tô hiểu hàm quy quy, hi. Chỉ có một cái như vậy từ mà thôi, Hạ Tân cũng trở về câu hi, buổi tối khỏe. Đây là đêm nay hòa bình nhất câu hỏi. Sau đó những thứ khác. Hoa kháo, Hạ Tân, có người nói ngươi cùng Thương Nguyệt Vũ tốt hơn, thiệt hay giả? Gắt ngươi chớ, vì sao Thương Nguyệt Vũ nói ngươi sau này sẽ là bạn trai hắn, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không người uy hiếp ra rồi hả? Nàng có phải hay không có nhược điểm gì rơi trên tay ngươi rồi? Đến cùng ở trong mắt hắn chính mình là hạ người gì a? Tốt tiểu tử ngươi, không có tiếng tăm gì đến cùng là lúc nào đem lớp chúng ta hoa đem lên, có thể à? Ngươi, đến nói một chút, làm sao cấu kết, ngươi dùng cái gì không quang thải thủ đoạn. Bình thường thủ đoạn đã không còn cách nào giải thích sao. Trời xanh bất công à, vì sao như ta đẹp trai như vậy người còn không có nữ bằng hữu, trái lại ngươi, thành thật mà nói, tuy là ta cực lực hồi tưởng, như trước nhớ không nổi ngươi là hình dáng gì, trời ạ, đến cái người giết ta đi. Hạ Tân chân thành hy vọng lên trời thỏa mãn hắn yêu cầu này. Cái này sôi động tin tức thậm chí hòa tan mọi người đối với thi vào trường cao đẳng nóng bỏng, trong bầy tất cả đều là đang thảo luận Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ chuyện. Cho dù ai cũng không nghĩ ra xinh đẹp như vậy gợi cảm khả ái động nhân hoa hậu lớp Thư Nguyệt Vũ, cư nhiên sẽ cùng vẫn không thế nào thu hút Hạ Tân tốt hơn, đây quả thực là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Thậm chí trong bầy còn lưu truyền Hạ Tân bày tỏ ghi âm. Nghĩ tới về sau Thư Nguyệt Vũ lại là Hạ Tân nữ bằng hữu, sẽ cùng Hạ Tân làm cái gì giữa nam nữ ngượng ngùng chuyện, đêm nay lại có hay không cân nhắc nam sinh muốn khó có thể ngủ rồi. Trên thực tế hai người cũng không còn làm cái gì ngượng ngùng chuyện, Hạ Tân nhận được Thư Nguyệt Vũ tư tin. Ước hội A. Người muốn đi đâu? Ta muốn. Không cần nói cho ta, muốn đi đâu ngươi suy nghĩ một chút thì tốt rồi, đừng quá cho là thật, ngược lại cũng phải cần theo ta đi vườn bách thú. Chương 60, ước hẹn lựa chọn quyền. Bởi vì thi vào trường cao đẳng quan hệ, mọi người rất nhanh lại ai cũng bận rộn rồi. Chọn chuyên nghiệp, các loại thông báo các loại thông chi. Tương đối mà nói, Hạ Tân coi là mời buông lòng rồi. Đi ngang qua các học sinh một đống cuồng oanh lạm tạc sau đó. Sự tình cũng dần dần dẹp loạn rồi. Chính như nào đó người ta nói, tuy là hắn không ở giữa bạn học trung lớp, trong bạn học vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nhưng liền khác một phương diện mà nói về thật hắn cũng không thoải mái. Thì như cùng Thư Nguyệt Vũ đi vườn bách thú lúc ước hẹn. Thư Nguyệt Vũ biết ôm cánh tay hắn. Nhẹ nhàng tựa sát hắn, nhu thanh đạo, dường như đến ăn cơm trưa thời gian rồi. Hạ Tân hỏi, ân, bữa trưa ăn cái gì? Thư Nguyệt Vũ cười yêu kiều nhìn hắn, vẻ mặt ôn dụ ồ, ngươi tới định đi. Ta tùy tiện. Này khoái san A, phía trước thì có kiểu Trung Quốc khoái san. Không muốn, khoái san người nhiều như vậy còn muốn xếp hàng. Này kiểu dáng Âu Tây khoái san A, hamburger các loại. Không muốn, này không có dinh dưỡng đồ đạc, dễ bị mập. Này tiệm thức uống lạnh tốt rồi. Ngược lại thiên nóng như vậy. Không muốn, này ăn không đủ no. Đây rốt cuộc nơi nào tùy tiện rồi hả? Nữ nhân này căn bản hoàn toàn không tùy tiện A. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Thư Nguyệt Vũ nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng trả lời, ngươi chán ghét, đều nói tùy ngươi định rồi, còn hỏi ta chẳng qua là cảm thấy trước mặt phi tắt tiệm rất tốt mà thôi à. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Một cái nghỉ hè xuống tới, hai người kỳ thực không có làm đặc biệt gì sự tình, không nên nói có đặc biệt nói, cũng liền Thư Nguyệt Vũ mắng Hạ Tân đầu heo số lần đặc biệt nhiều mà thôi. Sau đó, Hạ Tân lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng Tô Hiểu Hàm trò chuyện hai câu. Lại tựa như phổ thông đồng học vậy trò chuyện hai câu, thậm chí biết chơi với nhau chờ lò. Những thời gian khác không phải cùng đêm hè chơi, chính là bồi đồng học chơi, hoặc là chính là đánh vài cái Lãnh Tuyết Đồng cho tờ danh sách, đánh Thư Nguyệt Vũ tờ danh sách. Thỉnh thoảng cũng phải cùng Lãnh Tuyết Đồng đi mua đồ ăn. Có người nói nàng học kỳ mới sẽ một người ở liền đại biểu cho, nàng cần chân chính giặt quần áo làm cơm, nấu ăn, đang ở chăm học khổ luyện. Thành thật mà nói, tài nấu nướng của nàng Hạ Tân dù cho dùng nhất tuyển chuyển thuyết pháp cũng không nói được một chữ hảo, ở ăn xong mấy lần Lãnh Tuyết Đồng làm ra đen như mực cùng than tuổi một dạng hắc ám liệu lý. Thượng thổ hạ tả sau đó, hắn bây giờ là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cái này cũng lại một lần nữa ân chứng mỹ nữ bề ngoài cùng chủ nghệ là thành ngược lại. Đều nói phải bắt được lòng của nam nhân, trước tiên cần phải bắt hắn lại dạ dày, ăn Lãnh Tuyết Đồng làm đồ ăn, có thể bắt được cũng chỉ có thi thể rồi. Thời gian như nước chảy, thật nhanh từ trong kẽ tay mất đi. Hạ Tân cũng như ý đoán trong vậy, từ Trúc Hiểu Tùng này chiếm được hồi phục, nói trường học kia một chỗ đặc chiêu cũng là ạt, rất khó chịu nói hiện tại đang nghĩ biện pháp xử lý hai cái ạt chuyện. Hạ Tân biểu thị không sao cả, chính mình vị trí nào đều có thể chơi, Trúc Hiểu Tùng nói nỗ lực giúp hắn tranh thủ dưới. 8 tháng 23 hào mượn, Hạ Tân gõ sắt vách Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng. Không phải hơi chút hội môn phía sau lộ ra Lãnh Tuyết Đồng tuyệt sắc động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, chuyện gì? Hạ Tân nói, ân, ta muốn sớm một chút đi qua. Đại khái hậu thiên liền đặt hàng nhóm đi Giang Nam bên kia, tới nói với ngươi một tiếng, căn phòng này về sau có thể sẽ không trở về ở nữa, ngươi cho kết thúc coi một cái a. Ngược lại nơi đây cũng không có gì thân nhân, về sau liền đến địa phương mới qua cuộc sống mới rồi. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, trầm mặc một lát không nói chuyện, ánh mắt quét mắt sắt vách Hạ Tân căn phòng, lại nhìn nhãn Hạ Tân, bất mãn nhìn hắn nói, một tháng cũng chưa tới làm sao kết toán, các loại ngươi chừng nào thì ở đủ một tháng cho ngươi kết toán, trước đặt ta. Ngươi không đến lại không thu ngươi tiền thuê nhà, ngươi gấp cái gì? Nói xong, phanh một tiếng khép cửa lại rồi. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị đi, môn lại mở ra, Lãnh Tuyết Đồng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, quét mắt Hạ Thân, lập tức lại tách ra tầm mắt của hắn nói, cho ta cũng đặt hàng một tấm A, ngược lại ta đi qua cũng còn có chút sự tình. Hạ Thân kinh ngạc nói, A, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau A. Lãnh Tuyết Đồng trợn mắt, để làm chi, ngươi không vui coi như, gặp lại. Hạ Thân tiếu tiếu, không đúng không đúng, ngươi nữ hải tử trên một người đường cũng không an toàn, nhiều nhiều người phần như cũ nhà, nói chuyện cũng tốt, vừa lúc đủ mua đối phương tỏa rồi. Ân. Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, sắc mặt trở nên hồng lui trở về phòng trong. Đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Đối phương tọa. Đối phương ngồi lời một bên hai tờ, cộng bốn tờ A, Hạ Tân thêm đêm hẻ, thêm mình cũng liền ba tấm A. Một về đến phòng, đêm hẻ liền tiến đến Hạ Tân trong lòng làm nũng. Ô ba các ca, ta không muốn cùng với các nàng ngồi chung. Hạ Tân sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngươi không có cùng với các nàng ngồi chung, theo ta ngồi chung. Đêm hẻ đổ khí đạo, cùng một chiếc xe cũng không được. Trong cơ thể ta ác ma biết bùng nổ, đoàn tàu biết nổ tung. Hạ Tân dụ dỗ nói, ngươi đường đường dạ chi nữ vương, vợ Vladimir công chúa biết sợ các nàng. Đêm hè vừa nghe nhất thời ngồi dậy ngồi quỳ ở Hạ Tân trên đùi, hai tay chống nạnh cười đắc ý nói, kho kho kho, đương nhiên sẽ không, như cho rằng ta là ai, ta nhưng là vĩ đại dạ chi nữ vương, là bị trời xanh người được chọn, làm sao có thể kiêng kỵ hai sử lai mỗ, ta chỉ là không muốn đả thương nàng nhóm thôi rồi. Đó chính là rồi. Đối phó đêm hè. Hạ Tân vẫn rất có một bộ, hắn có đôi khi kỳ thực ở muốn đối phó đêm hè một bộ này nếu có thể dùng ở Thương Nguyệt Vũ, Lãnh Tuyết Đồng bọn người trên thân là tốt rồi rồi. Đặt hàng tốt nhóm sau đó, Hạ Tân còn làm một chuyện khác, hắn trước tiên đem một cái cắm vào mở ra, sau đó đem từ vương học này kế đó vài nét bút đại đan hảo, mỗi một người đều đi tới đánh một bản trò chơi, bất quá mỗi cái hảo đều chỉ đánh tới phân nửa cũng bởi vì dị thường bị cưỡng chế lò gấp rồi. Lại leo lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhận được hệ thống thân thiết nêu lên, mời 3 năm sau lại lên. Ngày thứ 2, mặt trời lên cao. Lưới lớn quản vương học tránh ôm trước sân khấu tiểu Mỹ Mi trong chăn đang ngủ say đâu. Chợt nghe ngoài cửa vài tiếng kịch liệt tiếng đập cửa. Một đống lung tung kia tiếng âm vang lên. Mở rộng cửa, chết cho ta đi ra, mở rộng cửa. Mở ra, không ra ta đập, thảo ngươi mã. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương học bất đắc dĩ từ ôn nhu hương trong bò dậy. Ngoan thanh đạo, tới tới, gọi quỷ đâu, ai vậy? Mở cửa vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người rồi. Đều là phòng làm việc vài cái khách hàng lớn, lao bản lớn. Trên thổ thảo ba. Lúc này thay đổi phó định hót khuôn mặt tươi cười, Vương tiên sinh, ngài làm sao tới, Lý lao bản, ngài đã ở à, Đỗ tổng, ngài đây là thật xa chạy tới đâu, kỳ thực ngài nhánh biết một tiếng liền thành, hà tất tự mình chạy tới đâu, quốc phục trước người, đơn giản, rất nhanh thì đánh tốt rồi. Đơn giản. Đỗ Tổng nhất thời tức giận dâng lên, trên mặt nổi lên tức giận đỏ mặt, ta đơn giản ngươi sao, nếu không có người quy quy mà ta còn thật không biết, hào đều đã bị đóng, mày biết không biết ở trong đó toàn bộ hạn định bảng ra, mua cũng mua không được, biết không biết số này trị giá bao nhiêu tiền, đó là lao tử dùng để chở bức ngâm nước tiểu Mỹ Mi, học sinh nữ, mày lại dám trêu chọc ta. Vương học nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết ta, làm sao biết chứ, này hào đã bị chúng ta tay chân nhận, đánh yên lành đâu. Vương học nở nụ cười nói, rất nhanh thì đánh xong, không nói khác, chúng ta tay chân tuyệt đối là toàn quốc nhất đẳng. Tay chân, ha ha, ta tay chân cũng là nhất đẳng, đều đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta. Đỗ Tổng vung tay lên, nhất thời có hai cái tráng hán xuống tới. Không phải, Đỗ Tổng, ngươi nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm A. Đáng tiếc căn bản không người muốn nghe giải thích của hắn, hai cái tráng hán khỏi bày giải, ở trước mặt tất cả mọi người đã đem Vương học vô ngã xuống đất một trận đấm đá. Hơn nữa không ngừng hai người kia, rất nhanh lại đụng lên tới mấy người, hướng về phía Vương học chính là một trận đánh tơi bời. Đỗ Tổng điểm một điếu thuốc, nhìn bên cạnh mấy người, các ngươi mấy vị là. Với ngươi giống nhau, cũng bị đóng, đã tê dần cái vương bát cao tử, xuất sinh này thật làm lao tử là kẻ ngu si, cho vạn thanh khối tiền nhân công, cư nhiên làm cho ta công nghệ cao, làm, nếu không có người mà ta vẫn còn bị mông tại cổ lý đâu. Lại có người phụ hòa nói, ta cũng giống như vậy, cho ta hung hăng đánh. Đánh trước đoạn cái này tạp chủng một tay sẽ chậm chậm nói. Vương học chỉ có thể liều mạng ôm đầu, nằm trên mặt đất lạnh như băng, xuyên thấu qua mấy người chân, hắn xem đến đường lớn trên bu đầy người, đều đối với hắn chỉ cho chó. Hắn cũng dần dần minh bạch đã xảy ra chuyện gì, những thứ này khách hàng lớn tờ danh sách toàn bộ là giao cho Hạ Tân đi đánh. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn bị âm rồi. Vương học trong lúc suy tư, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện tại trong đám người, thân ảnh quen thuộc kia đứng ở đám người trước mặt nhất, này thoạt nhìn hiền lành thêm thông thường mặt, lúc này với hắn mà nói là như vậy chói mắt. Vương Học muốn xông ra bóp Hạ Tân cổ, làm cho hắn quỳ xuống xin lỗi, đây hết thể nhất định đều là hắn làm. Thế nhưng trên người chung quanh bị quyền đấm cước đá, làm cho hắn hoa mắt chóng mặt một câu nói đều nói không ra miệng. Ở trong tầm mắt của hắn, Hạ Tân mỉm cười đối với hắn phất phất tay, nói câu, túi chào, quay đầu biến mất ở mịt mờ trong đám người. Vương Học phía trong lòng đã bị tức điên, vừa định dùng rằng đứng lên, liền cảm giác mình tay bị người ấn ở trên mặt đất, sau đó một đau nhức kéo tới, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hạ Tân liền là một người như vậy, người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác lấy thành đại hắn, hắn tự nhiên cũng lấy chân thành đối người. Đối phương tìm khắp người đến cắt đứt tay hắn, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí, lúc gần đi tặng Vương Học một phần lớn tiệc tiễn đưa lễ, làm cho hắn có thể ghi khắc cả đời tiệc tiễn đưa lễ. Chính như Thương Nguyệt Vũ nói, Hạ Tân người này à, thoạt nhìn cố gắng hiền hòa, kỳ thực phía trong lòng là rất bụng đen, chỉ là hắn không dễ dàng đối với người hiện lộ ra. Chuyện này làm cho Hạ Tân cả ngày tâm tình đều rất tốt, chuyên tâm đang mong đợi mới thành thị, cuộc sống mới, cùng với tương lai tốt đẹp. Bất quá đệ nhị thiên tài đi tới di chuyển nhà ga đâu, hắn liền không vui, nhìn trước mắt hai nữ nhân hận không thể đem đối phương bóp chết dáng vẻ, cảm giác bó tay toàn thở. Hai nữ nhân đều là một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng nhìn phía hắn, trừng hai mắt, đưa tay chỉ đối phương, miệng đồng thanh chất vấn, vì sao người nữ nhân này lại ở chỗ này? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Chương 61, lòng dạ bao la nữ sinh. Ngồi trong xe, cảnh vật ngoài cửa sổ mặc dù đang không ngừng rút lui, Hạ Tân bên người nhưng thủy chung vây quanh một đoàn không rõ bầu không khí. Phảng phất một đoàn hòa hợp hắc khí bao phủ ở bốn người đỉnh đầu, đây là bao táp trước tĩnh mịch. Bốn người là ngồi đối diện nhau. Bên trái tọa ỷ phía bên ngoài là Hạ Tân, bên trong là đêm hè, bên phải tọa ỷ phía bên ngoài là Lãnh Tuyết Đồng, bên trong là Thư Nguyệt Vũ. Trung gian là một tấm hình tứ phương gấp bàn dài đem hai bên xa nhau rồi. Không thể không nói, liền từ biểu tượng đến xem, Hạ Tân góc này là cực độ hấp dẫn con mắt, ngay cả đi ngang qua nhân viên tàu, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, dù cho không cần đặc biệt chú ý, cũng có thể chứng kiến phụ cận tất cả nam nhân đều đem ánh mắt đầu ở bên cạnh đâu. Thư Nguyệt Vũ mang đỉnh đầu trắng nõn như tuyết, khảm lớn hoa mẫu đơn hoa bạch sắc thuộc nữ mũ, thật to tả vành nón chặn nửa bên mặt, nhưng dù cho chỉ là lộ ra này bên cạnh chân chuột như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như nước hai trong mắt, tươi mới khêu gợi đôi môi, cũng đủ liêu nhân rồi. Màu hồng liên thể váy tơ thoạt nhìn mỏng như thiện ý trên bờ vai đâm hai cái nơ con bướm, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng mềm mại cánh tay da thịt. Yểu điệu tư thái, lộ ra một thiếu nữ khác cám dỗ mỹ cảm. Thoạt nhìn thanh thuần động lòng người, mọng nước như mật đào vậy ngọt. Mà ở nàng phía bên ngoài Lãnh Tuyết Đồng thì âm trầm ánh mắt, băng xương như hàn băng nhãn thần nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, như mới tuyết vậy mềm mại, tuyệt sắc động nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào cảm tình, nhẹ khẽ cắn môi dưới, cao ngửa đầu lâu, hoàn toàn một bộ hận không thể ở Hạ Tân trên người khai ra một ngụm dấu tới mỹ nhân giận dữ đồ. Tựa như này vạn năm không thay đổi tuyết sơn, khiến người ta chỉ nhìn đều cảm thấy hàn lãnh đến xương. Còn có này người mặc khả hủy cổ trang bị, màu đen gỗ thịt lộ dỉ váy đêm hè, trên tóc cột cái màu đen đậm bươm bù hầm duy băng, một đầu nhu thuận như mảnh nhỏ tuyển tóc dài phi rơi ở đầu vai, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện hai người. Hạ Tân hiện tại có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Trên dịch lẩm bẩm ba. Do xét tính nói câu. Người xem, ngược lại đều tốt nghiệp, mọi người về sau đều là 4 năm đại học bạn học, không bằng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ở cùng một trường học, nhiều người bằng hữu nhiều phần như cũ nha. Ai muốn loại này bằng hữu? Hai nàng cơ hồ là miệng đồng thanh hô. Thư Nguyệt Vũ lộ vẻ mặt châm chọc biểu tình, a, phải. Người nào đó còn không biết có không có bằng hữu đâu, nếu không, cũng không trở thành trốn. Thư Nguyệt Vũ vốn muốn nói nàng không có bằng hữu, trốn nhà cầu nữ chỉ có thể cho Hạ Tân gọi điện thoại. Bất quá nhớ tới lần trước Hạ Tân phát hỏa bộ dạng, nàng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, mình cũng đã bằng lòng không đề cập tới sự kiện kia, cắn răng, đã đổi cái này có khả năng nhất tổn hại nhân đề. Nói, vì sao ngươi sẽ đi Giang Nam Đại học? Giống như ngươi vậy ngoan ngoãn bảo, không phải là dự định kinh đô, Thanh Hoa sao? Bởi vì gần nhà, thế nào Lãnh Tuyết Đồng lông mi dương lên, phản trao phúng, ngươi lại đi qua làm chi, ngươi có thể tận tình đi nghệ thuật học viện. Lên đài tao thủ lộng tư, là lơi đưa tình. Chỉ cũng bị người tiềm vài cái, rất nhanh thì có thể cởi một cái thành danh, ta vẫn chờ xem kích tình của ngươi tiết mục đâu. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt tiếc nuối rung cái đầu, nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng bộ ngực, à, người nào đó là trần chuồng đố kỵ, thực sự là thương cảm, bởi vì nàng bản thân ngay cả có thể bán phong tình cũng không có, lòng dạ nhỏ mọn cũng chỉ thừa lại ghen tị, a ha ha ha, đây cũng là đương nhiên, bởi vì nàng tâm cùng ngực muốn mở rộng rãi đều chống trải không đứng dậy nha. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng một cái, cười lạnh nói, ta thật vì ngươi thương cảm, một nữ nhân rốt cuộc muốn trụy lạc đến mức nào mới có thể cả ngày vì thân thể của chính mình mà tự hào, nói cách khác ngoại trừ thân thể đã cái gì cũng sai, trong đầu chỉ còn một đống bùn não, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Vậy cũng so với thân thể cùng 13 tuổi tiểu cô nương giống nhau bằng phẳng nữ nhân tốt ta. Thư Nguyệt Vũ đông nhiên một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn giả vờ kinh ngạc hỏi, được rồi, Hạ Tân, lớn cùng nhỏ, ngươi thích loại nào? Hạ Tân đang yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần chớ bị chiến hỏa lan đến đâu, không nghĩ tới hai nữ nhân chiến hỏa vẫn là đốt tới trên người hắn rồi. Đây chính là hay là thành môn thất hỏa sao? Lớn cùng nhỏ Hạ Tân do dự mà không dám lên tiếng, hắn lại không nốc, đương nhiên biết Thư Nguyệt Vũ đang nói cái gì. Đúng vậy, Thư Nguyệt Vũ ám muội cười, ngươi thích gan loại nào? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời quỳnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một cái đỏ, né qua Hạ Tân ánh mắt, trợn lên giận dữ nhìn Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Để làm chi, hỏi một chút người đứng xem ý kiến nha, tâm tư ngươi hư a. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không biết nàng vừa mới nói mấy câu đã đem tọa tại đối diện tiểu cô nương cho vạ lây đến rồi, cũng triệt để đem đối phương cho tội xuyên thấu qua rồi. Đêm hẹ giơ lên thật cao một cái tay nhỏ, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hô, người bán hàng. An mặc chỉnh tề đồng phục làm việc nhân viên tàu treo vẻ mặt nghề nghiệp nụ cười đã đi tới, vừa nhìn thấy đêm hẹ, nhất thời tình thương của mẹ tràn lan thở dài nói, hoa, thật là đáng yêu tiểu cô nương, xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho ngươi sao, tiểu muội muội. Đêm hẹ tức giận chỉ vào cửa sổ nói, vì sao cái này cửa sổ không mở ra? Liệt trên xe cửa sổ là không thể mở. Đêm hẹ nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, ta đây đồ đạc ném không đi ra làm sao bây giờ? Ngươi muốn ném vật gì vậy, ta có thể giúp ngươi ném. Đêm hẹ ngón tay liếu chỉ đối diện Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ, đem hai nữ nhân này cho ta ra bên ngoài, ta không muốn rồi. Nhân viên tàu nhất thời sạm mặt lại. Này có không có một nút màu đỏ, ấn vào, là có thể đem tọa ỷ bắn lên tới. Đem hai người đều bắn bay đến bầu trời cái nút đâu. Ta muốn. Chỉ có chiến đấu cảnh có đồ chơi kia. Góc này đến cùng đang đùa cái gì, hai nữ sinh đều đẹp kỳ cục, chỉ là dường như không quá đúng đường. Một mực khắc khẩu, tiểu cô nương này cũng là siêu cấp xinh đẹp, duy chỉ có một cái nam sinh tương đối qua quýt bình bình. Góc này thực sự quá tranh cãi ở Mỹ rồi. Sau đó làm nàng kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Cái kia thoạt nhìn thông thường nam sinh bỗng nhiên vô bàn một cái, được rồi, hết thể câm miệng cho ta. Người nào lại nói tiếp liền đánh đòn. Lần này đem tất cả mọi người trấn trụ, cái này góc nhất thời an tĩnh không có một điểm thanh âm rồi. Ba nữ sinh đều là kinh ngạc nhìn nam sinh, Trương Liếu Trương Truy, cuối cùng hành tiếng, ngoan ngoãn không nói lời nào rồi. Đây, không phải 4 tỷ đệ a, thấy thế nào cũng không giống a, trừ phi nam sinh này là sắt vách lao vương, không đúng vậy kém lớn quá rồi đó, bất quá dường như mấy nữ sinh đều cố gắng kiêng kỵ nam sinh này. Nhân viên tàu mang theo đầy đầu nghi hoặc ly khai rồi. Hạ Tân bây giờ là bó tay toàn tập, đối diện hai cái xảo túi bụi, bên trong đêm hè lại đang buồn bực, loạn tao tao một đoàn, khó có được muốn bắt đầu cuộc sống mới, hắn còn tràn ngập chờ mong, không nghĩ tới lúc này mới nửa đường đâu, cũng đã bị mấy người chém eo rồi. Hắn chỉ không rõ, hai người đều đồng học 3 năm, toàn trường vào Đại học Giang Nam có thể có mấy người, hiếm có cái đồng học, vì sao không phải có thể chung sống hòa bình đâu. Tựa như đại thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không nói, hắn hiện tại đầu bên cạnh như là có vô số con ruồi ở ong long long bay tới bay lui, bay tới bay lui. Rốt cục, không thể nhịn được nữa, vô án. Được rồi, hết thể câm miệng cho ta, người nào lại nói tiếp, liền đánh đòn. Chiêu này trước đây đối phương đêm hè rất dùng được, đêm hè trước đây không nghe lời thời điểm, Hạ Tân không ít đánh nàng cái mông. Hiện tại thốt ra, lại nhiên hữu kỳ hiệu, luôn luôn bước đồng Thư Nguyệt Vũ cùng cường thế lãnh ngạo Lãnh Tuyết Đồng đều ngoan ngoãn câm miệng không nói lời nào rồi. Làm cho Hạ Tân thầm hô may mắn. Cái kia, mọi người tới đánh bài A, ta vừa lúc dẫn theo bộ bài, tới chơi chơi quất quỷ bài A, thời gian rất nhanh liền đi qua rồi. Thư Nguyệt Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói bổ sung, tốt, người thứ nhất người thắng có thể yêu cầu người thua làm một chuyện. Lãnh Tuyết Đồng cùng đêm hẹ cũng là cao hứng tán thành. Sau đó vấn đề tới rồi. Đêm hẹ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ nói, người quái gì, ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, mời từ trên địa cầu tiêu thất thì tốt rồi. Thế nào, rất đơn giản à. Ngươi tên là người nào người quái gì đâu, đừng tưởng rằng ngươi là Hạ Tân muội muội ta cũng không dám đánh ngươi. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười đếu đối phương Lãnh Tuyết Đồng yêu cầu, ta muốn ngươi đứng lên ở trong xe hô to 3 tiếng, ta là ngực phẳng ta kiêu ngạo, ta không bao giờ dùng mặc áo lót. Lãnh Tuyết Đồng đối phương Thư Nguyệt Vũ yêu cầu, ngươi không phải đầu lưỡi rất dài sao, biểu diễn dưới dùng đầu lưỡi liếm mùi a. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán, chỉ cầu đoàn tàu sớm một chút đến đứng. Giữa nữ nhân chiến đấu thực sự là thật đáng sợ rồi. Mơ mơ màng màng chĩa vào một xe xương nhân chú mục lễ, hắn cũng không biết là làm sao chịu đựng đến xuống xe. Mới vừa xuống xe, hai nàng đều là thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, phân biệt đi về phía hai bên đón xe. Đánh vẫn là cùng một nơi, Giang Nam Đại học. Hạ Tân cũng chỉ được chính mình đánh chiếc xe, mục tiêu, Giang Nam Đại học. Vì sao bốn cá nhân phải đi cùng một nơi, nhưng phải đánh ba chiếc xe đâu? Hạ Tân tương đương đau lòng lãng phí tiền. Bất quá hắn cũng không có vào Giang Nam Đại học, mà là phụ cận tìm một quán trọ nhỏ trước cùng đêm hè ở cùng nhau dưới rồi. Sau đó dùng máy tính tìm dưới phụ cận tiểu học, khóa được một khu tương đối cao cấp tiểu học, giúp anh cảm bờ dịch tiểu học, một cái dám dùng cảm bờ dịch làm danh xưng tiểu học có bao nhiêu treo. Hạ Tân cố ý điều tra dưới, là sở tương đối cao cấp trường học, tiểu sơ ngay cả đọc, hơn nữa không hề chỉ là trọng điểm suất cao, trong trường học phương tiện giáo dục chờ đã rất toàn diện, là bắt chước anh phương tiện, có mỗi bên phương diện hứng thú yêu thích tiểu đội, một ít cùng quốc tế nối đường dây dạy học biện pháp. Hạ Tân lúc đó liền động lòng, còn đặc biệt gọi điện thoại đến giáo vụ sử hỏi một chút tiền học phí, 15,000. Đang nghe thời điểm suýt chút nữa không có cắn phải đầu lưỡi mình. Tính một chút, chính mình hiện tại tổng gửi ngân hàng gần 2 vạn, cúp đêm hè học phí 15,000, chính mình miễn học phí, nhưng có thể coi là tiền thuê, cùng sách vở phí các loại, tổng cộng chừng 1.000. Còn lại 4.000 muốn phòng cho thuê, hai người muốn sinh hoạt, muốn ăn đem cơm cho gì gì đó. Hơn nữa phòng cho thuê khẳng định không phải chỉ trả một tháng, muốn đặt mấy tháng tiền thuê nhà, trả lại mấy tháng tiền thuê nhà, bình thường là đặt 2 trả 1, đặt lộ ra 3, dù cho thấp nhất cũng là đặt lộ ra 1. Cũng không phải người người đều giống như Lãnh Tuyết Đồng như vậy hùng hồn, có thể khiến cho hắn mỗi tháng ở hết trả tiền. Sau đó vấn đề chân chính tới, mấy ngày kế tiếp, hắn dĩ nhiên không tìm được tiện nghi phòng cho thuê. Nói cách khác, hắn cùng Hạ Đêm không có chỗ ở rồi. Hoặc có lẽ là, hắn có thể đi trường học ở nhà trọ, này đêm hè chỉ có lưu lạc đầu đường rồi. Chương 62, kiên trì cùng nhường đường. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta đây đã là phụ cận 10 dặm mà tiện nghi nhất phòng cho thuê, bảo đảm ngươi tìm không được gian thứ hai so với ta cái này càng tiện nghi rồi. Nùng trang diễm mặt người đại lý trên mặt xoa 2-3 cân phấn, khuôn mặt trắng như là cái nào trong sơn động chạy đến xà tinh, một đôi híp lóe tinh quang mắt. Có chút kinh người, làm cho đêm hè sợ cầm lấy Hạ Tân và táo trốn phía sau hắn, vẹn vẹn lộ ra bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm cái này trắng cùng bạch cốt một dạng nữ nhân. Mà đêm hè ánh mắt thì ở trong phòng xuyên tới xuyên lui. Thành thật mà nói, gian phòng thực sự quá nhỏ, ước đoán ngay cả 20 bình cũng chưa tới, huy nhất gia cụ chính là một giường lớn, một cái bàn, một tấm tủ quần áo, hai người đi vào gian phòng đã đầy, không có chủ phòng, chỉ có một siêu cấp nhỏ buồng vệ sinh, một người vừa vặn có thể đi vào, hai người cũng đứng không dưới. Là một cái như vậy gian phòng nhỏ lại muốn giá cả 700. Hơn nữa ít nhất phải đặt lộ ra 3-2 cứng nhắc sách điện tử khối. Nơi này giá hàng quả nhiên muốn đắt tiền nhiều. Ai nha? Chớ do dự, tiểu tử, ta không ngại thành thật nói cho ngươi biết, nơi đây đại học thành, phụ cận cũng là lớn học, vừa mở học, phòng cho thuê sẽ chật ních, ngươi cũng hiểu được, những thứ này gian phòng không phải là tạo điều kiện cho ngươi nhóm tuổi còn trẻ tiểu tình nhân tới bên ngoài tầm hoan làm vui sao, còn đi quan tâm chút tiền nhỏ kia. Người đại lý đóng khuôn mặt cười quyến rũ lấy lòng nói. Các loại khai giảng, ngươi chính là muốn tô cũng không muốn được, tỷ sẽ không lừa gạt ngươi, ta đây là tiện nghi nhất, liền sắt vách những tòa. Liền lớn hơn ta không đến 5 bình, trao giá 900 một tháng đâu, hiện tại cũng nhanh tô đầy, ngươi đợi lát nữa vài ngày khả năng liền không có cơ hội rồi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói, ta trở về lo lắng xuống đi. Thực sự, hai cứng nhắc sách điện tử đã rất thấp, ngươi muốn thật muốn tô 2.600, tỷ lô vốn lớn bán phá giá rồi. Ân, quay đầu có nhu cầu ta gọi điện thoại cho ngươi. Vừa đi lên đường cái, Hạ Tân liền thở phào một cái thật dài, đây đã là hôm nay đệ 6 nhà. Bất chi bất giác thiên đô đã đều đã đen, ngay cả sao tất cả đi ra rồi. Đêm hè nháy trong suốt đôi mắt hỏi, các ca, muốn cho mướn không, con rắn kia khuôn mặt lao thái bà giá cả hình như là ngày hôm nay thấp nhất rồi. Ta suy nghĩ a, kỳ thực tô không được, hai người còn muốn ăn đem cơm cho, còn muốn mua chút nồi cơm điện các loại, vô kinh nghiệm di vãng, Hạ Dạ hiểu học phải đóng tiền cũng không chỉ về điểm này học phí, đến lúc đó nếu như không nộp ra tiền, biết hại nàng bị đồng học chuyện tiếu lâm. Hạ Tân chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau. Trong lòng suy tư về nên làm cái gì bây giờ. Chợt phát hiện đêm hè trợn tròn mắt, cũng là vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Hạ Tân vội vã chấn tác tinh thần, cười nói, không có việc gì, yên tâm giao cho ta đi. Ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, nguy rồi, làm sao thiên đô đã đen như vậy, chúng ta cơm tối còn không ăn đi, ngươi nhất định đói bụng lắm hả. Thường lui tới thời gian này giờ, đêm hè sớm đói nằm út sấp bàn tử thượng rồi. Không có đêm hè nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không đói bụng. Hạ Tân tiếu tiếu, ăn cơm trước đi. Hai người ở ven đường diện than ngồi xuống,

Từ nơi này thẳng đi về phía trước, đi 10 phút liền đến này giáo học lâu, tiếp lấy quẹo trái, đi 10 phút, liền đến thực nghiệm lầu, sau đó ngươi lại dọc theo bên tay trái, đi khoảng chừng 10 phút. Ngươi liền thấy vườn trường hồ, ngươi lại nhìn hai bên một chút, bên trái là hạ du, bên phải là thượng du, ngươi dọc theo hạ du lại đi 10 phút liền đến rồi. Hạ Tân nói cảm tạ. Thật là phức tạp, nếu không có ngươi chỉ điểm, ta khẳng định không tìm được, cảm tạ học tỷ. Trên sao vưu hoa. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ai kêu ta là ngươi học tỷ đâu, chớ khách khí, ngày khác mời ta ăn là tốt rồi. Hạ Tân ngẩn người, cái này muốn mời đối phương ăn rồi hả? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phức tạp như vậy nếu như không ai nói, thật đúng là khó tìm. Đáp ứng một tiếng nói. Tốt, vậy ngươi cho số điện thoại A. Ngươi còn muốn điện thoại ta. Nữ sinh hiển nhiên sửng sốt một chút, nàng bất quá liền khách sáo một cái mà thôi, bất quá lập tức triển khai nhan tiểu nói, tốt, ngươi nhớ một cái, 1394747741. Ân, ta nhớ được, cảm tạ học tỷ. Mắt thấy Hạ Tân càng chạy càng xa, nữ sinh chỉ có thu nụ cười lại, cau cái mũi nhỏ, hay anh, gọi học tỷ, ta có như vậy lộ vẻ ra sao, còn muốn ta số điện thoại, làm bản cô nương đệ một ngày đi ra hôn à. Hiểu huyên, nói chuyện với người nào đâu, không khí. Chuyển tới từ phía bên cạnh một đạo mềm nhẹ ngọt ngào tiếng nói. Cắt, thiên lý truyền âm ngươi hiểu không phải. Trúc Hiểu Huyên cười tủm tỉm nhìn người đến như sáu nguyệt đào hoa vậy kiểu diễm dung nhan cười giỡn nói. Mới vừa một người còn muốn trang bị lạc đường muốn bản cô nương số điện thoại, làm sao có thể giấu giếm được bản cô nương pháp nhãn. Đương nhiên không thể gạt được, ngươi nhưng là hỏa nhãn kim tình A. Đó là đương nhiên Trúc Hiểu Huyên đắc ý dưới, lập tức kịp phản ứng, thưa Nguyệt Vũ, ngươi có phải hay không đang mắng ta là hậu tử? Khi Thương Nguyệt Vũ cười nói, người nọ đâu? Đừng để ý tới hắn, một kẻ ngu, chúng ta đi thôi, nói ngươi vị kia đâu, ta còn chưa thấy qua bản thân của hắn đâu, có đẹp trai hay không, có cao hay không, trò chơi đùa lợi hại như vậy, khẳng định lại cao lại đẹp trai, lại khóc lại kiêu ngạo à. Trúc Hiểu Huyên hai mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh. Thương Nguyệt Vũ khỏe miệng co giật lại, không có tốt khí đạo, hắn chết rồi. Chết rồi hả? Cùng một cái tiểu tam đón xe thời điểm, bị trên trời rơi xuống cọt kỳ đập thành lục bính. Thực sự là thương cảm, đã hạ táng, nhập thổ vi an rồi. Mới từ mổ bò ra ngoài Hạ Tân, ở trải qua dài dòng 40 phút lặn lội đường xa, rốt cục đạt tới mỹ nữ kia nói mục đích. Hiện tại hắn đứng địa phương chính là hắn 40 phút trước lên đường nguyên điểm, vườn trường hồ đêm thất tịch cầu bên. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, tuy là nữ sinh kia nói rất nhiều, có thể đơn giản hóa một cái chính là, lên trước 10 phút, quẹo trái 10 phút, quẹo trái 10 phút, lại quẹo trái 10 phút, ân, quả nhiên về tới tại chỗ. Số học lao sư không có giáo sai. Hạ Tân lại móc điện thoại ra gọi dưới, không ra ngoài dự liệu số 0. 13, 94747741. Chính là khí tử khí tử khí chết ngươi. Hạ Tân yên lặng đem trong lòng nữ sinh xinh đẹp tâm địa đều rất tốt này chuẩn tắc cho bôi bỏ rồi. Chan chọc nhiều lần, rốt cục ở mịt mờ trong trường học tìm được này ở chết một vùng vẹn đống nam ngủ. Hạ Tân chỉ có mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe được bên trong truyền đến từng câu bạo hống tiếng. Trên. Chơi chết hắn, Master Yi. Chớ nóng nội, ta vô địch, chờ ta có. Trước hết giết cả tật xá em gái ngươi. Dám, giết cả tật chúng ta còn đánh tóc, hắn đứng ở giữa vừa chết, chúng ta tất cả đều phải chết. Vậy làm sao bây giờ? Thấy cả tật bỏ chạy. Dựa vào, tuyệt tẹt phết ngươi phi trong đám người không phải hoa chịu sao. Ngươi biết cái gì, ta có kim thân, nhìn ta, tiêu sái thẻ vàng xuất thủ, khen, kim thân. Gì, kim thân đâu? Tại sao còn làm lạnh, con bà nó, ta bị luôn chết, một đám cầm thú A. Các huynh đệ, vì gạ rẻn Tây Á, ta đã anh dũng hy sinh, quang vinh hy sinh thân mình, còn dư lại tiểu xem các ngươi rồi. Anh dũng em gái ngươi, ngươi không phải là mình đi qua tặng người đầu sao, mạnh mẽ tăng trò chơi độ khó A, trời ạ. Yên tâm, có ta đây, trường thương vẫn còn, một điểm hàn mang tới trước, thuận miệng thương ra như lòng, xem ta hàng lòng lấy đuôi, các huynh đệ, theo ta trên. Con bà nó, các ngươi người đâu? Làm sao đều chạy rồi hả? Cái này phòng ngủ, thật đúng là có đủ sung sướng. Hạ Tân yên lặng mở cửa, phát hiện tại bên phải trên bàn bảy tứ đài để bàn, còn có một cái tọa trên giường, tới trên giường bàn máy tính, đang đùa đâu? Chính là trong truyền thuyết ngũ hắc. Bất quá, xem mấy người sắc mặt căng thẳng dáng vẻ, tình hình chiến đấu không cần lạc quan A. Các ngươi khỏe, ta là cái này phòng ngủ. Đệ sáu người, ta gọi Hạ Tân. Có người người trả lời, huynh đệ, thật ngại quá. Hiện tại có điểm vội vàng, đợi lát nữa lại theo ngươi giới thiệu à, chúng ta đè vào tới trình tự xếp hàng, ngươi cuối cùng, chỉ có thể lão lục rồi. Ngồi bàn học ở giữa nhất sườn cả người hình tương đối cao lớn nam sinh rôi ngón tay đưa thư bàn một hàng, lần lượt là 1, 2, 3, 4, nằm giường trên đó là lão ngũ. Ân. Hạ Tân nhìn, giường là dựa vào ở bên trái, trên dưới cửa hàng tương liên 6 cái giường, nhất phía bên ngoài giường dưới giường là trống không, chắc là giường của hắn, bất quá mặt trên thả vài cái túi lớn. Ta đem những này cái túi lấy xuống, trải giường chiếu, không ngại a? Lấy. Tùy tiện. Nhưng trên mặt đất liền thành, không có việc gì. Ngồi cái bàn ở giữa nhất sần lão đại đã chạy tới, nhiệt tình nói, huynh đệ, thật ngại quá, nhìn ngươi lâu như vậy không có tới, nghĩ đến ngươi không tới chứ, trước hết đặt ở dưới, ta giúp ngươi lấy, ta cái giường này quái nặng. Hạ Tân cảm giác người này tốt vô cùng, rất nhiệt tình, thực sự, đoán chừng là xem chính mình gầy cánh tay chân gầy mang không nổi. Trực tiếp đã giúp hắn đem cái giường lấy xuống rồi. Hạ Tân tiếu tiếu, cảm ơn. Lập tức có người thúc giục, em gái ngươi a, đánh đoàn đâu, ngươi chạy đằng nào. Tới tới, ta là lão đại, Trương Phong ngượng ngùng nói, huynh đệ, ngươi chờ chút, rất nhanh thì tốt, chúng ta đánh xong giúp ngươi cửa hàng, cái chuôi này rất trọng yếu, chuyện liên quan đến chúng ta 404 vinh dự chi chiến đâu, biết chớ lọ à, đừng nói sẽ không, hiện tại chỉ cần là cái nam sinh đều sẽ, qua đây cùng nhau nhìn. Đối phương Vương ngận nóng bỏng liền lôi kéo Hạ Tân đi qua rồi. Sau đó thật nhanh ngồi xuống, ta tới rồi. Hạ Tân nhìn một chút, hắn đùa là mạ sơ y y, phiêu giật cô khách. So với trang bị, hiển nhiên hắn giọng phát ra năng lực càng cao. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn hai lần, liền kết luận thằng nhãi này, phát ra cơ bản dựa vào giống, chạy chỗ cơ bản dựa vào miệng. Ta tới, các huynh đệ chống đỡ, ta xông. A, ta không có máu, tránh trước, các huynh đệ gặp lại. Master Yi đứng mũi chịu sào vọt vào đoàn chiến đấu, một cái quy, ản phạ đánh bất ngờ, bắn trúng bốn người, trực tiếp bị đánh tàn, sợ đến hắn nhanh lên mở vê đút tại chỗ minh tưởng, chống đỡ, những người khác cũng lập tức đi theo. Thừa dịp những người khác hấp dẫn chú ý lực đồng thời, Master Yi đó là nhanh chân chạy. Quả nhiên là trong truyền thuyết vô ảnh kiếm thánh, tới vô ảnh, đi vô tung, hắn vội va đi, chính như hắn vội va tới, hắn vung một phất ống tay áo, nửa điểm phát ra không có in ra. Hô, còn muốn giết ta, nằm mơ, không biết ta có vê đút làm, cả tật mở lớn, lúc này thật muốn chết rồi. Vừa dứt lời, bầu trời một đạo đen kịt quang trụ đánh xuống, hắc vân cháo đỉnh, tử vong âm ảnh bao phủ toàn thân. Làm cho hắn hướng cái nào tránh đều vô dụng rồi. Ngu xuẩn, mở vê đút A, vê đút có thể khiêng tổn thương A. CDA, ngươi cho ta không muốn A, mẹ kiếp, sắp chết tu bổ hai binh tốt rồi. Trương Phong vẻ mặt đau khổ nói, các huynh đệ, dựa vào các ngươi, chống đỡ A, chết lại ra sẽ không rồi. Phổ thông đã bị phá hỏng rồi. Cái này đoàn nếu bị thua, ước đoán cũng bị một lớp đẩy rồi. Em gái ngươi, sớm gọi ngươi tối nay đi vào, ngươi sớm như vậy đi vào để làm chi? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, để cho bọn ngươi sẽ đến thu gạt ta. Thua Master Yi bối nổi. Không cần nói, bọn họ phòng ngủ cơm tối tiền chỉ ngươi ra, cái chuôi này thua đều tại ngươi. Dựa vào, khi ta muốn A, ta đây không phải là anh dũng sung phong sao. Mắt thấy này một đóa hắc vân sẽ muốn nổ tung lên, Hạ Tân nhìn Trương Phong khổ mặt của, chờ đúng thời cơ, thuận vươn tay ra một cây ngón trỏ, giúp hắn nhấn xuống trong góc một cái kiện. Chương 65, ngươi cứ gọi Tiểu Tân. Ản phạ đánh bất ngờ. Chỉ thấy Master Yi la to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ở tiểu binh trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Đến khi hắn rơi xuống đất thời điểm, nâng cao trường kiếm trong tay, trên người lại không có cái gì tử vong hắc quang. Trương Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Gì, ta làm sao không chết đâu? Cả tật cùng lắm là tất chúng sao? Nhưng hắn hiện tại không rảnh quản những thứ này rồi. Trên màn ảnh không ngừng xuất hiện đồng đội tử vong tin tức, tuyệt tẹt phết trận vong, xỉn rào trận vong, nữ nhân thương trận vong. Làm, Master Yi, ngươi không chết trở về đến giúp đỡ A. Không phải đúng vậy A, ta vì sao không chết A, ta vừa mới. Dường như dùng quy tránh rất cả tật lớn A. Người nào bất kể ngươi, ngươi nhanh lên một chút cút trở lại cho ta, phi ố giả cũng muốn chết, đối diện toàn bộ tàn huyết, một quy một người đầu A. Tới rồi. Master Yi ản phạ đánh bất ngờ. Nhìn kỹ quy nhân số mà định ra, khoảng chừng có 0. 4 đến 0. 8 giây không thể chọn chúng. Thức vô địch thời gian. Đang nhìn chuẩn cả tật nổ tung này trong nháy mắt, bóp chuẩn thời gian là có thể tránh rơi. Bất quá cái này nói nghe dễ dàng, làm tới có thể một điểm không dễ dàng, cứ như vậy trong nháy mắt, hơi chút sớm một chút, hoặc là hơi chậm một chút, đều ngỏm củ tỏi rồi. Trương Phong ăn bình máu, huyết điều tăng lên không ngừng, lại chạy trở lại rồi. Đối diện thực sự toàn bộ tàn phế, ở vi ổ phi ổ dạ đâu. Hạ Tân hơi kinh ngạc cái này phi ổ dạ làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy, vừa nhìn số liệu nhất thời hiểu, 26 phút. 200 đao, viễn siêu những người khác khoảng chừng 100 tới đao số liệu. Cộng thêm 9 cái nhân đầu, 8 cái trợ công, trang bị tương đối xa hoa, thảo nào có thể gánh vác. Master Yi Yi cái này một hồi mã thương, đối phương đối diện đả kích là chí mạng. Master Yi Yi trời sinh chính là thu gặt hình anh hùng. Trương Phong hiện tại công kích 250, mở ra e kỹ năng vô cực kiếm đạo, mỗi lần đánh thường tăng 80 giờ chân thực thương tổn. Một cái quy kỹ năng liền 40 không máu, chém. Nữa một cái tuyệt đối trực tiếp tịch thu tàn huyết. Mà Master Yi Yi trợ công hoặc là sát nhân, kỹ năng bình thường làm lệnh là phải giảm bất phần trăm chi 70, mà cú chém ngang một cái, quy kỹ năng làm lệnh lại giảm một giây, hắn hiện tại quy 10 giây, cho nên cơ hồ là một cái quy một đao một người đầu, tiếp qua một giây, lại là một quy, một đầu người, thậm chí hai người đầu. Đến cuối cùng Master Yi Yi cư nhiên cắt lấy 4 giết, còn có một cả tờ là bị phỉ ố giả ngay từ đầu liền giết chết. Hai người nhanh lên phản đẩy xuống đối diện phổ thông. Master Yi Yi hậu kỳ thương tổn là tương đương kinh khủng, nhất là một cái thu 4 cái đầu, trang bị liền đứng lên rồi. Hạ Tân hơi chút nhìn xuống, cũng cảm giác đưa ra hắn 4 cái thực lực kém không nhiều lắm. Duy chỉ có cái này phỉ ố giả tương đối lợi hại, thực lực theo chân bọn họ rõ ràng không cùng đẳng cấp, nếu không phải là phỉ ố giả, chỉ sợ sớm thua rồi. Nhất là rất dễ tin cái này 3 cái không phải đại thần chính là cái hố chuyên dụng tam huynh đệ, bọn họ bên này chiếm 2 cái. Master Yi Yi đánh rừng, xin rào phụ trợ, thật là dựa vào phỉ ổ dạ khởi động một mảnh trời. Sau lại mấy đợt đoàn chiến đấu, Trương Phong nếm được thu hoạch ngon ngọt, đều là các loại của bọn hắn đánh không sai biệt lắm ở trên, quả nhiên tốt hơn nhiều, cuối cùng chật vật bắt lại thắng lợi. Ta biết Master Yi Yi chơi thế nào rồi. Trương Phong hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên, thắng, ha ha, 406 những món ăn kia gà, làm sao là đối thủ của chúng ta, lần này còn không đem bọn họ chữa tâm phục khẩu phục. Không có ý nghĩa. Một đám đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Cái kia ăn mặc bạch sắc ngay cả mũ áo lót, mặt coi thường nam sinh đứng lên, nói, về sau loại này thi đấu không nên gọi ta, thắng ta đều ngại mất mặt. Uy, lão tam, ngươi có phải hay không chúng ta phòng ngủ à, có hay không giờ tập thể vinh dự cảm giác? Ta ngược lại hy vọng không phải, lần sau các ngươi lại gây sự ta cũng mặc kệ. Nam sinh nhãn thần có điểm lợi hại, đi tới Hạ Tân trước người, vươn một tay nói, Bạch Vũ, người thứ ba tới. Hạ Tân cũng đưa tay ra với hắn nắm lấy, Hạ Tân. Nam sinh nói xong liền đi ra ngoài, ta đi điện tử cảnh kỹ lúc tham gia thành viên trung tâm khảo hạch, thực sự là buồn chán. Nói xong, đây là một lần cuối cùng, đừng để gọi tham gia loại này buồn chán thi đấu rồi. Lao Tam, ngươi thật là, lại ngạo kiều, chờ chúng ta một chút cùng đi a. Bất quá Bạch Vũ căn bản không để ý đến bọn họ trực tiếp xuất môn rồi. Trương Phong hướng về phía Hạ Tân lắc đầu, không có việc gì, Lao Tam chỉ là ngạo kiều, có điểm xấu hổ. Ta tự giới thiệu dưới, ta gọi Trương Phong, trò chơi ai hỏi, phiêu giật cô khách, ngươi có thể gọi ta lão đại, cũng có thể gọi nhũ danh Phong ca, hắc hắc, hoặc là gọi nhũ danh, xuất ca cũng thành. Dựa vào, ngươi còn muốn hay không giờ mặt. Nói chuyện là tọa vị thứ hai, trang phục tân triều xuất ca, môi hồng răng trắng, ánh mặt trời đẹp trai, chỉ là thoạt nhìn có chút tự luyến, bởi vì làm người khác chú ý nhất là hắn một đầu mặt một bả chiếu sáng, đánh giá ly thủy tóc, tiểu tóc đặc biệt đáng chú ý. Trương Phong giới thiệu. Đây là phòng ngủ lão nhị, Tàng Tuấn, trò chơi ai hỏi, được hoan nghênh nhất người sử dụng danh, thiền ngoài miệng là đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, ngươi ngàn vạn lần đừng đụng tóc hắn, tiểu tâm hắn với ngươi liều mạng, xuất sinh này nhất đáng xấu hổ là cả ngày ở trong phòng ngủ cùng nữ bằng hữu đẹp đẽ tình yêu, pháp luật mặc kệ, chúng ta đánh sớm chết hắn, ngươi có thể gọi hắn tiện nhân từng, hoặc là lão nhị. Tàng Tuấn nhất thời nghĩa tránh ngôn từ nói, lão đại, ta trịnh trọng nói rõ. Ngươi lần sau lại ở bên ngoài giới thiệu ta là lão nhị, ta không giúp ngươi đánh nhân đoán cục rồi. Được rồi, Trương Phong bất đắc dĩ nói, đây là chúng ta phòng ngủ tiểu nhị, tiện nhân từng. Tăng Tuấn kết khóc, yên lặng chạy xuống khuất nhục nước mắt, lão đại, ngươi chính là gọi lão nhị à, gọi tiểu nhị, ta sợ có người gọi ta là mang thức ăn lên. Hắc hắc, đây chính là chính ngươi yêu cầu, ta cũng không buộc ngươi. Trương Phong vẻ mặt cười bị ổi nói, đi ra là lão tam Bạch Vũ, ngươi chớ nhìn hắn như vậy, lạnh lùng, kỳ thực người bất phôi. Hắn chính là điện một siêu phàm đại sư, siêu cấp lợi hại, đã qua điện tử cảnh kỹ xã chính thức xã viên tuyển chọn, hiện tại muốn tham gia thành viên trung tâm khảo hạch đâu, là của chúng ta 404 phòng ngủ ánh sáng. Còn như cái này trước ngực treo máy chụp hình là Lao Tứ Trần Đông, vừa vặn tương phản, là chúng ta 404 sỉ nhục, hắn thần tượng Trần Quan Tây, vẫn nói cái gì đối nhân xử thế muốn làm Trần Quan Tây, mang theo người ca mạ giác, muôn vàn cẩn thận, đó là một sắc trung quỷ đói. Chứng kiến mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng cái chủng loại kia. Trần Đông nghiêm trang cùng Hạ Tân nắm tay, đừng nghe Phong ca chuyện thiếm, ta đây sao người chính phái tại sao có thể là sắc lang đâu, dù cho có mỹ nữ đứng trước mặt ta cởi quần áo, ta cũng sẽ không nhìn nhiều, ta là người tùy tiện như vậy sao. Trên giường người nào đó ngón tay liếu chỉ sân thượng bên ngoài, uy, ngươi xem đối diện nữ sinh ký túc xá, dường như có người đang thay quần áo. Nơi nào, nơi nào, nơi nào? Chỉ thấy vừa mới vẫn còn ở cùng Hạ Tân bắt tay Trần Đông, như long quyển như gió chạy ra khỏi sân thượng, giơ cả mạ giặt trùng quanh quan vọng, tìm kiếm mục tiêu. Hạ Tân cũng lớn trí rõ ràng hắn là hạ người gì rồi. Ở Hạ Tân giường trên nam sinh hướng hắn tiếu tiếu, nói, ta gọi Ngô Tử Văn, đứng hàng thứ đệ năm, ngươi có thể gọi là Ngũ, hoặc là Môi cũng được. Ngô Tử Văn mang một bộ lịch sự kính mắt, thoạt nhìn chính là cái loại này khéo léo đệ tử tốt loại hình, gầy teo yếu ớt, xem như là trong phòng ngủ bình thường nhất đi. Trương Phong vô vô Hạ Tân bả vai, ngươi tên là Hạ Tân đúng vậy, ai, ai bảo ngươi tới chốt nhất đâu, ngươi nhỏ nhất, về sau cứ gọi ngươi Lão Lục, hoặc là Tiểu Tân rồi. Có thể. Hạ Tân thản nhiên tiếp thu rồi. Trương Phong nói, đến, ta trước giúp ngươi trải giường chiều à, cửa hàng hết chúng ta đi sắt vách chọn món ăn. Tăng Tuấn nói, ta cũng đến giúp đỡ tốt rồi. Nô Tử Văn cũng xuống, ân, này cùng nhau a. Còn như Trần Đông, còn ở bên ngoài chung quanh tìm thay quần áo mỹ nữ đâu. Hạ Tân nhất thời cảm thấy trong phòng ngủ người đều cố gắng hiền lành, cố gắng đơn giản, thật dễ nói chuyện. Tuy là hắn cảm giác mình bản thân cũng là cái loại này thoạt nhìn thân thiết hiền lành, vẻ mặt người hiền lành, rất dễ chung sống người thường. Nhưng, mời mọi người trong cuộc sống nhất thiết phải cái loại này thoạt nhìn thân thiết hiền lành, vẻ mặt người hiền lành, rất dễ chung sống người thường. Mới vừa sửa sang xong giường chiếu, đã có người đẩy cửa tiến đến rồi. Trương Phong cười nói, yêu, Lưu Phi, tốt như vậy, chúng ta còn không có chọn món ăn đâu, chính các ngươi tới rồi, bây giờ biết ai mới là tiền quản một tiểu đội anh hùng liên minh đệ nhất phòng ngủ đi, buổi tối ta muốn cơm đùi gà. Tăng Tuấn nói, ta muốn thịt kho tàu thịt bò nạm đem cơm cho. Nô Tử Văn nói, thịt khô đem cơm cho. Trần Đông vội vã chạy vào, Đài Loan nước sốt thịt đem cơm cho. Trương Phong vẻ mặt khổ sở nói, cũng không biết Lao Tam muốn ăn cái gì. Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Lưu Phi để ý lấy một đầu chung phân tóc, sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ta không phục. Trương Phong hỏi, ngươi dựa vào cái gì không phục? Các ngươi phòng ngủ phải dựa vào Bạch Vũ một người chống, hắn thật lợi hại, nếu không. Các ngươi sớm thua, chỉ dựa vào một người các ngươi căn bản không xứng gọi tiền quản anh hùng liên minh đệ nhất phòng ngủ. Làm sao, lẽ nào hắn không phải chúng ta phòng ngủ người sao? Thắng liền thắng, ngươi nghĩ không nhận chứng A. Ta nhận thức, bữa cơm chúng ta mời, nhưng muốn nói các ngươi là tiền quản anh hùng liên minh đệ nhất phòng ngủ liền thì không được, ngươi biết không biết, coi như giáo vận hội, vận động xã thành viên cũng là không thể tham gia, lấy Bạch Vũ thực lực, ung dung là có thể bị điện giật mạnh mẽ club thành viên trung tâm khảo hạch, không có hắn, các ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi nói bậy bạ gì đó, thắng là chúng ta năm cá nhân công lao. Hai anh, có bản lĩnh chúng ta trở lại một ván, ta đã tìm một điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm tới đối kháng Bạch Vũ. Ta muốn chứng minh các ngươi phòng ngủ thiếu Bạch Vũ căn bản không có thể một kích, lần này chúng ta đổ. Canteen lầu 2, nhiều vị hiên một bàn, có dám hay không? Trương Phong có chút do dự. Lưu Phi thừa thắng xông lên nói, làm sao, vừa nghe có người hạn chế Bạch Vũ, các ngươi cũng không dám so với rồi hả? So thì so, nhiều vị hiên một bàn đúng vậy, ăn chết ngươi. Một bàn kia có thể không tiện nghi, canteen lầu 2 nhưng là bữa tiệc lớn quán. Trương Phong lúc này gọi điện thoại cho Bạch Vũ, làm cho hắn trở về trở lại một ván. Nô Tử Văn tiểu thanh đạo, Lao Tam không phải nói đó là hắn một ván cuối cùng sao? Trương Phong vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm, Lao Tam là ngạo kiều, thuộc về nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ta một gọi hắn, bảo đảm hắn trở về. Trương Phong mới vừa đem sự tình nói xong, trong điện thoại liền truyền đến một tiếng tuyên truyền giác ngộ cút, làm cho túc xá người cơ hồ đều nghe được, ngay cả cửa sổ tử đô đang chấn động. Ta ở khảo hạch. Đối phương bổ sung một câu, nói xong cũng treo rồi. Trương Phong chỉ phải cười khăn nói, hắn khảo hạch đâu, không về được. Lưu Phi đắc ý nói, làm sao, không có Bạch Vũ cũng không dám đánh à, liền nói ngươi nhóm là toàn dựa vào một mình hắn. Trên sao kẹp ngập. Dựa vào, người nào nói, không có hắn chiếu đánh, vấn đề chúng ta bốn cá nhân đánh như thế nào, bốn đánh bốn sao. Lưu Phi nhướng lông mày một cái, không phải năm người sao. Còn có một chẳng lẽ là quỷ. Một câu nói, làm cho tầm mắt mọi người đều rơi xuống ổ ở trong góc, ngồi trên giường yên lặng đảo IT. Kinh tế học gờ tờ, bài thi Hạ Tân. Chương 66, tiền quản đệ nhờ ật lò phòng ngủ. Trương Phong nhìn Hạ Tân, hỏi, Lão Lục, ngươi biết chờ lò sao? Hạ Tân ánh mắt tại mọi người chờ mong, vô cùng lo lắng nhãn quang trung lưu động lại, do dự mà nói rằng, biết. Một điểm A. Nếu như Trương Phong hỏi một câu nữa, điểm nào nhất, hắn thì sẽ biết là mỗi một giờ. Bất quá Trương Phong không hỏi, mà là gật đầu, vẻ mặt sắt có chuyện lạ nói, ta đã nói biết, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm. Nhìn không ngươi khuôn mặt, là có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi nhất định sẽ chơi anh hùng liên minh. Hạ Tân chấn kinh rồi, xem mặt là có thể nhìn ra. Đương nhiên, ta người này khác không có, chính là nhìn người ánh mắt đặc biệt cho phép. Ta là học qua xem tướng, ta xem ngươi lông mi chiều rộng nhãn gọn. Thiên căn dồi dào, đầu óc phải cụ thể, miệng mũi đoan chính, này tướng mạo, ta ước đoán ngươi là Hoàng Kim Năm, không đúng, bạc trắng ba tả hữu A. Trương Phong nếu có kỳ thực nói liên tục. Hạ Tân gật đầu, gương mặt tán thành. Ngươi đoán đích thực phải. Quá, đồ, chuẩn, nói, sát thử, tám, nói. Lưu Phi bất mãn thúc giục, làm sao, đến cùng có gọi hay không, có phải hay không không có Bạch Vũ các ngươi cũng không dám đánh rồi. Trương Phong chút nào không biết sợ hãi là cái gì, đáp ứng nói, đánh, dựa vào cái gì không đánh. Nói cho ngươi biết, không có Bạch Vũ chúng ta chiếu thắng, Hạ Tân, ngươi đánh Bạch Vũ vị trí. Cái này, không tốt sao. Hạ Tân có loại hai bên tiểu hài tử đánh lộn, chính mình không nên đi tới quấy rối bọn họ hứng thú cảm giác. Suy nghĩ một chút, thành khẩn nói, kỳ thực ta cũng là điện tử cạnh kỹ xã. Ân, ngươi vừa tới chính là điện tử cạnh kỹ xã. Là A, thành viên trung tâm. Ngươi đùa ta đâu, ta thoạt nhìn giống như tốt như vậy lừa gạt bộ dạng sao. Thành thật mà nói, thoạt nhìn thật đúng là giống như tốt lừa gạt bộ dạng. Lưu Phi hướng bên cạnh hỏi một người, biểu ca, ngươi biết hắn sao? Lý Đa Vân là Lưu Phi biểu ca, so với hắn đại nhất năm, là điện tử cạnh kỹ xã thành viên trung tâm, thay thế bổ sung đường trên. Hắn chính là Lưu Phi đặc biệt tìm đến áp chế Bạch Vũ. Lý Đa Vân xem xét cẩn thận Hạ Tân liếc mắt, mặt coi thường nói, không biết, ai đây à, cũng dám giả mạo điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm, điện tử cạnh kỹ club ta người nào không biết. Lý Đa Vân hơi không kiên nhẫn, thúc giục, đến cùng có gọi hay không a không đánh ta đi trở về, ma ma thẳng thẳng, không dám đánh đã nói. Đừng giả bộ điện tử cạnh kỹ xã, coi như ngươi là đội chuyên nghiệp, ta đều có thể treo lên đánh ngươi biết không phải. Hạ Tân kinh ngạc nói, ngươi lợi hại như vậy. Lời nói nhảm, cũng liền so với các ngươi lợi hại hơn 10 lần mà thôi. Làm một chức nghiệp đánh đường trên, đã tham gia tranh tài, Lý Đa Vân là rất khinh thường bọn họ những tay mơ này. Còn giả mạo điện tử cạnh kỹ xã, làm chính mình mắt mù a. Được rồi, vậy thì đánh đi. Đối phương đều nói đến mức này, Hạ Tân cũng chỉ có thể bằng lòng rồi. Lưu Phi nói rằng, các ngươi thua, liền phải thừa nhận chúng ta 406 mới là tiền quản đệ nhờ ật lọ phòng ngủ. Trương Phong bằng lòng nói, vậy các ngươi thua, phải thừa nhận chúng ta 404 mới là xứng đáng nhất trên tiền quản đệ nhờ ật lọ phòng ngủ. Mắt thấy 406 nhân lục tục đi ra ngoài rồi. Tàng Tuấn hỏi, có thể thắng sao? Lời nói nhảm Trương Phong vẻ mặt thần bí hề hề nói rằng, kỳ thực, ta đã phát hiện mà sở y bí quyết rồi. Mấy người không khỏi đều góp quay đầu đi, khẩn trương hỏi. Cái gì bí quyết? Chẳng lẽ là cái gì bí mật lớn? Chỉ nghe Trương Phong vẻ mặt thần bí nói, ta phát hiện, chỉ cần chờ các ngươi đánh không sai biệt lắm, ta trở lên, đều có thể bắt người đầu. Mấy người nhất thời cảm giác đã thua một nửa. Đánh Master Yi ngay cả cái này đều không biết, vậy còn đánh len sợi A. Tăng Tuấn gương mặt tràn đầy tự tin, phảng phất hắn phát hiện không người đặt chân tân đại lục, cái chuôi này thắng chắc giống như. Trên thực tế, đối phương nếu có ý thức lưu cái khống chế nói, Master Yi như vậy. Không ở sẽ chết. Cũng chỉ có chơi mấy tháng người mới sẽ cảm thấy Master Yi như vậy anh hùng lợi hại, đứng lên liền vô địch. Đây cũng là tay mới yêu tha thiết rất dễ tin nguyên nhân. Tốt, vì chúng ta 404 vinh dự, nỗ lực lên, nhất định phải đoạt được tiền quản anh hùng liên minh đệ nhất phòng ngủ danh hiệu vinh dự. Trương Phong hướng phía trước người đưa ra một tay, trông coi mọi người. Tàng Tuấn cũng đặt tay lên mu bàn tay của hắn, tiếp theo chứ Trần Đông, cùng Ngô Tử Văn cũng buông tay đi tới. Hết thể người xem hướng về phía Hạ Tân, mục đích chung, Hạ Tân cũng không khỏi không tự tay đáp đi tới. Sau đó Trương Phong la to một tiếng, 1, 2, 3. Mấy người hai miệng cùng thanh đạo, vì 404 vinh dự mà chiến đấu. Đương nhiên, Hạ Tân không nói chuyện. Hắn không rõ vì sao mấy người như thế ý chí chiến đấu vang dội. Tăng Tuấn cùng Trương Phong một tả một hữu quá giang Hạ Tân bả vai, bạn thân, vui vẻ giờ nha, sau này sẽ là một cái phòng ngủ, 405 vinh nhục cùng hưởng. Tới, để cho chúng ta một lần nữa. 1, 2, 3. Vì 404 vinh dự mà chiến đấu. Lần này Hạ Tân cũng theo hô ra miệng rồi. Chẳng biết tại sao, Hạ Tân cảm giác từ trước đến nay tâm bình tĩnh cuối cùng, dâng lên cùng nhau nho nhỏ hỏa diễm. Hắn sợ không chúng này cổ hỏa diễm là cái gì, nhưng là một rất thoải mái hỏa diễm. E rằng, mình thích loại không khí này a. Đơn giản, đơn thuần, vì vinh dự, anh dũng lên trước. Mà ý chí chiến đấu vang dội. Bốn người đều là một bộ ý chí chiến đấu tràn đầy dáng vẻ. Mấy người hô xong lập tức một lần nữa trở về vị trí trên. Hạ Tân cảm giác có chút khó tin, chỉ sợ bọn họ đều 20 hào lại tới, cùng một chỗ cũng liền 10 ngày nữa à, tại sao phải có một cổ mãnh liệt như vậy? Hắn nói không được đó là cái gì, nói chung là một hắn từ chưa từng có rất mãnh liệt tình cảm. Phảng phất chạy xiết sông phá vỡ lạnh như băng tầng nham thạch nóng cháy tình cảm. Là anh hùng liên minh làm cho giữa bọn họ có tầng này liên hệ. Trương Phong sai ai ra trình diện Hạ Tân còn ngồi tại chỗ không núp đích, hỏi, lão lục, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, không đúng, ta có một vấn đề. Hạ Tân thật cao giơ lên một tay. Trương Phong nói đi. Cái kia, hay là tiền quản anh hùng liên minh đệ nhất phòng ngủ danh hiệu vinh dự, đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Cái này Trương Phong một tay nâng cầm lên, suy nghĩ hồi lâu, nói không nên lời cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu, dường như không có ý nghĩa thực tế gì. Hạ Tân không nói rồi. Bất quá Trương Phong lập tức cười nói, nhưng mặc kệ nó, chỉ nếu cao hứng không phải tốt, mục tiêu của chúng ta phải. Không có sâu răng. Trần Đông tiếp một câu. Lập tức bị thưởng một quyền. Dám, mục tiêu của chúng ta là xương bá toàn trường. Hạ Tân nhất thời cảm giác đó là một bữa bộn phòng ngủ. Bất quá. Cảm giác cũng không xấu. Ngồi xuống Bạch Vũ trước bàn máy vi tính, đổ bộ đêm hè hào, yêu mới. Từ hắn hào bởi vì đẳng cấp rất cao. Mỗi lần bài vị đều phải đứng hàng nửa ngày trời sau, đã bị đêm hè bỏ qua rồi. Điều này cũng làm cho cao phân đoạn có chút ngoạn ra dưng dưng đưa tiễn. Này hào, không phải giết thành thần, chính là hãm hại thành quỷ. Cho tới bây giờ là đi hai thái cực, bắt trước Phật hiệu ở đây một cái ác ma cùng một cái cậy ô. Để cho bọn họ mỗi lần xếp hàng đều từ trong thâm tâm cầu khẩn lần này đụng phải là cậy ô, không phải là ác ma. Đêm hè hào, yêu mới không giải thích được bị hai người một người khống con chuột, một người khống bàn phím. Đánh tới thanh đồng một, bởi vậy có thể thấy được, đêm hệ thực lực ở vững bước tăng lên trong, hoặc là Hạ Tân thực lực lại tăng lên, ngược lại hai người tổng có một người thực lực tăng lên một cái giai đoạn. Tiến vào đối phương mở căn phòng tốt, mấy người đều là vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tân thanh đồng một. Trương Phong vội ho một tiếng, ân hử, nho nhỏ sai số ở có thể cho phép trong phạm vi, nói với ta cũng không kém là bao nhiêu. Cũng liền kém một cái đại đoạn vị mà thôi. Tiện thể nhắc tới, bốn người đẳng cấp theo thứ tự là Trương Phong, Vàng Kim Ngũ, trò chơi ai hỏi, phiêu giật cô khách, đánh dừng vị. Tăng Tuấn, Vàng Kim Ngũ, trò chơi ai hỏi, được hoan nghênh nhất người sử dụng danh, đường giữa vị. Trần Đông, Vàng Kim Ngũ, trò chơi ai hỏi, cho ngươi một chén ma lạc thang, ạt vị. Nô Tử Văn, Vàng Kim Ngũ, trò chơi ai hỏi, không phải tiện uyên ương chỉ tiện hứa tiên, phụ trợ vị. Còn có một Bạch Vũ, siêu phàm đại sư, đường trên vị. Cũng khó trách Bạch Vũ không muốn chơi với bọn hắn rồi. Bất quá. Cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Các ngươi làm sao đều là Vàng Kim Ngũ? Có trùng hợp như vậy? Tăng Tuấn giải thích nói, đần à, tìm Lao Tam mang thôi, không nên quá ung dung. Lao Tam thực sự lợi hại a, ở Hoàng Kim đơn giản là đại đồ sát, ngươi nói Hoàng Kim dễ nghe biết bao, nhiều đăng giá. Hạ Tân nhất thời có loại ngàn vạn lần không nên hỏi bọn hắn thì ra đẳng cấp dự cảm bất hảo. Nô Tử Văn đang tiếp nói, Lao Tam người nọ quá tuyệt tình, mang tới Hoàng Kim liền không mang, ai? Rõ ràng ta cảm thấy được Bạch Kim dễ nghe hơn một chút, hắn nói lại dẫn đi sớm muộn sẽ bị chúng ta tức chết, chết cũng không chịu dẫn theo, không có việc gì, ngày khác làm cho hắn bệnh bạch tới, ngươi cũng rất nhanh Hoàng Kim. Cảm ơn. Hạ Tân gương mặt cứng ngắc. Trần Đông nhìn một chút nói, ta không muốn đánh ạc, tay mệt mỏi quá, ta chơi đường trên A, phản chính Bạch Vũ không ở. Nô Tử Văn nói, phụ trợ càng nhàm chán được không, ta đây chơi đem à ta. Sau đó Hạ Tân, ta đây chơi phụ trợ A. Tân nhân ghét nhất chơi phụ trợ, cái này rất bình thường. Bất quá loại này trường thi đổi vị trí, thật có thể thắng sao, ngẫm lại cảm thấy cũng không kém, vị trí bọn hắn còn không có định hình, mỗi bên cái vị trí thực lực không kém bao nhiêu đâu. Trải qua hai bên ban người, đội hình kỳ thực đuổi kịp đem không sai biệt lắm, đối diện là Lam Sắc Phương, đường trên dễ nẹ tổng, đường giữa cả tờ, đánh rừng Ly Xin, ạt cải lỉn, phụ trợ Lệ Ô Nạ. Bên ta Tử Sắc Phương, đường trên gà rẹn, đường giữa tuyết tẹp phết. Đánh rừng mà Master EE, ạt nữ nhân thường, thợ săn tiền thưởng, phụ trợ là Hạ Tân suy nghĩ liên tục Lux, nhân sừng quang huy nữ lang. Đi theo ta. Một lấy lòng trang bị, Trương Phong liền ra lệnh một tiếng, Master EE cầm đầu xung phong, một đường vọt tới đối phương hạ bộ đuổi cỏ trạc ba vị trí, ngồi. Trên sao dư hảo. Lặng lặng chờ đợi con ngồi. Hạ Tân cảm giác. Vậy làm sao giống người máy móc sáo lộ A. Sau đó, trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ. Anh hùng liên minh mới nhờ ật bụt. Giờ ép kiện tề vỗ, phải nhận được vô tận chi nhận, uống huyết kiếm. Ở Hạ Tân chứng kiến câu nói này đồng thời, liền nghe được chậm chậm cọ bốn đạo tiếng âm vang lên, bên người bốn đạo vàng quang thiểm qua, cùng với lưỡng đạo trị liệu quang mang tốc biến. Trên màn ảnh lại xuất hiện một hàng chữ. Tốt, mít, ác, di gờ, tốc biến, 600, admit, trị liệu, 500. Hạ Tân thở dài, yên lặng bưng cái chán, mở ra đầu hàng giao diện. Hắn có dự cảm, chuyện này sẽ là chàng chật vật chiến đấu. Chương 67, chạy nhanh. Trương Phong nhìn chằm chằm trang bị Lan xem nửa ngày, máng, dựa vào, không phải nào ý bực sao, vì sao ta không được vô tận A. Bên phải Tăng Tuấn trực tiếp thưởng hắn nót một cái tát, ngươi ngu ngốc gác đuột, bị người đùa bỡn đều không biết, ngươi tốc biến đâu. Trương Phong túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình tốc biến ném rồi. Lại nhìn Tăng Tuấn, nhất thời cười ha ha, ta chỉ ném cái tốc biến, ngươi mất tích tốc biến trị liệu, ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn, còn có mặt mũi nói ta, ngươi chỉ có cắt so với. Tăng Tuấn nhất thời xạ mặt lại, ngươi vui vẻ cái rắm, ngươi buôn bán lời phải. Trương Phong lơ đễnh. Được rồi, hắn phát chính là cái kia 6 phút, 5 điểm đồng hồ, có ý tứ. Chúng ta tốc biến, trị liệu thời gian cột đao, thức đốc, vừa nhìn sẽ biết ta. Trong bụi cỏ xuất hiện địch quân nhãn biến mất vết tích. Mấy người cẩn thận nhìn một chút. Lời đối diện đường trên, ban đức ngươi thành học sinh đại biểu, Lý Đa Vân nói. Trần Đông đánh một câu, các ngươi quá hèn hạ, cư nhiên sử dụng loại này vô sỉ kỹ lưỡng lừa gạt tốc biến. Lưu Phi trả lời, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Các ngươi hiểu tóc. Lý Đa Vân nói rằng, tí tí, học sinh tiểu học cũng sẽ không trong tính toán, các ngươi cư nhiên bốn cái chúng hết, cái này gọi là đê tiện sao, đây là các ngươi bốn cái cắt so với được không, vì sao phụ trợ không có trợ hiện, không sẽ là bàn phím vừa vặn phá hủy a, ha ha. Đối diện ngay cả trà vài cái 666. Hai bên rồi hướng mắng vài câu, vừa mắng bên kia đê tiện, không dám đường đường tránh tránh thi đấu, bên kia mắng bên này ngu xuẩn, biết chủng loại này kỹ lưỡng đầu người có chuyện. Mắng xong sau, vẫn như cũ ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình rồi. Trương Phong nói câu, mọi người cẩn thận một chút, chưa từng nhanh, đối diện đánh rừng nhất định sẽ số chết bát, ta 6 cấp trước chỉ có thể soạn. Xem ra Trương Phong đối phương mạ sát tờ ý ý anh hùng này vẫn hơi hiểu biết. Hạ Tân cảm giác mình đã đầy đủ đánh giá thấp bọn họ, nhưng hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá cao bọn họ hạ cuối. Lục cùng nữ nhân thương bang mạ sát tờ ý ý đánh tạm kèn sau đó, đi tới tuyến thượng, lại bắt đủ binh. Trông coi nữ nhân thương bưng hai tiểu hòa thương, một cái lại một cái. Lại là cú chém ngang lại là thả kỹ năng liều mạng đánh binh, Hạ Tân kỳ thực có chút kinh ngạc. Không nhìn ra a, nô tử văn tiểu tử này còn biết đoạt hai đâu. Trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng. Đăng nhập HTTP, để đọc TR. Huyện không hổ là phụ trợ lâu người, dù sao cơ bản đấu pháp vẫn hiểu. Hắn tự nhiên cũng đuổi kịp bù đắp lại e kỹ năng xuyên thấu qua quang kỳ giờ, xoát binh, cãi lìn cùng lệ ố nạ a ho e thương tổn đương nhiên không sánh bằng Lux. Hai người dẫn đầu lên tới hai. Bất quá. Nữ nhân thương không hề động một chút nào, vẫn là đứng tại chỗ, giơ hai thanh tiểu hỏa thương, bên trái một thương, bên phải một thương, đánh thật quá mức. Hạ Tân rốt cục xem hiểu, hàng này không phải tới đoạt hai, hắn chỉ là đơn thuần tới phàm lính. Đây là trong trốn giang hồ thất lạc đã lâu tùy duyên bổ đào pháp A. Chính là tùy tiện hắn lộ an ạ, có thể hay khổ ngạ đến một lần cuối cùng, toàn bằng thiên ý, A chung là ta phúc, A không chúng cũng không sao. Nô tử văn đánh quán phụ trợ không biết muốn tu bổ một lần cuối cùng mà thôi, cho rằng đánh nhiều, tiền là hơn. Cái kia Hạ Tân dò xét tính hỏi một câu, mua ơi, ngươi số này là mình luyện đến 30 cấp. Không phải đúng vậy à, mua, tốt nghiệp cấp 3 trong lúc nghỉ hè ngược lại không có việc gì nha, hiện tại anh hùng liên minh rất giận à, đồng học đều ở đây chơi, ta ngại mình luyện quá mệt mỏi, thì tùy mua cái à. À, là như thế này à. Ý tứ chính là hắn chơi anh hùng liên minh tối đa cũng không có vượt lên trước 2 tháng. Đi lên trực tiếp thanh đồng bắt đầu rồi. Hạ Tân cũng liền thoải mái rồi. Nô tử văn không hiểu nói, có chuyện gì không? A, không có việc gì, ngươi vui vẻ là tốt rồi, không cần để ý ta. Hạ Tân nhìn chuẩn lính quen một lần cuối cùng, bắt đầu bổ đao, cái này phi thường khảo nghiệm một người bổ đao kỹ xảo, hắn phải ở nữ nhân thương xuất thủ trong nháy mắt, phán định đối phương một kích này, hoặc là tiếp theo đánh có thể hay không tu bổ đến binh, nếu như tu bổ không đến, sẽ quả đoán xuất thủ. Cũng may hắn cái gì nghịch cảnh không có trải qua, điểm nho nhỏ này chắc trở với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nô tử văn cũng khá lớn phương, không thèm để ý Hạ Tân cái này tỉnh cửa a một cái, ngược lại một người lính mù ô nã 5,6 dưới chỉ có chết, chính mãi nhược nhiều như vậy dưới, Hạ Tân chỉ quá một cái, tiền đương nhiên vẫn là mình nhiều. Lệ ô nã cùng cái lìn xuẩn xuẩn dục động muốn lên tới đánh một lớp. Bất quá Hạ Tân một người có thể áp hai người bọn họ. Một cái quay về chạy chỗ. Tránh rất lệ ồ nạ e kỹ năng bầu trời chi nhận, này đưa ra một thanh trường kiếm cùng Lục tiểu thân bản gặp thoáng qua. Lục quay đầu ném ra một cái e, theo bay ra một cái cú chém ngang, phi nhanh lên một chút dưới e, làm cho e bể mất, cú chém ngang cũng vừa vặn bay đến lệ ồ nạ trên người. Huy hoàng kỹ năng có thể cho mục tiêu gây quang mang bắn ra bốn phía hiệu quả, ở e bạo tạc gây bị động đồng thời, đánh thường biết phát động bị động, quang mang bắn ra bốn phía, 3 cấp 40 giờ pháp cường, có thể nhiều đánh 40 nhiều một chút ma pháp thương tổn. Lần này trực tiếp rơi xuống Lệ Ổ Nạ 100 nhiều máu. Lệ Ổ Nạ chỉ cần không có e chung, ở nơi này chút viễn trình trước mặt chính là một siêu cấp binh, tiến lên mấy bước, còn nghĩ qua tới, lại bị Lục một cái quy vây khốn 2 giây, thêm một cái đánh thưởng, hơn 100 huyết. Nô Tử Văn mặc dù sẽ không đánh binh, nhưng biết đánh người. Nhất là một cái tốt phụ trợ có thể khiến cho hạt làm ít công to. Chứng kiến Lệ Ổ Nạ muốn đi qua, lại bị Lục cho không trụ, trực tiếp thưởng cho Lệ Ổ Nạ một đạo e mưa bom báo đạn, sau đó quy vê đút kỹ năng toàn bộ khai hỏa, điên cuồng xạ kích. Đương nhiên, chính cô ta cũng bị cải lỉn cho đốt. Bất quá trong chiến đấu không cần quan tâm HP của chính mình, chỉ cần nhìn chằm chằm địch quân lượng máu là tốt rồi rồi. Lệ Ổ Nạ lượng máu điên cuồng giảm xuống. Trên phúng hoàn huyết, Lệ Ổ Nạ cũng phát hiện đối diện cái này hai tổ hợp sơ kỳ có điểm cương mãnh, mở ra vê đút máu này số lượng đều rơi cực nhanh. Cũng không dám mạo hiểm mưa bom báo đạn qua đây, quay đầu lại muốn chạy. Nô Tử Văn vừa nhìn, 1/3 tàn huyết muốn chạy, quả đoán truy chết nàng. Chỉ vào nữ cảnh sát xạ kích liền lên. Kỳ thực loại thời điểm này cách làm chính xác, chắc là hai người thay đổi đầu thương đánh cái lỉn có trị liệu, Lệ Ổ Nạ lại có trợ hiện, đó là cơ bản giết không chết Lệ Ổ Nạ. Bất quá Ngô Tử Văn chấp nhất cảm động Hạ Tân, đây là dâu có chết cũng muốn điểm chết Lệ Ổ Nạ à. Hạ Tân cảm thấy nàng loại này hiến thân tinh thần là đáng khen, loại này anh dũng không sợ hành vi là đáng giá tôn kính. Hắn đều không sợ chết, chính mình sợ cái gì? Nữ nhân thương hướng Lệ Ổ Nạ này truy. Cái lìn hướng nữ nhân thương cái này dựa vào. Lệ Ổ Nạ hướng trụ dưới chạy. Hạ Tân đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người, cái lìn vì tới gần, điểm chết nữ nhân thương, đã cùng Lệ Ổ Nạ kéo ra trị liệu phạm vi. Cái này ngoài ý liệu tiến triển, làm cho Hạ Tân có chút mừng rỡ. Mắt thấy Lệ Ổ Nạ cuối cùng một tiêu huyết, một cái tốc biến vào trụ, Lục cũng theo một cái tốc biến, một kích điểm chết nàng, để cho nàng trở về mặt trời đi rồi. Nô Tử Văn hô to một tiếng, ha ha, gọi ngươi muốn lên tới giờ ta, biết lỗi rồi à, dựa vào. Ta làm sao không có huyết rồi. Nô Tử Văn vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, làm cho Hạ Tân dĩ nhiên không lời chống đỡ, ta muốn, là bị cái lìn điểm à. Cái lìn đã giờ ngươi đã nửa ngày. Nữ cảnh sát nỗ lực rốt cục thu được hồi báo, để cho ngươi phát hiện sự tồn tại của nàng. Không dễ dàng a. Nô Tử Văn nhanh chân chạy. Nữ nhân thương bị động là thoát ly chiến đấu sẽ tăng tốc độ di động, bị người đốt có thể không chạy nhanh. Hơn nữa cái này cái lìn có điểm biết chơi, còn có thể vừa đi vừa ra, còn có thể ngược e kéo gần cự ly điên cuồng thời điểm. Lục tự nhiên cũng không chút khách khí đi theo cái lìn phía sau bỏ rơi cái e kỹ năng, thêm một đánh thưởng, sau đó điên cuồng thời điểm. Mắt thấy nữ nhân thương muốn chết. Một cái vê đút hộ thuẫn cho nữ nhân bao súng trên, để cho nàng nhiều chống giữ 3 giây, trong dự liệu vẫn là ngã xuống địch thủ cũ cái lìn trong quần. Đương nhiên, Hạ Tân để lại cái quy, dùng quy tịch thu sắp chết còn muốn giao một tử vong trợ hiện, tử vong trị liệu cái lìn. Nói như thế nào đây, hạ bộ chiến quả buồn thiệu, cơ hồ là bừa bộn quy mô nhỏ đoàn. Lệ Ố Nạ tiến đến bị đánh thành cái sảng, nữ nhân thương không nhìn nữ cảnh sát phát ra đi truy nhật nữ nhân, sau đó cái lìn không nhìn Lệ Ố Nạ. Ngay cả trị liệu cũng không cho đi đuổi ngay nữ nhân thương, thậm chí không nhìn Lục phát ra. Ở đẳng cấp thấp thời điểm, mọi người có một cùng chung mục tiêu, sát nhân. Quan tâm chính mình có thể chết hay không, có thể sát nhân chính là kiếm, cho nên cái lìn, nữ nhân thương, đối phương sát nhân đều rất cố chấp. Phấn đấu quên mình. Cái này thật to tiện nghi Lục, mặc danh kỳ diệu cầm song sát, nữ nhân thương hai trợ công, đối diện liền cái lìn một đầu, Lệ Ổ Nạ ngay cả trợ công chưa từng. Cái này song kiếm lớn. Đáng tiếc không có một huyết. Một huyết là phổ thông cả tật cầm, không trị liệu không có tránh tuyệt tẹt phẹt qua sông nói bị Ly Xin một quyền đấm chết rồi. Trương Phong nói, lão nhị, chuyện gì đâu, không phải để cho ngươi không có tốc biến, biệt Ly sống sao. Ta liền đi qua thử xem, ai biết trùng hợp như vậy, Ly Xin cứ tới đây rồi. Tạm được, cũng may hạ bộ hai cái đầu, 6 cấp sau đó, xem ta trước soát biết. Lúc lại dùng e quy kỹ năng đẩy tuyến, soát rất một hàng nửa binh. Đem sắp xỉ một sóng nửa tiểu binh đẩy mạnh đối phương trụ dưới, làm cho trụ ăn, xem như là vì nữ nhân thương kiếm một khoản nhỏ kinh nghiệm. Nàng phụ trợ giả bộ làm chính là 365 khối thiết pháp chi nhận, ải tèm này có thể nói là có khả năng nhất bỏ tiền phụ trợ trang bị. Nó bị động, là 10 giây sinh sản 2 kim tệ, ngã một cái kiến trúc hoặc làm mà phương anh hùng 5 kim tệ, cái này trang bị thông thường có thể khiến người ta ở 10 đến 1 năm điểm đồng hồ bên trong lấy vốn lại 365. Sau đó thời gian còn lại, tiền tất cả đều là nhiều hơn, bình thường mà nói, 30 phút có thể nhiều 1.000 tới khối,

nhưng cũng sẽ không quá minh mục trương đảm, đi ngang qua liền tiện tay bẩn vài cái là tốt rồi. Chạy tới hạ bộ, lại ăn hoặc tạ dưới binh, cái này kinh tế tăng, lại 1.000 khối rồi. Cái này tương tự với vương giả giai đoạn cùng kim cương giai đoạn căn bản nhất phân biệt. Ngươi nếu là đi xem một cái vương giả chơi, không khó phát hiện, cả chàng trò chơi hắn chỉ làm hai chuyện, một là đang đánh tiền, hai chính là ở đi thu tiền trên đường. Hạ Tân dám đem một cái phụ trợ chơi ra điên cuồng thu tiền vương giả phong thái. Lục dùng trông mòn con mắt biểu tình, trơ mắt nhìn mạ sờ y y bang tuyệt tẹt phệt đánh cái bùa xanh, nàng suy nghĩ nhiều dùng cá biệt này bùa xanh bỏ vào trong túi A, một quyển giết nhân thư để cho nàng vài cái sẽ không làm, quá đổ phá hoại rồi. Đang suy nghĩ về nhà đâu, phổ thông đã đánh nhau, mang theo mới mẻ bùa xanh đi ra tuyệt tẹt phệt thành món ăn trên bàn, bị bụi cỏ đi ra ly xin một kho, một cước hồi toàn thích, đá vào cả tật tử vong trong vòng. A, ta làm ba ba. Tăng Tuấn hét thảm một tiếng, lão đại, cứu ta. Chờ ta một chút trước soát hết ba làng A. Soát hết qua đến cho ta nhặt sắc sao. Đi ngang qua một vòng gạch chéo á A sau đó, đùa xanh bị Ly Xin bắt. An tuyệt tẹt phệt quy vê đút, chỉ còn tàn máu Ly Xin mang theo cả tật đi đánh nhà mình đùa xanh. Đang ở hạ tân sở cắm chính là cái kia mắt dưới mí mắt. Hạ tân yên lặng chạy tới phổ thông, mắt thấy tàn huyết Ly Xin chỉa vào đùa xanh các loại cả tật thu lam. Nàng quyết định làm món người tốt chuyện tốt, giúp bọn hắn cùng nhau đánh lam, dù sao bọn họ đánh lam cũng quá cực khổ rồi. Lục hai tay duỗi về phía trước, la to một tiếng, trung cực loang loáng, 3.000 mã đích thực cực dài tầm bắn để cho nàng đứng ở phổ thông là có thể đánh tới đối phương phương lam đùa bên kia. Một nói ánh sáng màu trắng hiện lên kịch cợm đùa xanh, cùng Ly Xin đỉnh đầu, Ly Xin thậm chí phản ứng không kịp nữa, linh hồn đã bị này đạo thánh khiết loang loáng mang vào thiên đường. Lục trên người nhất thời gia tăng rồi cái lam sắc lô ống kính. Giết nhân thư cũng tăng tới rồi 9 tầng. Con này mắt giả cho nàng mang đến lớn hồi báo. Hạ tân ngược đồ ăn là rất có tâm đắc. Cả tật lăng lăng trông coi ở trước mắt hắn hóa thành lưỡng đạo quang đoàn Ly Xin cùng đùa xanh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Ly Xin chết đừng lo, nhưng hắn bùa à, hai người khổ cực đánh nửa ngày, nháy mắt, không có rồi hả. Không làm trạng thái dưới, cũng chỉ có thể trở về thành rồi. Ly Xin nhẫn không phải liễu liễu, tức miệng mắng to, quang huy ngươi quá vô sỉ, đoạt làm còn trộm người. Có hay không giờ đạo đức nghề nghiệp? Hạ tân cảm giác lời này có chút quen, yên lặng đánh một câu, binh bất tiếm trá. Lưu Phi vẻ mặt khó hiểu, chuyện gì xảy ra, lại để cho Quang Huy cầm đầu, đầu người 6 so với 4, đối diện 4 đầu dường như tất cả Quang Huy trên người. Lý Đa Vân khỏe miệng có chút có quáp, không có việc gì, phụ trợ cầm đầu chúng ta còn buôn bán lời đâu, nàng một cái phụ trợ còn có thể phiên thiên hay sao? Lưu Phi vừa nghe cũng có đạo lý, hai người nhìn nhau cười, ha ha, nói cũng phải. May mắn là phụ trợ cầm đầu, này cái khác đường không phải đều phế đi sao. Ta lập tức tì A-mát, gạ rẻn không cần chơi rồi. Nữ nhân thương cũng có thể treo máy rồi. Chương 69, chết cắt phụ trợ. Trần Đông nói, Phong ca, ngươi nhưng lại tới giúp ta một cái, làm chết cái này dễ nẹt tổng A, ta dường như đánh không lại hắn A. Trương Phong nhìn hắn một cái không gian ba số liệu, khinh thường nói. Cái gì tốt giống như, ngươi căn bản là. Ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao. Ngươi cũng là thời điểm nên xuất sân đi. Gấp cái gì, thôn phệ giả chỉ có 20 tầng A, quên đi, ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu. Ta tiểu ra tay giúp ngươi thu cái này nghiệt xúc A, tới, huynh đệ, chúng ta làm chết con này châu phi cá sấu, ngươi câu dẫn hắn một cái. Một phút sau, gạ rèn nửa huyết đem dệ nẹt tổng câu dẫn qua sông nói, mà sờ y y mở ra vọt tới, một cái quy. Dệ nẹt tổng mở ra đại chiêu. 3 giây qua đi. Với 4 dừng tay dừng tay. Con ngựa ngoan. Tha ta một mạng, đừng đuổi theo, ngoan. Dựa vào, vẫn là chết rồi. Nhân ra đó là dễ nẹ tổng, không phải mã, ngươi kêu với 4 thí dụ. Xin lỗi, Phong ca, huynh đệ đi trước một bước, ngày này năm sau biết thắp hương cho ngươi, hô, hoàn hảo ta có quy chạy nhanh. Tới à, giết ta à, dễ nẹ tổng, có bản lĩnh truy vào hai trụ giết chết ta à, chỉ có thể đi theo ca phía sau ăn dám đi. Vừa dứt lời, bầu trời một đạo hắc vân áp đính, hắc sắc quang trụ bao phủ đỉnh đầu của hắn. Quanh một tiếng, vốn là chỉ còn 20 không máu gà rèn ầm ầm ngã xuống đất, dễ nẹt tổng trực tiếp tại chỗ trở về thành rồi. Trương Phong nhất thời cười ha ha, chỉ ngươi trả lại cho ta dâng hương đâu, ngươi chính là trước cho mình dâng hương A, nhân ra còn có cả tật đâu. Chuyện gì xảy ra đâu, Phong ca. Hai người làm sao đánh không lại hắn. Hắn trang bị thật tốt quá A, làm sao nhanh như vậy, hắc cắt thêm tiểu cửu đầu xà, dựa vào, thảo nào một bộ đem ta dây, nói ta vê đúp làm sao vô dụng A. Ngươi vê đút bị hắn hôn mê a. Ngươi làm sao vô dụng như vậy, câu dẫn chưa từng đem hắn ngất trước câu dẫn ra. Hắn không chịu thả ngất ta có biện pháp nào. Quên đi, ta đi trước đem thôn vệ giả soát đi ra, ngươi chống đỡ. Phong ca. Không phải đâu, ngươi đây có thể chịu. Cái này dễ nẹt tổng giả bộ như vậy bức, cư nhiên đứng ở chúng ta hai trụ trước trở về thành. Sao, đến cái người khô rơi hắn a. Vừa mới dứt lời. Từ cửa nhà một trụ chỗ, một đạo bạch quang thẳng tắp xuyên qua hai trụ, giết chết cái kia ở trụ trước trang bức trở về thành dễ nẹt tổng. Trên màn ảnh truyền đến dễ nẹt tổng bị đánh chết tin tức. Đây chính là trang bức tao lôi phách ra. Hiện tại hắn không chứa nổi ép, lão lục, làm tốt lắm. Ta cũng quên, bọn họ có cả tờ, chúng ta có ánh sáng huy a. Lục mới vừa về nhà tiếp tế tiếp viện trang bị, liền thấy tặng không co lại đồ ăn, thật to phương phương tàn huyết đứng hai trụ trước trở về thành, đây không phải là cho mình phòng giết nhân thư sao. Lục rất sảng khoái liền đem cái này tặng không 500 khối bỏ vào trong túi rồi. Về nhà lại bù đắp lại pháp mang giày. Trên người một cái đại thánh ly, còn một quyển 14 tầng giết nhân thư. Cùng 860 bạo liệt ma trượng, pháp cường giã cao tới 330, so với đường giữa tuyệt tẹt phiệt pháp cường cao hơn nữa 100 giờ. Một cái phụ trợ trang bị đã cùng đối diện phát dục tốt nhất đường trên dệ nẹt tổng không sai biệt lắm rồi. Lục cảm giác không thể kéo dài được nữa, trên dưới đường đều bị đẩy xuống, đối diện ước đoán muốn chung đẩy, phải nắm chặt rồi. Vừa nhìn Master Yi ở trên đường sạch rừng, không chút khách khi đi đường vòng phổ thông, dựa vào vê đút hộ thuẫn, lấy xuống tuyệt tẹt phệt đùa xanh, không vì cái gì khác, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đùa xanh phần trăm chi 15GIMKG. Cộng thêm thiên phu phần trăm chi 5. Cùng thánh bôi phần trăm chi 20, như vậy nàng liền đẩy 40GIMKG, một cái đại chia hệ 30 giây. Trực tiếp từ trung lộ hà đạo, đi vòng qua đối đỉ hển 4 chỗ, một cái quy kỹ năng, trong giam cầm đang ở phạm lính cả tờ. Tuyệt tẹt phệt vội vã qua đây thêm vê đút ngất ở, thêm quy, thêm quang huy e bạo tạc, lại thêm cái cuối cùng trung cực loang loang trực tiếp dây rồi. Dây hết hạ tân lại đi vòng qua hạ bộ. Hạ bộ trụ đã bị đẩy, đối diện cái lìn cùng lệ ồ nạ đang ở một trụ chỗ phạm lính đâu. Nữ nhân thương chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Lục hơi chút đợi 10 tới giây đại chia hệ ục thì tốt rồi, 30 dịt một cái lớn, cùng người khác tiểu chiêu đều nhanh không sai biệt lắm rồi. Trực tiếp lượn quanh sau một cái tốc biến tiếp thân quy ở cái lìn, trong nháy mắt ném ra, vê đút e kỹ năng, thêm một cái trung cực loang loáng. Lệ ố nạ cũng trực tiếp một cái đại chiêu ngất ở nàng, khả lạp khắc sợi lớn chỉ cần bắt đầu tay, bị ngất ở cũng nhất định sẽ thả ra ngoài. Trước mặt nữ nhân thương vội vội vàng vàng đã chạy tới. A ha ha ha ha ha ha, cùng thiếu mở ra đại chiêu đạn mạc thời gian, một hàng hình mũi rủi viên đạn đạn mạc hướng về phía cải lìn liếc bắn ra. Tại chỗ giết chớp nhóm cải lìn. Lục hiện tại trang bị thương tổn có chút hơi vô địch mùi vị, một bộ xuống tới, giống như cải lìn loại này không có gì mà khiêng, trực tiếp có thể dây 1.000 thêm huyết. Lục phải quy, cùng e trước một người trong, cho đối phương phụ ra trên bị động quang mang bắn ra bốn phía, lại phóng đại, của nàng đại chiêu có thể phát động bị động. Đồng thời có thể lại nảy sinh cái mới bị động. Lấy nàng bây giờ 330 pháp cường, thêm 13 cấp đẳng cấp, bị động một cái có thể 150 tới huyết. Nếu như hoàn mỹ phát ra chắc là quy trung ném e, tiếp lấy đánh thưởng, phá hủy quy cho đối phương phụ ra bị động, tiếp lấy làm nổ e, lần nữa phụ ra bị động, sau đó mở, làm nổ e bị động đồng thời, lần nữa nảy sinh cái mới bị động, cuối cùng thêm nhớ đánh thưởng, phát động bị động. Chính xác trình tự là quy e a e a, chỉ cần quy trung. Đối phương phải tất chúng một bộ liên chiêu, bất quá, đây là lý tưởng trạng thái, lệ ố nạ cũng không phải ăn chay được. Cho nên lục stock biến đi qua sau đó, là trực tiếp QEV đút E chỉ dẫn bảo liễu một lần bị động, nhưng trong nháy mắt, bốn cái kỹ năng liền xuất thủ, thêm nữ nhân thương đại chiêu dày cải lìn. Lệ ố nạ E thêm quy, đôi không lục, đáng tiếc tự thân phát ra không đủ, quay đầu muốn chạy. Hiện tại lục đi, QE lánh cũng bất quá 6 giây, lệ ố nạ còn chưa đi ra 2 bước, đã bị lục quy không ở, ném ra cái E. Thêm một cái đánh thưởng, phát động bị động 200 nhiều ma pháp thương tổn, tái dẫn bạo nổ e, lại một nhớ đánh thưởng liền lấy đi rồi. Hai người dễ dàng luân rất lệ ô nạ. Điều này cũng làm cho của nàng giết nhân thư soát đến rồi 20 tầng, giết nhân thư 20 tầng, có 1% chi 15GIMKG, như vậy nàng sẽ không thiếu lam, đít, thương tổn lại cao rồi. Một cái phụ trợ, dám để cho nàng đánh ra đánh rừng phong thái, chung quanh gẳng, mà bên ta đánh rừng, đang vùi ở rừng khu thật cao hứng soát đánh rừng đau đầu. Bên kia Lý Đa Vân đã tức điên, từ hắn lên đường sơ suất bị Quang Huy dây, liên tiếp truyền đến Quang Huy giết người tin tức, hiện tại Quang Huy đều tám đầu, siêu thần rồi. Còn chung quanh bơi, gảng, đây rốt cuộc là đánh rừng vẫn là phụ trợ. Cũng chỉ có thể trong lòng giờ an ủi câu, quên đi, may mắn là phụ trợ bắt người đầu. Tại gia hợp cái lớn cựu đầu xà, hắn liền kêu tập hợp chung đẩy rồi. Đều tới chung, ta hiện tại trang bị vô địch, có thể đẩy. Một đống người tập hợp phổ thông đẩy một trụ. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện vấn đề rồi. Đẩy không vào đi. Đừng nói cao điểm, bọn họ ngay cả một trụ đều đẩy không phải rồi. Về nhà đi ra, Quang Huy móc cây gậy to đi ra, pháp cường cao tới 440, còn có pháp măng, dày, thánh bôi không thiếu lam, đứng ở trụ dưới tùy tiện ném kỹ năng. Tùy tiện e chung cá nhân, đó chính là 40 không máu A. Quy chung thảm hại hơn, đối phương trực tiếp tiếp lớn, quy thêm cao tới cứng nhắc sách điện tử nhiều máu, 20 tầng giết nhân thư uy lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. 30 giây lại là một. Beta Lysin, Zenetong, Katos, Kailin, Leona, chỉ có thể liều mạng chạy chỗ, vì tránh huy hoàng 6 giây một cái quy đã hao hết khí lực rồi. Đây quả thực là giàn vật người A. Chỉ cần có cái này quang huy ở, đừng nghĩ đẩy vào, đối phương còn có tuyệt tẹt phệt thanh binh đâu. Dễ nẹ tổng rốt cục nhẫn không phải liễu liễu. Ở mọi người toàn bộ về nhà tiếp thế giới, hắn cũng tu bổ ra thủy ngân giày sau đó, phát ra tín hiệu. Trực tiếp đánh, không thể để cho bọn hậu e. Một đám người như ong vỡ tổ xông tới. Dễ nẹ tổng tuy là cũng muốn nhắm vào quang huy, có thể quang huy thực sự đứng quá xa, hàng này chạy tập nhanh, làm cho hắn trực tiếp buông tha truy kích lý tưởng. Đoạn này vị đoàn chiến đấu cùng cao đẳng cấp bất đồng. Chính là mọi người xông lên đi tới như ong vỡ tổ thả kỹ năng. Ý nghĩ của mọi người cơ bản là như vậy, người nào rời ta gần, ta liền đánh người đó, ai đánh ta, ta đánh người nào, có kỹ năng, ta liền phóng, quản hắn đánh là ai. Dầm dầm dầm một tổ người tụ chung một chỗ các loại kỹ năng của ngoanh lạng tạc. Cái này liền tiện nghi Lux, ở phía sau bên điên cuồng ném kỹ năng, hơn nữa hắn hiện tại một cái vê đút, qua lại có thể cho mỗi một người chống đỡ 4-50 không máu đâu, làm lệnh chỉ có 6 giây. Điên cuồng ném kỹ năng, ném xong bỏ chạy, căn bản không đi tới bãi nhược bị động. Đó là một rất sáng suốt quyết định, Lục ném xong kỹ năng, kỳ thực liền một phổ thông tiểu binh, hơn nữa thân thể mềm hơn. Có thể nói thân kiểu thể nhu mà sờ ý ý đẩy ngã mỹ thiếu nữ, vừa đụng gục. Một số người chơi Lục đặc biệt thích đi bãi nhược điểm ra bị động, nhiều đánh như vậy 100-200 huyết, kỳ thực đây là rất nguy hiểm. Cùng với mạo hiểm bị giết phiêu lưu đi tới giờ bị động, không bằng các loại mấy giây, trực tiếp lại ném vài cái kỹ năng có thể lên. Nàng biết cái này dễ nẹt tổng thủ cùng với chính mình đâu. Muốn tốc biến qua đây dây chính mình, cho nên vẫn luôn đem cự ly khống chế tốt. Của nàng hành động này thậm chí làm cho Lý Đa Vân tuyệt vọng, luận đoàn chiến AOE thương tổn, dễ nẹt tổng thúc ngựa cũng cản không nổi Lục ra. Hai bên qua lại giao phong mấy đợt đoàn, đánh bất phân thắng phụ, nhưng Lục chưa bao giờ chết, hơn nữa đầu người không ít. Làm sao đoàn chiến đấu lại không đánh qua? Lưu Phi khuôn mặt hoang mang, lập tức thoải mái, may mắn đầu người là phụ trợ cầm. Lý Đa Vân nhịn không được vỗ xuống hắn ót, phụ cái giám. Hàng này giống như phụ trợ sao, ngươi xem một chút hắn trang bị, nàng so với đường giữa khủng bố hơn 2 lần ở trên. 20 tầng giết nhân thư, pháp mang giày, mũ, thánh bôi, bạo liệt ma trượng, thêm tiểu hoàng thư, lập tức phải xuất phát pháp xuyên ỉ vào, cho dù hiện tại pháp cường giã cao tới 700 rồi. Lý Đa Vân hiện tại hận không thể hô to một tiếng vì sao lại là phụ trợ bắt người đầu. Nào còn có lúc trước nói may mắn là phụ trợ bắt người đầu một điểm may mắn tâm lý, đây quả thực là yêu nghiệt phụ trợ A trên vui dịch ba. Đợi nàng pháp xuyên đồng vừa ra, phần trăm chi 35 pháp thuật xuyên thấu, bên ta phần lớn người đều phải bị mặc cái sàng. Nếu không phải là cả tật sau khi chết, một cái lớn làm cho đối diện bạo tạc, ước đoán bây giờ bị đẩy nên là cạnh mình rồi. Như vậy đánh không được. Chính mình tuy là ra lục giáp, ma khiêng gạch thẳng đánh dấu, nhưng đồng đội gánh không được a. Lý Đa Vân quyết định thật nhanh. Lý Xin, làn sóng tiếp theo tiểu long đoàn, ngươi lượn quanh sau, hai chúng ta chết cắt cái này phụ trợ, nhất định phải cắt chết nàng, cả tật. Ngươi sớm một chút tiến đến, sẽ chết ở tiểu long đoàn cửa phát ra, cái này đoàn chúng ta mới có cơ hội, cái lìn đứng phía sau giờ, còn có lệ ô nạ, ngươi có trợ hiện à, theo chúng ta trước khống ở phụ trợ, giết chết phụ trợ đoàn chiến đấu tất thắng. Tốt, làn sóng tiếp theo ta nhất định số chết cắt phụ trợ. Ân, mọi người xem tốt, nhất định phải làm chết phụ trợ, giết chết phụ trợ đoàn chiến đấu tất thắng, sao, đừng để cho nàng bắt người đầu rồi. Lời này nghe làm sao có điểm lạ, ai từng thấy đoàn chiến đấu không phải cắt đạt. Không phải cả tạp, số chết cắt phụ trợ, giết chết phụ trợ liền thắng. Chương 70, lần gắng sức cuối cùng. Hạ Tân bây giờ mục đích rất rõ ràng, chính là một cái chữ tha. Lục anh hùng này cũng không phải cỡ nào có thể tú anh hùng, bởi tiên thiên hạn chế, để cho nàng thủ ra đặc biệt dễ dàng, đẩy đối phương phương ra liền khó rồi. Nàng cần tha, kéo dài tới đồng đội gạ rèn thịt đứng lên. Kéo dài tới mạ sờ y y trang bị chân chính đứng lên, kéo dài tới tuyệt tẹt phệt kim thân, ít nhất có thể đánh hai bộ phát ra. May mắn chính là cái này phân đoạn đoàn chiến đấu là rất đơn giản, không muốn kinh sợ, chính là làm. Hai bên đi tới chính là làm trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, người bất tử quang tuyệt không lui lại. Cái này cũng cho hắn Lục thật to phát huy không gian, ở phía sau tùy tiện ném kỹ năng. Nhưng mắt thấy đối diện ba con rồng, muốn chuẩn bị ổn thỏa cầm điều thứ tư long, hắn phải dẫn đội ngũ tha trụ, nếu như năm long, vậy đối với diện đoàn chiến đấu thật là dễ như trở bàn tay rồi. Lam sát phương đã tụ tập ở tiểu long cửa đánh sông các loại long nảy sinh cái mới rồi. Bên ta thì tụ tập ở phổ thông bên phải hà đạo bùi cỏ không ngừng dây dưa, không có việc gì liền tuyệt tẹt phẹt quy một cái. Lục xe quy một cái. Trương Phong gương mặt cảm thán, lão lục, ngươi thương thế kia hại có điểm cao a. Tăng Tuấn tán thành nói, chính là, bắn chúng một cái thật đau, ngươi cái nào tới trang bị tốt như vậy. Trương Phong nhất thời khinh thường nhìn hắn liếc mắt, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhìn ngươi cái này đường giữa cái gì phá trang bị, pháp cường còn không có lao lục phân nửa đâu. Ta ra pháp mặc, có thể giống nhau sao? Có cái gì không cùng một dạng, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phế vật. Ta nghiêm túc đối phương trả bọn họ còn không cùng thiết thái tựa như. Cái kia Hạ Tân không thể không nhắc nhở khen khen mà nói hai người, long muốn trả, bọn họ bắt được liền bốn long rồi. Trương Phong gật đầu. Ân, ta lượn quanh sau, chờ một hồi các ngươi xem ta nhãn thần hành sự. Bốn người nhất thời nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn nhãn thần. Hay là nghe ta kêu a, ta nói trên, mọi người liền lên, diệt bọn hắn. Long soát rồi. Đối diện đem long kéo đến tiểu long cửa tới đánh. Trương Phong thấp trầm giọng nói câu trên. Gã rèn nhất thời nâng cao trường kiếm, la to một tiếng, ta đem cầm đầu xung phong, dẫn đầu vào tới. Nữ nhân thương đi tới đầu tiên mở ra đại chiêu, đạn mạc bắn phá. Bất quá tại hậu kỳ nữ nhân thương đại thương hại thực sự thông thường. Đối diện cả tật chỉ vào của nàng lớn lại tới, chính là qua đi tìm cái chết, cả tật sau khi chết còn có 7 giây phát ra. Lục tiện tay mất tích cái e đi qua, bang hắn chết càng mau mau. Đúng lúc này, từ trên phương nham vách tường trong bụi cỏ chui ra cái ly xin. Ở Lục phía sau cắm một nhãn, liền sờ đi qua. Lục phản ứng cũng là cực nhanh, nàng sớm biết đối diện là muốn giết nàng cho thông khoái rồi. Xoay người lại ném ra một cái quy, đem ly xin vây ở này, sau lùi một bước, lui ra ly xin đá cự ly. Ngay sau đó, dưới bàn chân xuất hiện một đạo hình tròn lô ống kính, đó là lệ ô nã đại chiêu ngày lửa vùng phát sáng, bị đánh trúng trung tâm muốn mê muội một. 5 giây. Bắn trung sát biên giới cũng muốn giảm tốc độ phần trăm chi 80. Lệ ố nạ cư nhiên cũng không đảm bảo cái lỉn, không phải không tuyệt tẹp phết, thẳng hướng phía đứng ở phía sau nhất chính mình xông lại rồi. Lục trên người hoàng quang lóe lên, tránh thoát lệ ố nạ đại chiêu. Cùng lúc đó, dê nẹ tổng cũng là lao ra đoàn người, một cái tốc biến, thêm một cái e trực tiếp cắt tới Lục bên người. Lục đã dùng nhanh nhất tốc độ tay ném ra một cái vê đút hộ thuẫn rồi. Có thể bị dê nẹ tổng không ở ngay cả một bộ sau đó, lại bị lệ ố nạ e trùng. Lệ ố nạ xuyên qua đám người thẳng xông lại, lại bù đắp lại quy, mê muội. Ngay sau đó Lục trên đầu lại rơi hạ một đạo hắc sắc quang trụ, xua tan cầm cố ly xin, trực tiếp một cước một kho nhận của nàng 500 khối. Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Có kỹ năng liền hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Lục năng lực tự vệ vốn là cực kém, lần này nàng đã hoàn mỹ quy ở ly xin, tốc biến tránh rơi lệ ố nạ lớn, vẫn bị dễ nẹt tổng tốc biến EV đút trùng, bị ngất trước còn khai xuất vê đút, bỏ thêm 7. Cứng nhắc sách điện tử huyết. Nhưng như trước chết bởi bốn người tập hỏa, Ly Xin một cái lớn, Cả Tật một cái lớn, Lệ Ổ Nạ một cái lớn. Đối diện là quyết tâm muốn giết hắn, coi là dễ nẹt tổng mở chính là cái kia lớn nói, nàng một người chúng đối phương bốn cái lớn. Đương nhiên, bên ta mạ sở ý y cũng phối hợp tuyệt tẹt phệt cắt chết cải lìn. Nhưng cái này kỳ thực rất thua thiệt. Đối diện chết cái phát dục trung đẳng ác, bên ta chết cái phát dục siêu cấp tốt phụ trợ. Lời này nghe dường như có điểm lạ. Còn dư lại đoàn chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên, nữ nhân thương trong nháy mắt bị dễ nẹt tổng cắt, mà Master Yi xông lại chém dễ nẹt tổng vài cái, lại bị kỹ năng tốt lệ ô nạ không lại, bị dễ nẹt tổng ly xin liên thủ diệt, sau đó là tuyệt tẹp phết, cũng chết ở mấy người tập hỏa phía dưới, bất quá gạ rèn người cuối cùng lớn bảo vệ sức khỏe, hô to gạ rèn Tây Á mang đi giết ly xin, mình cũng trận vong rồi. 3-5. Dễ nẹt tổng cùng lệ ô nạ bắt lại để 4 con rồng. Trên trung tâm mỗi kỹ năng. Lưu Phi cao hứng nói, thực sự, chỉ cần cắt chết phụ trợ liền thắng, cái này phụ trợ phát ra tạc cao. Lý Đa Vân tiếu tiếu nói, ân, liền nhìn chằm chằm cái này phụ trợ giết, cái khác toàn bộ cửi mục, giết chết phụ trợ, chúng ta tất thắng. Lời này làm sao như thế quái đâu. Hạ Tân trong lòng có một dự cảm bất hảo. Đối diện đã buông xuống tôn nghiêm, mặc kệ ác, ạp, thề sống chết muốn cắt chết nàng cái này phụ trợ, chỉ cần Lux vừa chết, bên ta phát ra thiếu nghiêm trọng. Nữ nhân thương hậu kỳ phát ra không còn chút sức lực nào, hơn nữa đào sinh năng lực cực kém, mà Master Yi nếu không bị cáo mới có phát ra, hiện tại trang bị cũng thông thường. Còn có 6 phút chính là quyết chiến thời gian. Nhưng nàng lo lắng hơn chính là, đối phương ngàn vạn lần chớ dùng bạ rồng dây dưa à, làn sóng tiếp theo chính mình không có chợt hiện, lệ ố nạ ly xin có chợt hiện. Hơn nữa còn có giờ tương đương chí mạng, giết nhân thư một cái rất 8 tầng, pháp cường trực tiếp rơi sấp xỉ 100%, chi 15 làm lạnh cũng không còn rồi. Trương Phong khó hiểu, sao lại thế thua đâu? Trước mấy đợt chúng ta không phải đều đánh thắng sao? Nô Tử Văn nói rằng, hình như là bởi vì Lão Lục chết quá nhanh đi, không có hắn phát ra không được a. Trần Đông nói, Lão Lục, ngươi lui ra phía sau mặt giờ, ta cảm giác, dường như ngươi đừng chết liền thắng rồi. Hắn cảm giác còn có chút chuẩn. Hạ Tân trong lòng cười khổ, ta có thể hướng cái nào lui à, bốn người mạnh mẽ giết ta, không ai đảm bảo lời nói, làm sao có thể chạy, anh hùng này không có di chuyển vị trí à. Tăng Tuấn nói, Lão Lục, ngươi làm kim thân à. Ân. Hạ Tân gật đầu, hắn trở về cuối cùng làm một pháp xuyên động, cuối cùng trang bị hắn là chuẩn bị muốn làm kim thân, có thể chính là không biết có thể hay không chống được kim thân lúc đi ra. Nếu như làm quá sớm, chỉ thiếu phát ra, hoặc là thiếu lam, mũ, giết nhân thương, thánh bôi, pháp xuyên, loại nào cũng không thể thiếu. Hạ Tân là có khổ tự mình biết. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn bảy nhãn đã thấy đối diện đi tới bạ rồng cửa, xuẩn xuẩn dục động muốn đánh long rồi. Bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi qua quấy rầy. Mắt thấy Lệ Ô Nạ khiêng bạ rồng, đã mở bạ rồng rồi. Hạ Tân kiên trì cũng phải trên đi quấy nhiễu rồi. Lúc này mới vừa đi lên, dưới bàn chân liền xuất hiện một vòng tròn, lại là Lệ Ô Nạ đại chiêu. Lần này nàng cũng không tốc biến có thể tránh, tuy là đi tới vòng ngoài không có bị mê muội, nhưng cũng bị chậm lại phần trăm chi 80. Bên ta bốn người khác, cùng đối phương bốn người đồng thời vọt tới. Bên ta nhắm chính xác là Carter, Kaelin, hai quý vị, đối phương mọi người nhắm chính xác là phụ trợ, Lux. Li xin một cái quy trung Lux, cả người thẳng bay tới. Lục một cái quy cầm cố trực tiếp đem giữa không trung Li xin cho vỗ tới trên mặt đất, còn thả cái vê đút kỹ năng chống đỡ huyết, vẫn như cũng bị xông lên dễ nẹt tổng ngất ở tại chỗ dây rồi. Cho nên Hạ Tân thích có vị rời anh hùng. Cả tật chết tại chiến trường ở giữa, đó là tương đương chí mạng, mở ra e kỹ năng, vô hạn quy, điên cuồng phát ra. Bên ta trực tiếp bị đoàn diệt. Đối diện liền chết cả tật cùng cải lìn. Còn lại ba người đánh rất bạ rồng. Hạ Tân thầm nghĩ xong, lấy xuống bạ rồng thì càng khó đánh. Tiếp theo cái năm long lấy cái gì thủ, họa vô đơn chí chính là giết nhân thư lại rơi 6 tầng. Trương Phong gãi đầu một cái, không được A, đánh không thắng A, làm sao khó như vậy đánh. Là A Trần Đông cao mày, ta một thân vật kháng pháp kiêng, đi tới một hồi sẽ không huyết rồi. Ta cảm giác Lão Lục không thể chết được A, được đảm bảo Lão Lục A, Lão Lục có thể cho chúng ta chống đỡ thật là nhiều máu A. Là A, Lão Lục thương tổn cũng cao A. Hạ Tân không để ý mấy người nói chuyện, chuyên tâm ở trong đầu tìm kiếm cấp cứu phương án. Từ trong nhà sống lại đi ra một nhà thám hiểm bao cổ tay, rơi Trung Á xa lậu tiền còn thiếu 1.500 tả hữu, nhưng còn lại một phút chính là cực kỳ trọng yếu năm long đoàn rồi. Tin tức tốt duy nhất chính là mình tốc bị yên tốt rồi. Trong đầu thật nhanh suy tư về đem cái này tốc biến dùng có thể bất tử phương pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, dễ nẹt tổng trợt hiện e, Lệ Ô Nạ đại chiêu, Ly xin sở nhãn đá, những thứ này đều là không tránh khỏi, đối diện đã ăn đòn cần sát tâm, sẽ trước hết giết chính mình rồi. Giết mình hai lần. Đoàn diệt phe mình hai lần, đã làm cho đối phương nếm được ngon ngọt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui kết quả, cũng chỉ có một con đường chết, vậy cũng chỉ có, trước khi chết đem thương tổn đánh đủ, tận lực thật lãng phí bọn họ kỹ năng, mà Master EE trang bị kỳ thực hiện tại cũng còn có thể, còn dư lại làm hết sức mình, xem thiên mệnh a. Đối phương hệ cả dìm ở tiểu long trước tụ tập, cơ hồ long nhất soát, đối diện liền không cố kỵ chút nào đi tới khai kiền, chút nào không đem bên ta để vào mắt. Gã rèn không sợ hãi chút nào người thứ nhất xuống tới. Ngay cả Master EE lần này cũng không điếm hậu, mở ra đại chiêu cùng gạ rèn cùng nhau xuống tới, thậm chí cùng ngay cả nữ nhân thương tuyệt tẹt phệt đều xuống tới. Đây là đùa cái nào một ra, áp sông như thế phía trước để làm chi, không biết tránh phía sau đánh sao. Hơn nữa như thế sông không phải là muốn chết sao, đối diện có bùa bạ rồng A, chí ít nên tiêu hao các loại tiểu long nửa huyết trở lên A. Trần Đông nói, cái này hình như là cuối cùng một lớp, ta giúp các ngươi gánh vác, lao lục, xem ngươi rồi. Trương Phong nói, Lão Lục ta đánh tiên phong ngươi đi đoạn hậu A, ta đi tới bán cái mông. Tăng Tuấn nói, Lão Lục, đến cái khiên, kỳ thực ta huyết cũng cố gắng dậy, đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta trời xanh là cái thị tuyệt tẹt phết, phát ra không được, ta có thể ra dày huyết nhiều A. Hắn 1.500 huyết. Nô Tử Văn nói, ngươi đứng ta phía sau tới, ta là ác, bọn họ nói không chừng biết đánh trước ta. Chương 71, một mình đấu mạnh nhất anh hùng. Hạ Tân gương mặt không nói, thực sự là bừa bộn chỗ đứng. Áp như thế xông lên không phải là chịu chết sao, dây các người, lưu ta một cái cũng vô dụng thôi. Bất quá lòng của mọi người ý hắn sát sát thật thật cảm thụ được rồi. Đây là một loại mới vừa chơi game. Rất đơn giản, rất ý nghĩ đơn thuần, e rằng mọi người hiểu cũng không nhiều, sẽ không chỗ đứng, sẽ không lôi kéo, sẽ không khống chế nhân vật then chốt, sẽ không cắt đứt kỹ năng. Nhưng phía trước mấy lần đều sau khi thắng, Mạc Danh kỳ diệu thua 2 lần đoàn, để cho bọn họ loáng thoáng cảm giác được, bảo trụ Lux là có thể đánh, lúc đầu khống chế sẽ không nhiều, làm sao tẩu là khắc sợi, dùng thân thể ngăn hồ sơ lạc. Ngoài ý liệu, đối diện cũng không còn Hạ Tân trong tưởng tượng thông minh như vậy. Bọn họ nếm được dây huy hoàng ngon ngọt, căn bản không cố những người khác, Lệ Ố Nạ mở ra một gia tốc cầu dẫn dắt mọi người thẳng hướng phía Quang Huy xung lại. Vừa bộn đoàn chiến đấu, Lệ Ố Nạ trực tiếp lấy Lux làm trung tâm thả cái lớn, giảm tốc độ. Lục trong nháy mắt ném ra quy vê đúc e, đem có thể thả kỹ năng đều toàn bộ thả, thương tổn đánh đủ, cho đồng đội sáo khiên. Nàng cảm thấy tử kỳ của mình, đây là nàng sau cùng tận lực rồi. Chính như nàng chơi ạt giống nhau, dù cho biết muốn chết, có thể nhiều tu bổ ra một cái là một cái này nhiều đánh ra một cái là có thể đa số đồng đội chế tạo giờ ưu thế. Lee Sin trực tiếp sở nhãn qua đây, muốn đá Lục. Hạ Tân phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp tốc biến kéo ra cự ly, Lee Sin vừa mới cái tốc biến. Chuẩn bị một kho. Tuyệt Tẹt Phệt đã sớm nhắm ngay hắn ném ra thẻ vàng vừa lúc bay đến trên mặt hắn cho hắn ngất ở rồi. Dễ nẹt tổng tốc biến e vọt tới, vê đút ngất ở, tỉ hiệp hạ tiếp quy, trong nháy mắt hơn phân nửa huyết. Hắn biết rõ, cuối cùng một lớp đoàn, giết chết Lux, ung dung thắng lợi. Không muốn không nhìn ta à? Gạ rèn mở ra quy, cũng là tốc biến qua đây, một cái trầm mặc chém bổ xuống đầu. HTTP. Nét. Lux quay đầu chạy, hướng về thượng du bừa đỏ đuổi cỏ chỗ chạy đi. Lại chạy đi đâu qua hắc cắt già tốc dễ nẹt tổng. Bị trầm mặc dễ nẹt tổng đuổi theo cú chém ngang, lượng máu cũng đang điên cuồng giảm xuống. Nữ nhân thương không có giờ cãi lỉn, không có giờ cả tật, hướng về phía đệ nhị ra dày vòng qua của nàng dễ nẹt tổng điên cuồng thời điểm, mặc cho cả tật ở quy nàng, thậm chí mà Master Yi cũng không để ý cãi lỉn chạy trở lại đánh dễ nẹt tổng. Không có so với cái này bết bắt hơn đoàn chiến đấu rồi. Hạ Tân thậm chí không hiểu bọn họ đang đánh cái gì, khó được bản thân e chúng cãi lỉn cùng cả tật hai cái. Đem phần lớn người đều phá hủy nửa máu, loại thời điểm này hoàn toàn có thể ung dung cắt chết phát ra lớn nhờ ật vị. Trở lại từ đầu đánh thì ta, mình cũng làm được tối đại hóa thâu suất, đều bị bọn họ lãng phí hết rồi. Nếu như nói trước bọn họ đoàn chiến đấu là ai đánh ta đánh người nào rời ta gần, ta liền đánh người đó, như vậy lần này đoàn chiến đấu mọi người thì có cái thống nhất mục tiêu 4 ai đánh lão lục, ta đánh người nào. Bầu trời một đạo hắc vân đánh xuống, khóa được nửa máu Lux, nữ cảnh sát súng ngắm cũng khóa được Lux. 60 không máu, chắc chắn phải chết. Hạ Tân đều muốn từ bỏ chống lại rồi. Kéo dài hơi tàn chạy ra mấy bước, một nói thiên lôi đánh xuống, trong nháy mắt đem nàng đánh thành 100 không tới huyết ra. Cùng lúc đó nữ cảnh sát đại chiêu xuyên qua 2.000 mã tầm bắn, thẳng hướng phía Lục đầu bắn đi qua. Cái lìn đại chiêu thương tổn là 700 thêm 2 lần trang bị lực công kích, cúp Lục gầy còm hộ giáp, sức nàng 60 không máu đều dễ dàng, huống 10 không máu. Mắt thấy viên đạn đến, Hạ Tân đã dừng lại trốn chạy tiến độ chờ chết rồi. Hắn cảm giác mình đã tận lực, nguyên bộ kỹ năng đánh xong, lại kéo dễ nẹt tổng một chút thời gian, cũng chỉ có thể làm được như vậy rồi. Có thể đi chết rồi. Nhìn xuống kỹ năng, 4 cái tất cả, Hạ Tân quay đầu cho sau lưng dễ nẹt tổng một cái đánh thưởng, xem như là tận một điểm cuối cùng sức mạnh rồi. Chờ đợi của nàng chỉ có thê lương tử vong. Đúng lúc này, một đạo vàng quang thiểm qua, một bóng người tốc biến dính vào bên phải hắn. Hô to vô cực chi đạo, ở ta nội tâm kéo dài, cầm ót của mình đi đỡ được. Vô tình súng bắn tỉa này đoạt mệnh truy hồn bể đầu thư kích. Vốn là bị cả tật lớn, bị người có một chút chỉ còn tàn máu vô cực mà Master Yi nhất thời tử trận tại chỗ. Vô cực kiếm đạo tiêu vong, lại đại biểu mới rực rỡ nhiễm nhiễm mọc lên, soi sáng trần thế. Trương Phong giọng oang oang của lần nữa truyền đến, lão lục chống đỡ a. Vì sao, một cái tân thủ có thể làm ra loại này thao tác? Tốc biến ngăn cản lớn. Hạ Tân không kịp nghĩ nhiều. Hiện giờ không phải lúc. Cái này một ít kéo dài. Cũng để cho hắn kỹ năng chuyển tốt rồi. Trở về người đầu tiên vê đút, trực tiếp cho mình cùng Tuyệt Tẹt Phệt khoác lên một cái lớn hộ thuẫn. Hát một tiếng, một cái quy kỹ năng, giam lại dễ nẹ tổng. Gạ gen trường kiếm, hô hoán thần dụ, đánh xuống thần phạt, chấn đại địa đều run rẩy, một kiếm chặt đứt hung tàn dễ nẹ tổng. Phía sau đuổi tới Lee Sin, một cái quy kỹ năng, Hạ Tân một cái nho nhỏ chạy chỗ liền tránh khỏi. Giết chết châu phi cá sấu, mấy người lập tức tập hỏa Lee Sin, không có lý do gì khác. Lee Sin muốn đánh nhau láo lục. Lục một cái e kỹ năng ném ở bên cạnh hắn giảm tốc độ, Tuyệt Tẹt Phệt vê đút thẻ vàng, nữ nhân thương ở bên cạnh hắn phóng ra mưa bom báo đạn, ngăn cản hắn đi tới, bất quá mới vừa thả hết, nữ nhân thương chính mình liền hồn quy địa phủ rồi. Lee Sin cũng lập tức rồi ngã xuống. Tuyệt tẹt phệt gạ rèn tiếp lấy hướng phía cả tật cái lìn phong đi. Đoàn chiến đấu cư nhiên thắng rồi. Đối diện thiếu cái châu phi dệ nẹ tổng, căn bản không đánh nổi toàn thân thịt gạ rèn, mà Lục lại đứng xa xa, chỉ phải chú ý cái lìn quy là được, tùy thời ném quy về đúng e. Lux, gạ rèn, tuyệt tẹt phệt, vs đối diện cái lìn, cả tật, lệ ô nạ, toàn diện đối thủ, Lục một cái khiên thêm nhiều lắm hết rồi. Lấy xuống tiểu long sau đó trực tiếp đẩy ra đối diện trung trụ, sau đó Lục trở về kim thân. Lại đánh một lớp không giải thích được đoàn chiến đấu, kim thân khiêng chút thời gian, bên ta trước hết giết dề nẹ tổng, lại thắng, trực tiếp đẩy đối phương đại bản doanh. Cho dù là hạ tân, cũng là bối rối, cái này thấp phân đoạn đoàn chiến đấu quả thực loạn thất bát ao, đều là mạc danh kỳ diệu thắng. Hắn cảm giác được đối diện chủ kiến là dề nẹ tổng, hai làn sóng đoàn bên ta đều là tập hợp đủ đội lực trước hết giết hàng trước lớn dề nẹ tổng, tuy là cố hết sức dở, nhưng dề nẹ tổng vừa chết, đối diện liền loạn rồi. Đương nhiên. Quan trọng hơn là, bốn người bọn họ đều rất đồng lòng, chết tàu là khắc sợi. Có hạn chế kỹ năng liền đối nghịch tìm Lục thả, không có ngất kỹ năng hay dùng thân thể ngăn cản, ai tới tìm Lục phiền phức, ta liền đánh người đó. Loại này đồng tâm hiệp lực trình độ, thậm chí không thể so vương giả cục chiến thuật kém. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới tình huống, có thể nói là chân thành sở trí kiên định, thắng được thắng lợi sau cùng vinh quang. Hoa ha ha ha, ta biết là sẽ thắng, lão Lục. Không uổng công ta dâng ra sinh mệnh vì ngươi ngăn cản này một cái. Trương Phong thao lớn giọng, đứng lên, trực tiếp ôm lấy Hạ Tân, hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng phải thua đâu. Tăng Tuấn Khinh thường nói, ngươi có tác dụng chó gì, là ta choáng váng rể nẹt tổng được không? Nô Tử Văn nói, là ta hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chỉ có bảo trụ lão Lục được không, không thấy đều là ta người thứ nhất chết sao. Ngươi này là mình đưa, ngươi cái phế vật. Ha ha, Hạ Tân kỳ thực thật cao hứng, tuy là đánh không như ý muốn. Nhưng kết quả không sai, hơn nữa đội ngũ này bầu không khí, làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Theo miệng hỏi, cái kia, ngươi lúc đó phản ứng thật nhanh à, trực tiếp tốc biến tới giúp ta cản, ngươi cũng không nhìn chính mình huyết à. Trương Phong cười nói, nhìn, có thể ngươi nếu là chết, chúng ta cũng phải chết không phải, còn không bằng ta chết, bảo vệ ngươi nhì, ta lúc đó không suy nghĩ nhiều, liền muốn ngươi đừng chết, chúng ta khẳng định thắng. Thì ra là vậy. Hạ Tân nhất thời đã hiểu, rất đơn giản suy nghĩ. Làm sao có thể người bảo lãnh liền làm sao đảm bảo, cùng với nói là não bộ quyết định, chẳng nói ở não bộ quyết đoán trước, tay hắn đã chính mình di chuyển rồi. Chơi game càng lâu thì càng không muốn chết, theo kỹ xảo đề cao, phần lớn người đều càng sẽ yêu quý chính mình, lưu lấy mình chính là giữ lại hy vọng, càng là cao thủ, càng có một khỏa tham sanh tâm. Bất quá Trương Phong bọn họ không có, bọn họ phải thắng ý tưởng vô cùng đơn thuần, bọn họ là bằng cảm giác, cảm thấy bảo trụ Lục có thể thắng, này mọi người liền đồng tâm hiệp lực. Không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo nàng chính là, chính mình chết thì chết, chỉ cần chúng ta đoàn thắng là tốt rồi. Trương Phong cười ha ha nói, ân ân, không sai, không sai, lão Lục, ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, là trăm năm khó gặp gỡ lồn kỳ tài, về sau liền theo ta gỡ lồn A, để cho chúng ta cùng đi cứu vớt cái này bị Hàn Quốc thống trị lọ thế giới thế nào, về sau vô địch thế giới liền nhìn chúng ta, ta mà sở ý ý nhất định sẽ xưng bá thế giới, đến lúc đó. Mọi người nhớ lại này bị Master Yi Yi thống trị thời đại đen tối. Hạ Tân cười nói. Tuy là ta cũng muốn, bất quá ta nhắc nhở ngươi một cái, Master Yi Yi chính thức thi đấu là không có ích gì, cho nên tuyển thủ nhà nghề cũng không cần. A, là thế này phải không? Ta cảm thấy được Master Yi Yi là lợi hại nhất anh hùng A, một mình đấu ai đánh qua hắn. Hạ Tân hơi chút suy nghĩ một chút, trước không nói đoạn, một mình đấu đánh thắng được Master Yi Yi có chừng, Man Vương, Vũ Khí, Giải Ẩn, Trần Lệ. Về nợ chút đi, trình độ muốn gần nói, Master Yi đánh những thứ này anh hùng không có năm thành phần thắng. Làm sao nhiều như vậy, Master Yi không phải vô địch thiên hạ sao? Trương Phong hoàn toàn là một bộ trời cũng sắp sụp xuống biểu tình, ngửa mặt lên trời trường khiếu, làm sao có thể, Master Yi cư nhiên không phải mạnh nhất sao? Trần Đông Khinh thường nói, ta sớm thuyết kiếm thánh không được, không có khống chế không nói, lại không phải gẳng, đi tới một giây sẽ chết. Đang khi nói chuyện, bên cạnh phòng ngủ Lưu Phi đã qua tới, vẻ mặt tang khí đạo. Ta thừa nhận các ngươi thắng, về sau tiền quản đệ nhờ ật lọ phòng ngủ danh ngạch thuộc về các ngươi rồi. Trương Phong lập tức đầy máu tại chỗ sống lại, ha ha, ngươi biết là tốt rồi, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi. Hạ Tân yên lặng che ngạch, cảm giác có chút cảm thấy thẹn, thảo nào Bạch Vũ không chịu đánh, thật là đồ ăn gà lẫn nhau mổ, thua cảm thấy thẹn, thắng càng xấu hổ. Lưu Phi đưa qua một trang giấy, tang khí đạo, muộn muốn ăn cơm cái gì viết lên a, cho các ngươi đóng gói đi lên, ngày mai còn có nhiều vị hiên một trận. Về sau tiền quản liền dựa vào các ngươi rồi. Nói xong cũng đi ra ngoài.

làm cùng sinh ly tử biệt tựa như, xem bọn hắn hàm tình mạch mạch. Ta chúc thiên giới người hữu tình đều là thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Hạ Tân cảm nhận được Trương Phong sâu đậm đoán nghiệm. Tiểu cộp dưới số liệu. Tiểu binh là 1/30 giây bắt đầu, mỗi 30 giây soát một lớp, đến 10 phút, nếu như không tính là đệ 10 phút ở nhà soát này sóng binh nói, tổng cộng trà 17 sóng binh, cộng lại 110 cái binh. Nói cách khác, 10 phút có thể lộ 30 cái binh, cơ hồ mỗi sóng binh có thể lộ 2 cái, ở không ai làm quấy nhiều dưới tình huống, chắc là tương đối bưng lỏng, có điểm phạm lính chủ cột cũng có thể làm được. Hạ Tân vì sao chọn chỉ sở tạ nạ, nhưng thật ra là vì lười biếng, chỉ sở tạ nạ không cần kỹ năng cũng có bị động AOE bạo tạc, có thể tạc đến cái khác binh, làm cho hắn thẻ ưu rất nhiều dưới, thậm chí có thể thanh binh, nhưng là dễ dàng lộ binh, ở 8 phút liền tu bổ đến 80 cái binh, từ đầu tới đuôi liền lọt 2 cái binh. Không ra ngoài dự liệu, Nô Tử Văn lần nữa bị loại bỏ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới ngay cả Trần Đông đều bị loại bỏ, ngươi một cái ác, bổ đao cũng không ổn, là náo loại nào. Ngược lại là Hạ Tân hoàn toàn không tin rằng Trương Phong cùng Tàng Tuấn cư nhiên qua, Trương Phong bổ 82 đao, Tàng Tuấn lợi hại hơn bổ 104 đao, lệnh Hạ Tân tương đương kinh ngạc, cái này chỉ có thể nói là thiên phú, Tàng Tuấn bổ đao tương đối vững vàng, cũng khó trách hắn thích đánh đường giữa rồi. Đeo mắt kiếng lúc này tuyên bố, ba người các ngươi tiến nhập vòng kế tiếp đối phương tuyến khảo hạch, các ngươi có thể mở ra bản văn 2 nhìn một chút. Ta lại thuật lại lần, đối phương tuyến khảo hạch biết từ 3 danh thành viên trung tâm cùng các ngươi đối phương tuyến, bất quá các ngươi yên tâm, không phải thật đánh, dù sao thực lực bọn hắn mạnh hơn các ngươi hơn, chỉ là quấy rầy, khảo hạch các ngươi sẽ không thực sự cứng rắn muốn giết các ngươi, trừ phi chính các ngươi không có huyết còn lên tới tiễn. Tiện thể nhắc tới, các ngươi làm cái gì đều được, có thể ra trang bị, có thể dùng kỹ năng, có thể soát rừng chờ đã. Chỉ cần 20 phút bên trong, bổ sung đầy đủ 150 đao là được. Hạ Tân vừa nghĩ, cảm giác còn rất dễ dàng, đơn giản chính là có người quấy rầy dưới tình huống phạm lính thôi. Nếu như đối phương sẽ không đánh giá huyết sát lời của mình, chọn một soát binh lưu, dù cho bù đắp một lớp trở về lần ra đi ra đều được à, kiến thức cơ bản ổn lời nói, đề mục này kỳ thực so với vừa mới đơn giản hơn, bởi vì 20 phút có thể ra 240 cái binh, chỉ cần tu bổ 150 cái là được, ngươi tu bổ 2 cái lẩu 1 cái là được. Lúc này đi một mình qua đây, nói rằng, không phải không phải không phải, mấy người này có thể không giống với, bọn họ nhưng là lò đệ nhất phòng ngủ A, 20 phút 150 đao quá ít, ít nhất phải 180 đao mới được A. Chương 75 20 phút 180 đao khảo hạch. Từ trong bao xương đi ra rõ ràng là vừa mới thua trận thi đấu, liền lập tức tan biến không còn dấu tích Lý Đa Vân. Không nghĩ tới hắn chạy rất nhanh, sớm chạy tới đây rồi. Trương Phong lúc này không phục, dựa vào cái gì A, nhân ra 150 đao. Chúng ta muốn 180 đao. Lý Đa Vân đưa lên một chút lông mi. Cười lạnh nói, cái này không phải là các ngươi tự sao, lò đệ nhất phòng ngủ, yêu cầu đương nhiên muốn cao hơn một chút, nếu không. Làm sao xứng với cái danh hiệu này đâu. Nói thật, Hạ Tân đến nay không hiểu danh hiệu này có ý nghĩa thực tế gì. Lý Đa Vân nhãn thần bất thiện liếc Hạ Tân liếc mắt, giang hai tay ra nói, đương nhiên, ngươi nếu như nói các ngươi không xứng với cái danh hiệu này, 150 đao, liền 150 đao à. Ta là không sao cả. Loại thời điểm này đương nhiên không có khả năng chịu thua, mọi người đánh nửa ngày tốt không cho dịch tổng 406 phòng ngủ trên đầu đoạt được cái này quang vinh xưng hảo. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người đâu. Không cần nghe, Hạ Tân cũng biết Trương Phong biết trả lời thế nào rồi. Thuận tiện nhấn mạnh một lần nữa, Hạ Tân thật tâm giác được danh hiệu này không có ý nghĩa gì, làm cho nhường cho A. Có thể Trương Phong trực tiếp bằng lòng rồi. Phòng ngủ lão đại đều nói như vậy. Lão Tam cùng Lão Lục tự nhiên không có ý kiến. Lý Đa Vân tiếu tiếu, đi, này khảo hạch bắt đầu đi. Này nhãn kính nam sinh đi tới nói, Lý học trưởng, người muốn lên sàn A. Đương nhiên, thân làm tiền bối, để ta hảo hảo giáo dục những thứ này học đệ, để cho bọn họ biết biết cái gì là trời cao đất rộng. Lý Đa Vân lúc nói lời này là nhìn chầm chầm vào Hạ Tân nhìn, nếu không phải là Hạ Tân Lục, này một bà căn bản không thể nào biết thua. Hắn có loại toàn trường bị Lục chế trụ cảm giác. Nếu không có cái Lục dịch chuyển, cái kia gạ rèn chết một vạn lần rồi. Cũng là bởi vì kiêng kỵ nàng dịch chuyển, nhiều lần có thể băng trụ giết gạ rèn thời điểm, hắn đều bỏ qua, người không thể ở một chỗ té ngã hai lần, hắn không có ngu như vậy, trước khi động thủ sẽ xem xét phe địch triệu hoán sư kỹ năng, đây cũng là cao thủ chuẩn bị rèn luyện hàng ngày. Hậu kỳ Lục đầu người nhiều, 20 tầng giết nhân thư, 30 giây một cái đại chiêu. Thương tổn càng là bạo tạc, buộc e chính bọn họ quân lính tan rã. Mấy lần tổ chức đoàn chiến đấu, bị buộc e vài cái, chỉ có thể trở về thành. Chính mình cư nhiên thua ở nhất bang đồ ăn gà trên tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, liền này đồ ăn bức gà rèn, chính mình dùng chân đánh hắn, đều sẽ không thua. Rõ ràng đánh trước mình cũng bảo đảm tất thắng, cái này làm cho sau này mình còn mặt mũi nào sai ai ra trình diện biểu đệ, chính mình giàu gì cũng là đường đường một khu đại sư a. Sao? Đều là cái này phụ trợ Lục quan hệ, lần này nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ nhìn hắn còn có thể phách lối đứng lên không phải. Nghe Lý Đa Vân muốn lên sàn, nhãn kính nam sinh có chút hơi khó rồi. Lý học trưởng, cái này không hợp quy củ a, ngươi đẳng cấp quá cao, nếu như nghiêm túc nói, bọn họ tu bổ không được binh. Ta xem bọn hắn tương đối xu hướng mới vừa học được bổ đào tân nhân A. Lý Đa Vân khoát khoát tay nói, yên tâm, yên tâm. Ta sẽ hạ thủ lưu tình, ta đây không phải là đặc biệt chiếu cố khả ái các niên đệ sao. Cái này nhãn kính nam sinh thật khó khăn, Lý Đa Vân ở điện tử cạnh kỹ club tuyệt đối là đứng đầu đường trên, gần với vài cái một đội tuyển thủ, làm cho hắn áp mấy người này, đối diện có thể tu bổ 100 cái đào đều coi là không sai rồi. Lý Đa Vân nơi nào còn hắn, với tay, gọi tới hai người. Hai người các ngươi cũng cùng đi a. Nhãn kính nam nhất thời xuất mồ hôi chán, Lý Đa Vân kêu hai người kia cũng là thành viên trung tâm, chuyên lấy đẻ người hùng hạn chứ danh. So với bên trên thì không đủ, so với dưới có thể cao rất nhiều, áp mấy người này, tuyệt đối có thể đem bọn họ đẻ nát. Thông thường khảo hạch đều sẽ tìm một ít ôn nhu hình tuyển thủ, dù sao không phải là thật muốn đẻ nát bọn họ, chỉ là khảo nghiệm bọn họ đối phương tuyến, bổ đao năng lực tổng hợp mà thôi, thu nạp bọn họ trở thành điện tử cảnh kỹ xã thành viên chính thức. Trong lòng vì mấy người này tức hận, có cái này ba cá nhân trên, mấy người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cùng Lý học trưởng đối phương tuyến, ngàn vạn lần chớ bị đánh ra tâm lý âm ảnh mới tốt. Lý Đa Vân đi qua Hạ Tân phía sau, cười lạnh một tiếng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói rằng, vừa mới để cho ngươi sơ kỳ lượng mấy người đầu, hôn bắt đi, lần này cũng không vận tốt như vậy, ta biết ngươi so với bọn hắn lợi hại một điểm, ta ở phổ thông chờ ngươi, cũng đừng làm cho bọn họ đi tới hoa ngược. Ta sẽ hảo hảo giáo dục ngươi như thế nào tôn kính học trưởng. Hạ Tân cũng không quay đầu lại cười nói, vậy thì cảm ơn học trưởng chỉ đạo, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Http. Lý Đa Vân cười ha ha một tiếng đi ra ngoài, thẳng ngồi lên một bên kia máy dệt, còn có hai người đã ở ngồi xuống bên cạnh hắn. Hạ Tân suy nghĩ một chút hướng về phía nhãn kính nam vẫy vây tay. Nhãn kính nam trong lòng đang đồng tình mấy người đâu, sai ai ra trình diện Hạ Tân hướng hắn vây tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đã đi tới, có chuyện gì không? Hạ Tân gãi gãi gương mặt có chút ngượng ngùng hỏi, ta là có một vấn đề, ngươi nói 20 phút tu bổ 180 đao, nhưng nếu là đánh không đến 20 phút làm sao bây giờ? Nhãn kính nam vờ ngớ ngẩn, sao lại thế đánh không đến 20 phút đâu, chúng ta bên này một. Không. Ngắt mạng, hay không mất điện, nhất định có thể đánh tới 20 phút. Không phải, ý của ta là, nếu như 20 phút không đến, liền đem đối diện căn cứ đẩy xuống đâu. Phốc suy. Nhãn kính nam còn chưa kịp nói. Lý Đa Vân nhịn không được trước cười ra tiếng, 20 phút ngươi đem trụ sở của ta đẩy rồi hả? Ngươi cho chúng ta ra căn cứ tạo phở làm, vẫn là khi chúng ta không tồn tại a? Hạ Tân tiếu tiếu, vạn sự dai có thể nha, ta cái này không phải tùy tiện hỏi một chút sao, nói không chừng 20 phút liền đẩy căn cứ đâu. Ha ha ha, cái này không ngừng Lý Đa Vân, bên cạnh vài cái nam sinh cũng là cười ha ha. Lý Đa Vân cười nói, có thể hay không đừng đùa, 20 phút, ta cũng không dám nói có thể đem các ngươi căn cứ đẩy. Ngươi lại dám nói đẩy ta nhóm căn cứ, đừng nói đẩy căn cứ, ngươi nếu có thể mò lấy chúng ta căn cứ một cái, ta Lý Đa Vân ba chữ đều viết ngược lại. Một câu nói lại chọc cho mấy người cười ha ha. Nhãn kính nam cũng không nhịn được cười ra tiếng, ngươi thật hài hước, ngươi là lo lắng học trưởng 20 phút liền đem các ngươi ra đẩy à. Hạ Tân tiếu tiếu, coi là vậy đi. Nhãn kính nam lại gần, lặng lẽ ngắm Lý Đa Vân liếc mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, ngạch, có phải hay không các người đắc tội học trưởng, thật ngại quá. Ta đây cũng không giúp được các người, ngày mai còn có một lần cuối cùng thi cơ hội, không được ngày mai trở lại à, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết là Lý học trưởng mạnh nhất anh hùng là Phi Ấu Dạ, chính mình tiểu tâm à. Cảm ơn. Hạ Tân nói xong đẩy một cái Trương Phong, nói, cùng lão nhị nói rằng, ta nghĩ muốn chung. Bởi vì Tăng Tuấn rất thích chơi tuyệt tẹt phết bình thường là đi ở giữa, 6 cấp thích hợp mở lớn hơn hạ bộ tiếp viện. Trương Phong đáp ứng một tiếng nói, không có việc gì, ngươi chung à, coi như hắn đã chết. Hắn sẽ không chú ý đi tìm chết. Trương Phong liền hỏi cũng không muốn hỏi, Tàng Tuấn đang theo liều yêu ớt trong mật thêm dầu đâu, hắn đều hận không thể cầm một dép đập chết bên cạnh thằng ngãi này, quả thực đối với hắn đơn này thân cầu tạo thành một vạn điểm thương tổn. Rất nhanh tiến nhập đọc tranh vẽ mặt. Hạ Tân bên này là, Trương Phong như trước trung thành với Master EE, Tàng Tuấn vẫn là tuyệt tẹt phết, Hạ Tân đổi một lẹ tờ lạn. Đối diện còn lại là, có thể nói liên minh sơ kỳ đẻ người vô cùng tàn nhẫn bắn thì ông, Lý Đa Vân Phỉ Ấu Dạ. Cùng với ạc trung sơ kỳ có khả năng nhất đẻ người, tay tương đối dài cải lìn. Hạ Tân đi phổ thông Lý Đa Vân hẹn. Lên đường ăn thì ổng, tuyệt tẹt phiệt khẳng định không thể đi, đi liền phế đi, Master Yi Yi tốt xấu có một thêm huyết chống đỡ một cái, hạ bộ còn lại là tuyệt tẹt phiệt đối phương cải lìn. 20 phút, 180 đao. Thành thật mà nói, bình thường đối phương tuyến có thể có số liệu này tuyệt đối là tuyển thủ nhà nghề trình độ, hơn nữa coi như là tuyển thủ nhà nghề, cái này cũng chỉ có thể là đường giữa cùng ngặt bổ đao cân nhắc, thậm chí môi đánh một, hai sóng đoàn, còn muốn hàng cái 10 tới đao. Cho nên đây là tương đương điều kiện hà khắc, cơ bản là không có thể làm được. Hạ Tân cảm giác mình cũng có thể làm được, nhưng bọn hắn hai, cho dù là đề cao hai cấp bậc, chỉ sợ cũng làm không được. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp rồi. Trong lòng phân tích dưới hai bên anh hùng, Lẹp Tợ Lản thuộc về quy mô nhỏ đoàn đặc biệt lợi hại anh hùng, có thể ung dung dây ra dọn, hơn nữa sơ kỳ tuyến thượng đặc biệt có áp chế lực, nhưng đến hậu kỳ liền không còn tác dụng gì nữa, đánh đoàn bị cáo ở vài cái liền dây, mà Phi Ổ Dạ thì thuộc về một mình đấu có chuột bụt anh hùng, này không. 7 năm dây chống đỡ sở có thương hại, sử dụng tốt, có thể đem Lẹp Tợ Lản trong nháy mắt bạo phát cho toàn bộ cản, sơ kỳ đối phương tuyến cũng không hư cái khác anh hùng. Hai cái này anh hùng muốn nói tuyến thượng ai mạnh, Lẹp Tợ Lản hẳn là muốn nhỏ bé cường một điểm, nhưng thực tế hợp lại, hay là muốn đấu trí so dũng khí rồi. Hơn nữa triệu hoán sư kỹ năng trên, Phi Ố Dạ là tốc biến châm lửa, Lẹp Tợ Lản là điểm chuyển tông thiêu, thiếu cái tốc biến, rất chịu thiệt. Nhất cấp Lẹp Tợ Lản học là vê đút ma ảnh mê tung, Phi Ố Dạ không được nàng liền liều ma ngạ binh. Đoạt 2, Phi Ố Dạ muốn lên tới phạm lính, liền lên đi một cái vê đút, đồng thời đạp chúng Phi Ố Dạ cùng ba cái tiểu binh. Còn có thể đẩy binh tuyến. Á Đông dư hảo. Thải hiệ tạ dưới Phỉ Ố Dạ, trực tiếp vê đút trở về, người đứng ở ba cái cung tiễn thủ phía sau, phòng ngừa kéo binh cửu hận, Phỉ Ố Dạ cũng căn bản không dám lên tới chĩa vào ba cái cung tiễn thủ quy lệ tợ lạn, chính cô ta mất máu biết càng nhiều, không bảo ngạ vài cái binh dùng đồ lạn kiếm hấp trở về. Lệ tợ lạn hai cái vê đút hao Phỉ Ố Dạ 200 tới huyết, quả quyết so với nàng tới trước hai. Phỉ Ố Dạ rất thông minh, biết lệ tợ lạn nhanh đến hai. Mà bắt đầu lui về sau, không để cho Lẹp Tợ Lản đánh một lớp cơ hội, hơi chút đợi biết, mình cũng hay, lúc này mới đi lên. Lý Đa Vân thực lực thật là khá, đối phương tuyến cũng tương đương thành thạo, không có bị Lẹp Tợ Lản tiêu hao thêm huyết. Hơn nữa hắn biết hai cấp Lẹp Tợ Lản thích làm nhất chính là quy tới đón vê đút, phát động quy hai đoạn thương tổn đánh người rất đau. Hơn nữa cao thủ Lẹp Tợ Lản, quy đi ra đồng thời, vê đút người đã bay tới, cơ hồ ở quy chúng ngươi trong nháy mắt, vê đút đã tại ngươi trên mặt thải một cước, đang bay trở về đi. Đồng thời phát động quy nhị đoạn thương tổn, một bộ này trực tiếp 200 tới máu, đối với nàng 70 không máu mà nói là có chút tiểu thương. Quả nhiên, Lẹp Tợ Lản động, một cái quy bay tới. Lý Đa Vân sớm có chuẩn bị, khoe miệng nhất câu, thực sự là quá non nớt, một thiết đô ở trong dự liệu. Phản ứng mau lẹ trực tiếp mở ra một vê đút, lộ dạn đầu góc đao, nhắm thẳng vào phía trước, chặn đối phương. Không khí. Hắn trơ mắt nhìn này quy bay đến bên cạnh nàng cung trên tay, đem tàn máu cung thủ cho tu bổ rồi. Nhất thời biết, chính mình hắn sao bị đùa dẫn rồi. Cơ hồ đang ở Phỉ Ố Dạ vê đút thả ra ngoài trong nháy mắt, Lẹp Tợ Lản một cái vê đút qua đây, dầm dĩ Trương Vô So ở trên mặt hắn đạp một cước, lại trở về rồi. Vô cùng châm trọc. Phỉ Ố Dạ cái này một cái vê đút bắn ngược cái không khí, xem như là tự cho là thông minh một cái trở về. Lý Đa Vân nhất thời biến sắc, cắn răng nói, Lẹp Tợ Lản, ngươi cái này là tự tìm chết. Chương 76, Lẹp Tợ Lản vs Phỉ Ố Dạ. Hạ Tân trong lòng yên lặng cho Phỉ Ố Dạ hạ cái đánh giá, thực lực hay là có, phản ứng cũng tương đối nhanh. Chính mình vừa mới thiếu chút nữa thì thải sớm tuyệt đối cũng bị Phỉ Ố Dạ quy đi lên thừa dịp chính mình không có vê đút phản đánh một bộ. Phỉ Ố Dạ đã hạ 200 nhiều máu bắt đầu dập đầu máu, trên người nàng đã không có bình máu rồi. Lẹp Tợ Lản mang đồ làn giới, còn có 2 bình máu. Lượng máu chỉ thiếu 100. Hơn bình huyết yêu cơ liền đẻ tương đối hung rồi. Hạ Tân là có thể đem nho nhỏ ưu thế vô hạn phóng đại loại hình, cho hắn bắt được cơ hội, hắn tiểu muốn đem ngươi cho đánh thành tàn phế. Lẹp Tợ Lản ở phạm lính đồng thời bắt đầu lượn quanh binh mặt bên, quy Phỉ Ố Dạ, một cái quy cũng có 50 nhiều máu. Phỉ Ố Dạ tận lực cùng với nàng kéo ra cự ly, vê đút tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cự ly hơi vì lạ dài một chút, nàng có tự tin, lấy phản ứng của mình mới có thể phản ứng qua đây, chỉ cần bắn ngược rơi vê đút, Lẹp Tợ Lản nhất định vê đút trở về, chính mình lập tức quy đi tới đuổi theo đánh một bộ. Lẹp Tợ Lản không có trợ hiện. Không đem nàng đánh chết, cũng tuyệt đối đánh thành tàn phế. Phỉ Ố Dạ đã động sát tâm rồi. Thế nhưng Lẹp Tợ Lản tiếp lấy chỉ là quy nàng, sau đó phạm lính, thậm chí vô dụng vê đút, điều này làm cho Phỉ Ố Dạ rất khổ não. Quy hai dưới sau đó, nàng liền hiểu, cái này Lẹp Tợ Lản rất thông minh sẽ không ở xa như vậy cự ly vê đút nàng, để cho nàng bắn ngược chậm lại. mà phi ổ giả nếu như muốn chủ động đi tới tiến công, lẹp tợ lản sẽ thối lui đến ba cái cung thủ bên cạnh, rất ý tứ rõ ràng, muốn đánh nhau, được à, ta đây ba cái huynh đệ cùng ngươi chơi với nhau chơi, thậm chí bên cạnh còn có vị pháo xa đại huynh đệ, nàng đây nào dám trên. Phi ổ giả rất muốn chửi ầm lên, tiện nhân kia, chính mình phạm lính nàng liền quấy rầy, chính mình một truy liền lui, chính mình vừa lui nàng liền truy, căn bản sở không tới nàng. Coi như là đối thủ, nàng không thừa nhận cũng không được, cái này chạy chỗ thật lợi hại, đem viễn trình đối phương cận chiến ưu thế triệt để phát tỏa ra ngoài. Bắt không được một điểm kẽ hở. Chỉ thấy chính mình huyết điều bị một chút mài xuống tới. Trong lòng tính toán kinh nghiệm, ở hai bệ pháo xa tử trận đồng thời, hai người gần như cùng lúc đó đến ba cấp. Phi ố dạ dây giờ e kỹ năng, 60 không máu. Lẹp tợ làn 70 không máu, có thể liều mạng một lớp. Thừa dịp lẹp tợ làn thuận tay quy của nàng trong nháy mắt, một cái quy đột tiến đi vào, đâm chúng đứng ở cung thủ bên phải lẹp tợ làn, bắn chúng nhược điểm, chính mình hồi huyết đồng thời, lẹp tợ làn chịu đến tỷ lệ phần trăm chân thực thương tổn. Nếu như lẹp tợ làn vê đút tại chỗ thải nàng, vậy thì một chiến đấu tới cùng, chính mình đánh nàng nhược điểm biết hồi huyết, đánh thắng. Bất quá lẹp tợ làn không có tuyển trạch tại chỗ vê đút đánh ra quy nhị đoạn thương tổn, mà là vê đút vị rời đến cung thủ bên trái, bại nhược xuất thủ đồng thời, một con chó vòng trang sức hách nhưng đã khóa ở tại phi ô giả cổ tử thượng. Sau đó lui lại, nương ba cung thủ cùng nhau đánh nàng. Phi ổ dạ đuổi hai bước. Rất thông minh mở ra vê đút chặn lẹp tợ làn e huyễn ảnh khóa hai đoạn thương tổn thêm mê muội. Bất quá bởi vì chúng một đoạn thương tổn lại bị vài cái cung thủ vây đánh quan hệ, lượng máu bỏ vào 500. Lại đuổi hai bước bên nạ vừa lui lẹp tợ làn quả nhiên từ trước mắt tiêu thất, dùng vê đút một lần nữa về tới tiểu binh bên phải, bắt đầu hướng trụ dưới chạy đi. Phi ổ dạ cũng quay đầu lại đuổi theo, đuổi hai bước, liền ở trụ trước. Quy 7 giây làm lạnh hết, một cái quy đột tiến đến lẹp tợ lạn trên người, bại nhược một cái, lại nhận một e một lần nữa thiết lập đánh thưởng, đánh ra lớn nhất tổn thương 2 dưới bại nhược, trong đó lại hỗn loạn một cái nhược điểm, lẹp tợ lạn lượng máu trong nháy mắt rơi đến 300 nhiều, mà phi ổ giả còn 400 nhiều máu, lượng máu chiếm ưu. Lẹp tợ lạn lui một bước thối lui đến trụ dưới, không lùi, quay đầu một cái đánh thưởng. Thoạt nhìn giống như là đang đợi phi ổ giả giống nhau. Bất quá phi ổ giả dĩ nhiên không dám lên. Nàng biết mình e cái thứ hai bạo kích, đánh người quả thực đau, có thể chính mình được ăn một cái trụ thương tổn, lẹp tợ làn máu này số lượng xạ xem giống như là mình lại tu bổ cái bạo kích, thêm một cái bại nhược, phía trên một chút tiêu, có thể quay đầu lại đi, coi là đốt toàn khoản 110 chân thực thương tổn, liền có thể giết nàng. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng. Lẹp tợ làn chân chính là thời gian chết là bao nhiêu, châm lửa cần chính là 5 giây, mỗi giây kỳ thực chỉ có 20 nhiều chân thực thương tổn. Cũng chính là chân thực thời gian chết là ở 5 giây sau đó. 5 giây sau đó nàng thực sự sẽ chết, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, trên người nàng đang ở dập đầu huyết, lấy mỗi giây 12 giờ tốc độ đi lên trở về đâu, sau khi đốt hồi phục giảm phân nửa, nhưng vẫn là nóng bất tử. Muốn giết nàng, trên thực tế, chân thực cần phát ra là, e bạo kích, thêm 2 dưới đánh thưởng, thêm giờ thiêu, cũng chính là 3 dưới đánh thưởng, sắp xỉ 4 giây thời gian. E rằng này tay mới trực tiếp liền vọt vào trụ hưng cao thải liệt cầm một huyết, cùng lắm thì mình cũng bị trụ đánh chết, cầm một huyết vẫn là kiếm. Ngươi cho rằng đi vào thật là đồng quy vu tận. Sai. Đây là một cái câu dẫn. 4 giây đủ trụ đánh 2 hạ, 40 không máu đánh 2 dưới chính mình bất tử, vậy coi như trên lẹp tợ lạn đánh thưởng, coi là lẹp tợ lạn quy đâu. Lẹp tợ lạn quy chỉ có 6 giây, so với chính mình quy người trong sau còn nhanh 1 giây đâu, hẳn là xâm được rồi, trong tay nàng còn 5 cái quy cố ý không thả, đi vào 3 giây bên trong chính mình tất nằm. Chuẩn xác mà nói là 2.5 giây, chính mình căn bản đánh không ra đệ ba dưới. Đi vào chết chỉ có thể là chính mình. Hơn nữa giết hết chính mình lẹp tợ lạn cộng thêm nguy hiểm trò chơi có thể trở về phần trăm chi 5 huyết, bằng trắng kiếm một huyết, chính mình dòng huyết. Cái này lẹp tợ lạn thực sự âm hiểm. Xa xem phương diện này dính đến nhiều như vậy chi tiết nhỏ, cùng với môn môn đạo đạo, Lý Đa Vân thật có thể trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy sao? Kỳ thực cái này xem ở Lý Đa Vân trong mắt. Phản ánh đi ra chính là ba chữ. Không thể trên. Tuyệt đối không thể trên. Làm cao thủ trải qua nhiều chuyện, hắn sẽ có cái trực quan phán đoán, khi nhìn đến hai người huyết điều, chứng kiến cấp bậc của mình, kỹ năng đồng thời, trong đầu biết trong nháy mắt đoán được đến cùng có thể hay không đánh. Mà trường thi phản ứng, trong nháy mắt phán đoán độ chuẩn xác, đã đem quyết định tài nghệ của ngươi. Làm xuất hiện trình độ chênh lệch thời điểm, sẽ xuất hiện, có vài người cho rằng có thể đánh, có vài người cho rằng không thể đánh, cao thủ. Suy tính biết càng thêm toàn diện. Nếu như cái hơi có chút tài nghệ, lúc này ước đoán liền biết cảm giác mình có thể giết, giết hết còn có thể chạy. Trình độ cao thêm chút nữa, e rằng thì nhìn ra cái này là đồng quy vu tận kết cục. Mà Lý Đa Vân là một dùng phì ô giả cao thủ, hắn nhìn ra, đi vào chỉ có chính mình sẽ chết, cái này lẹ tợ lạn, phản mà sẽ không chết. Lý Đa Vân ở đoán được trong nháy mắt, mà bắt đầu triệt thoái phía sau muốn chạy rồi. Cái này lẹ tợ lạn thật sự chính là cái lẹ tợ lạn. Nàng chợt phát hiện, chính mình huyết điều vẫn còn ở hàng, chuyện gì xảy ra, cái này ba cái cung thủ, tại sao còn đánh chính mình? Một cái cung thủ không đáng sợ, ba cái cung thủ, mỗi cái cung thủ công kích nhưng là 24 công kích, cúp hộ giáp, ba cái một vòng xuống tới đắc tướng gần tứ 50 huyết rồi. Huyết điều rơi đến 330. Phi ô giả trong nháy mắt phán đoán không thể thẳng tắp về nhà, như vậy còn phải kể bên mấy vòng, lựa chọn đi đường vòng bên trái bụi cỏ, trước thoát ly lính quèn cửu hận khu. Còn chưa đi ra hai bước, lẹp tợ lạn cư nhiên cũng theo kịp, giữa hai người liền cách một cái thân vị mà thôi. Cái này lẹp tợ lạn là muốn chết phải không, dám ra trụ truy lão tử, lão tử quay đầu, bạo kích châm lửa lại thể a ngươi bất tử. Phi ô giả một quay đầu lại, lẹp tợ lạn lập tức quay đầu lại, vừa đi lẹp tợ lạn liền truy. Làm, thiện nhân. Lý Đa Vân nhịn không được thấp giọng mắng câu. Á hiệp binh chỉ có. Mới vừa mắng xong, lẹp tợ lạn quy rốt cục xuất thủ. Một cái quy cộng thêm một con chó vòng trang sức vứt xuống trên người của hắn, này 13 giây làm lạnh xích chó vừa mới chuyển tốt, đồng thời xích chó phát động quy 2 đoạn thương tổn, hai cái kỹ năng hạ nàng 160 nhiều máu, đồng thời một cái tinh tinh chi hỏa ở trên người nàng giấy lên. Phi ố dạ huyết điều trực tiếp rơi đến 200 trong nháy mắt biến đỏ. Lẹp tợ lản cũng không bãi nhợ, thừa dịp nàng bị vòng trang sức buộc lại biết giảm tốc độ, thẳng hướng nàng đi tới, phảng phất đang nói, tới a, tới đánh ta a. Một năm giây sau mê muội vừa ra, Phi ô dạ hẳn phải chết. Phi ô dạ nào còn có dư quay đầu, chỉ có thể hướng phía nhất xa cự ly tốc biến, muốn chạy trốn ra xích chó phạm vi. Sau đó vạn phần kinh hãi phát hiện không có chợt hiện rơi, cái này xích chó vẫn như cũ lao cố đeo vào nàng khéo léo cổ tử thượng. Xích chó cự ly là 600 mã, tốc biến cự ly là 400 mã, cho nên lẹp tợ lạn liều mạng đi lên tiếp, chính là phòng ngừa nàng chợt hiện rơi. Khanh một tiếng, vòng trang sức chặt đứt, phi ô dạ cũng bị mê muội, hạ 50 nhiều máu. Châm lửa vẫn còn ở trong thân thể của nàng cháy hương hực, lẹp tợ lạn bổ dưới đánh thưởng, thanh máu của nàng liền rơi đến 60 nhiều. Phi ô giả sau khi tỉnh lại, Quy cũng rốt cục chuyển tốt, Quy đi ra ngoài trốn chạy đồng thời cũng mang đi lẹp tợ lạn một lần cuối cùng đánh thưởng, theo châm lửa cùng nhau, đem thân thể của nàng ở liệt diễm trung đốt hủy. Phít bờ lù. Lý Đa Vân kinh ngạc nhìn màn hình, thậm chí còn không có lộng rõ ràng bản thân làm sao bị giết ngược. Tự có chợt hiện có Quy, cư nhiên bị giết, nộp một huyết. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc bạch hình ảnh, có chút không dám tin tưởng, phi ố dạ là mình mạnh nhất anh hùng, cư nhiên ba cấp bị người cho đơn giết rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lẹp tợ lản vê đút soát binh sau đó, lại vào trụ, đem trụ làn sóng tiếp theo binh cho trả, tại chỗ trở về thành. Hạ Tân kỳ thực có chút kinh ngạc, cái này phi ố dạ có chút lợi hại à, vừa mới trụ dưới này sóng rõ ràng biết mình không có vê đút, không có trợ hiện, cư nhiên không chọn vào trụ cường sát, tuyển trạch triệt thoái phía sau. Đây thật ra là cái sáng suốt quyết định. Bất quá kết cục đều là giống nhau, từ hắn tuyển trạch truy chính mình đánh một lớp bắt đầu, cái này cũng đã là người chết rồi. Phi ô dạ. Chính mình đùa cũng không ít, mấy cấp bao nhiêu thương tổn, còn có thể không rõ ràng làm sao. Bốn phân nửa, Hạ Tân trở về, liền đã ra khỏi một quyển 30 pháp cường, 10 làm lệnh 820 tiểu quỷ thư, thêm một quyển 20 pháp mạnh tiểu hoàng thư. Hơn nữa nàng không phải đi ra cửa, mà là trực tiếp dịch chuyển chung hai trụ, đi trà sóng 4. Đến khi phỉ ô dạ vội vã từ trong nhà đuổi lúc đi ra, này hai sóng binh đã mất giáo, lẹp tợ lạn 5 cấp, đối với nàng 3 cấp. Hạ Tân thuận tiện nhìn xuống nàng trang bị, lại bù đắp lại đồ lạng kiếm, thêm mấy chai hồng, xem ra là cảm thấy tuyến sức ép lên lớn, muốn đánh nhau tuyến thượng, chống đỡ huyết, chống đỡ hồi huyết. Bất quá. Đôi đồ lạng ngươi cũng phải hấp đến huyết mới được à, đây không phải là chuẩn bị treo máy nhịp điệu sao. Lên đường cũng không ra Hạ Tân dự liệu buộc phát ra đầu người. Master Yi bị bắn thì ổng đơn giết rồi. Chàng nói, Hạ Tân ngược lại ngoài ý muốn, đụng tới bắn thì ổng hắn cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy mới bị giết, bất quá xem hắn vị trí phàm lính, tự nhiên là biết, đây là có nhiều hèn mọn a. Đang suy tư về bước kế tiếp phương châm đâu, đồng nhiên cảm giác hai vai bị lưỡng đạo khuỷu tay cho ngăn chặn rồi. Dương mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại, liền thấy một tấm nắng như sáu nguyệt đào hoa vậy kiểu diễm khuôn mặt. Khuỷu tay dựa vào hai bên của hắn bả vai, hai tay chống nghiêm mặt gò má. Cằm đè ở trên đỉnh đầu của hắn, đôi mắt sáng hữu nghị nheo lại hai tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình, cánh hoa vậy béo mập môi anh đào khẽ mở nói, Hạ Tân à, ta đột nhiên phát hiện một việc, ngươi cái tên này, thật sự là một đùa bỡn nữ nhân cao thủ đâu, ngươi cầm thú. Chương 77, am hiểu anh hùng. Đùa bỡn nữ nhân cao thủ. Hạ Tân là không hiểu ra sao, hắn thực sự không biết lời này muốn kể từ đâu, chính mình từ lúc nào thành đùa bỡn nữ nhân cao thủ rồi hả? Mình là bị đùa bỡn nhất phương A. Ta làm sao lại thành đùa bỡn nữ nhân cao thủ, ta ngay cả bạn gái. Ta không có chơi đùa nữ nhân A. Hắn vốn muốn nói chính mình còn không có nữ bằng hữu đâu, lại sinh ra sợ Thương Nguyệt Vũ báo nổi, nhanh lên câm miệng rồi. Tuy là Thương Nguyệt Vũ nói hai người giao du. Hai người coi như là đi ra ước hội qua mấy lần, nhưng là không có làm đặc biệt gì sự tình, tựa như phổ thông đồng học như vậy đi ra vui đùa một chút, nói chút đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm thấy Thương Nguyệt Vũ làm bạn gái mình loại sự thật này ở có điểm phiêu miểu, hai người chênh lệch quá lớn rồi. Tựa như mới tịnh lệ, ăn bữa cơm dùng ba con số kế nhà giàu thiên kim cùng tiểu điếu ti, ở Thương Nguyệt Vũ trên người có thể rõ ràng thể hiện loại này chênh lệch, trên thực tế Lanh Tuyết Đồng cũng là một tiểu địa chủ bà, giàu dâu mở. Có ở Lãnh Tuyết Đồng trên người liền không có cảm giác đến loại này chênh lệch. Hắn cảm thấy coi như nói Lãnh Tuyết Đồng là bạn gái mình, đều so với Thư Nguyệt Vũ muốn có thể tin một điểm đâu. Đương nhiên, vậy thật ra thì cũng là không có khả năng. Cho nên mặc dù nói hai người là bạn bè trai gái, trong lòng hắn cũng có nho nhỏ hư vinh cùng hưng phấn, nhưng hắn đều là tận lực đè nén, trở thành chuyện gì chưa từng phát sinh dáng vẻ giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần không có kỳ vọng, cũng không có thất vọng rồi. Phần lớn người thất vọng đều là bởi vì lúc trước ôm quá lớn kỳ vọng rồi. Thư Nguyệt Vũ là vi vi túi người dựa vào ở trên đỉnh đầu hắn bắt hắn làm chống đỡ vật, cũng liền nói Hạ Tân cái hót có thể gặp được chút khắc thường mềm mại, có thể cảm nhận được Thư Nguyệt Vũ ấm áp nhiệt độ cơ thể, thân thể mềm mại. Một thiếu nữ mùi thơm của cơ thể quanh quẩn trong mũi. Thơm quá, thật là mềm. Thư Nguyệt Vũ hồn nhiên không hay một cái kẻ có lòng dại khó lường. Đang hận không thể bắt nàng thân thể mềm mại làm gối đầu, tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói một chút người am hiểu nhất ba cái ạt là cái gì? Hạ Tân mắt thấy màn hình, suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ ta nạ, vậy, cái lìn A. Chính là lạc. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục hỏi, người am hiểu nhất ba cái đường giữa là cái gì? Hồ ly, lẹ tợ lạn, họ gì ấn nạ A. Đường trên. Đại khái là phỉ ấu dạ, ai lì A, án lì A. Đánh rừng đâu? E lì xệ, ni đi, e lìn A. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này. Oán hận bất bình cắn răng nói, ngươi xem, ngươi tên cầm thú này. Mới vừa đối thoại, có chỗ nào chứng minh rồi ta là cầm thú điểm này sao? Ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, này anh hùng tính A, ngươi đùa lợi hại, toàn bộ là hình người nữ tính anh hùng. Hạ Tân một hồi muốn, thật đúng là, cư nhiên tất cả đều là nữ. Ngươi một cái chỉ biết đùa bỡn nữ nhân cầm thú, hiện tại còn có gì nói, ngươi nhất định làm mộng đâu nghĩ chơi gái đâu. Không nói chuyện mà nói. Hắn quả thực làm mộng đâu nghĩ đến anh hùng chơi thế nào. Thư Nguyệt Vũ trêu đùa, một người trong đó vẫn là lộ gì. Ngươi cái này nhân loại, thật. Vô hạn người cặn bã. Hạ Tân ngẫm lại, những thứ này anh hùng sở dĩ chính mình lợi hại, là bởi vì đùa nhiều, sở dĩ đùa nhiều, cùng những thứ này anh hùng lợi hại hay không không quan hệ, thuần túy là bởi vì đêm hè thích những thứ này manh hệ đẹp mắt anh hùng. Nàng đương nhiên thích khả ái nữ sinh. Sao lại thế thích này đầy người kẻ cơ bắp người hoặc là dã thú bán thú nhân đâu? Cho nên trước đây đêm hè trông coi Hạ Tân đánh tờ đơn thời điểm, Hạ Tân đều sẽ để cho nàng chọn nàng thích anh hùng, chơi cho nàng xem, hiện tại bỗng nhiên quay đầu lại, hội anh hùng hơn phân nửa là nữ. Thư Nguyệt Vũ khép cười một tiếng, ngươi không chỉ đùa bỡn, ngay cả khi dễ nữ sinh đặc biệt có một tay. Chớ nói nhảm, ngươi trông ngươi xem để người ta phì ô dạ khi dễ thành dạng gì, đều nhanh tránh hai trụ đi rồi. Đều nói là trò chơi rồi. Thư Nguyệt Vũ cũng là lợi hại, loại quy luật này cư nhiên cũng có thể làm cho nàng nhìn ra, hắn cảm giác Thư Nguyệt Vũ có thể là hắn đã gặp thông minh nhất nữ sinh. Hạ Tân nghi hoặc hỏi, nói ngươi tại sao phải ở chỗ này? Thư Nguyệt Vũ nói, nghe nói ngươi ở nơi này, ta liền đặc biệt qua tới cho ngươi cố gắng lên, nghe xong có phải hay không rất cảm động à? Hạ Tân trong lòng giật mình. Có một chút. Trên thực tế đó là gạt người, ta chỉ là đi vào trong ghế lô xem so tài mà thôi. So với xong chưa? Không phải, rất không có ý nghĩa thi đấu, khuyết thiếu binh kính, bọn họ thẳng thắn mở trò chơi họ Flini binh quên đi, đánh còn không có người chờ coi đâu. Hạ Tân đánh nhau vĩnh viễn là bắt được cơ hội liền xoay người nông nô đem ca sướng, áp đối diện mẹ ruột nổ tung. So với như hiện tại lẹm tợ lạn 6 cấp, phì ô giả 4 cấp, phổ thông ngay cả kinh nghiệm cũng không để cho nàng ăn rồi. Một ngày phì ô giả xem một cái binh sắp chết, nghĩ ra chủ ăn điểm kinh nghiệm, Hạ Tân sẽ trực tiếp ngang nhiên xông qua. Uy, phì ố ra nếu như vê đút ngăn hồ sơ, lẹm tợ lạn liền trực tiếp vê đút đi qua, tiếp e, một bộ đánh cho tàn phế nàng, không đỡ, liền theo bãi nhược vài cái, tiếp e, phì ố ra tất nhiên mở vê đút ngăn cản e2 đoạn thương tổn, lẹm tợ lạn đón thêm vê đút, như cũ đánh cho tàn phế nàng. Nói chung phì ô dạ bây giờ là thực sự khó chịu, phổ thông chết một lần, bệnh thiếu máu, hơn nữa trò chơi này không có đánh rừng gẳng, lẹp tợ làn càng thêm tứ không kiên sợ, đứng ở binh phía sau phàm lính, trên lệnh càng kéo càng lớn. Hơn nữa phì ô dạ phát hiện cái này lẹp tợ làn, không tuyến tương đương có kỹ xảo, bọn họ bên này tiểu binh vĩnh viễn nhiều 3,4 cái, qua nửa năm nữa binh tuyến cũng sẽ không đẩy tới. Phì ô dạ bây giờ là sống một ngày bằng một năm. Trong lúc này đường không người đến gắng lời nói, nàng hoàn toàn có thể cúp máy, chăn đơn giết quá chịu thiệt rồi. Đáng giận hơn là đối phương còn soát rừng, soát nhà nặng 4. Đang ở của nàng cửa tháp, ở trước mặt nàng, vê đút vờ à o ép 4 khu vực, nàng đương nhiên lập tức ập 4 khu vực cắm một nhãn, liền thấy lẹ tợ lạn, vê đút thể ạ thêm quy e, 3 giây liền soát hiệt 4 rồi. Nàng dĩ nhiên muốn thừa dịp sở kỳ của đối thủ không đương kỳ, đi ra ăn sóng binh, không nghĩ tới lẹ tợ lạn trực tiếp vê đút trở về, liền đuổi theo nàng đánh. Đối phương 7 cấp đánh chính mình 4 cấp, hắn đây sao là một cấp số tuyển thủ sao? Dù cho biết lẹm tợ lản 4 cái kỹ năng, phi ố giả cũng liền nửa điểm quay đầu đánh ý tưởng chưa từng, lẹm tợ lản tiểu kỹ có thể làm lệnh đều thật nhanh, chỉ có mấy giây, nàng từ lâu không có ý chí chiến đấu, chỉ có thể chạy chối chết. Suy nghĩ một chút, từ trung lộ hà đạo, vẫn đi vòng qua phía bên phải bùa xanh chỗ, chạy đi đánh ba lang A. Sau đó đánh tới phân nửa nàng liền thấy lẹm tợ lản đem binh tuyến đẩy vào trụ rồi. Nàng cho rằng lẹm tợ lản phải đi về, đang vui vẻ có thể phạm lính đâu, liền phát hiện lẹm tợ lản thẳng hướng phía ba lang qua đây rồi. Đại lang liền thừa lại 40 không máu, nàng thực sự không muốn buông tha à, chính mình khổ bức nhưng là tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao. Vẹn vẹn do dự một chút, liền thấy lẹm tợ lản một cước trực tiếp đã dẫm vào ba lang khu. Nàng phản ứng cũng là cực nhanh mở ra một vê đút, đánh trúng lẹm tợ lản. Lẹm tợ lản đứng không nhúc nhích chút nào một cái, đợi nàng vê đút đánh xong. Trực tiếp quy, thêm e, một con chó liên tay viện rồi. Phi ố dạ chỉ có thể liều mạng hướng phía bên phải mỏng tường đi tới, trên người lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa hứng hực, vừa mới cái quy xuyên tường mà qua, lần nữa hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả đại lang cũng bị lẹm tợ lản tịch thu rồi. Làm. Lý Đa Vân tức giận muốn giơ chân. Không để cho binh còn chưa tính, còn đánh cạnh mái nhập 4, đoạt chính mình ba lang, người này là muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Hắn đây sao là nhân làm sự tình sao? Hắn chưa từng thấy có người đè người áp ác như vậy, thật là cá giết sang sông, hoang tàn, ngay cả lông gà cũng không cho hắn một cây. Tuy là lẹm tợ lạn bản thân liền là một cái rất dễ dàng quả cầu tuyết đáng sợ anh hùng, nhưng đây không chỉ là anh hùng quan hệ, hắn nhìn ra, người thao tác giả này cũng tương đương tinh thông quả cầu tuyết, nửa điểm cơ hội cũng không cho, chính là muốn đem đối phương ép vào tuyệt lộ. Tương đối hung tàn. Phải thắng rồi hả? Thương Nguyệt Vũ hỏi. Á hiệp điên cuồng huyết. Thư Nguyệt Vũ lúc nói chuyện cầm sẽ đụng phải Hạ Tân đầu, Hạ Tân cảm thấy thật thoải mái. Cũng là nghiêm mặt nói, không phải, tiếp tục như vậy phải thua. Vì sao? Bởi vì ta đánh giá cao thực lực của chính mình. Coi như mình đem đối diện giết bạo nổ cũng không còn ý nghĩa. Hạ Tân mở ra bảng nhìn, Master EE 19 đao, tuyệt tẹt phết 45 đao, đều bị đệ thật thê thảm à. Nói xong giám khảo chỉ là quấy rầy, cái này Master EE đều chết 3 lần. Tuyệt tẹt phết cũng chết một lần rồi. Tiếp tục như vậy vô dụng, chính mình thu tiền vẫn là quá chậm, nàng hiện tại chí ít còn cần hai dạng trang bị, một cái mũ, một cái vu yêu. Trương Phong đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trong máy vi tính, hắn Master EE chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở trụ hạ đảng binh, đi ra ngoài bị vằn thì ổng quy hai cái, trực tiếp liền nửa máu, dám quy đi tới, hẳn phải chết. Hiện tại Trương Phong Tằng Tuấn nếu muốn qua khảo hạch chỉ còn một cái biện pháp rồi. Làm, vậy làm sao chơi, nói xong không phải quấy rầy. Khảo nghiệm đối phương tuyến sao, bọn họ đây không phải là chuyên môn giết người đến sao. Trương Phong không nhịn được mắng ra tiếng, đối diện rõ ràng là cố ý, hắn đã đúng không tuyến, vừa nhìn hạ bộ tuyệt tẹt phệt cũng đang khổ cực chống đỡ, chỉ có phổ thông hai gà, yêu gà ở nghiền ép đối diện kiếm gà. Trương Phong nhất thời mừng rỡ, cảm giác xả được cơn giận, lão lục, làm tốt lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tốt nhất để hắn hai chủ cũng không dám. Nói rằng phân nửa, liếc nhìn Hạ Tân, không khỏi sợ ngây người. Cái này ba kháo ở lão lục trên nót siêu cấp gợi cảm quyến rũ đại mỹ nữ ai vậy? Nay thủy linh linh mắt, đôi môi thật mỏng, khêu gợi vóc người, con bà nó, hoàng gia lễ pháo cấp bậc A. Hạ Tân nói, lão đại, như vậy không được, ngươi ngược lại không có việc gì, giúp ta một việc A. Gấp cái gì? Trương Phong nhanh lên hoàn hồn. Hạ Tân cảm giác những người khác e rằng sẽ không bằng lòng, nhưng Trương Phong biết bằng lòng. Ta thu tiền quá chậm, ta nghĩ ngươi giúp ta đánh rừng, đem mỗi cái rừng đánh thừa lại một điểm huyết. Để cho ta đi qua lấy tiền. Hạ Tân hay là chậm, không phải hắn thực sự thu tiền chậm, dây không muốn, 8 phút quỷ thư gia tăng đồng người làm sao có thể sẽ chậm, mà là tương đối với hắn phải ra khỏi nhiều như vậy trang bị, thực sự có điểm chậm, nhưng nếu là nhiều mà Master EE bang thu tiền. Trương Phong nháy mắt mấy cái, ý của ngươi là nuôi chó chiến thuật. Trương Phong bác học ngoài hạ tân dữ liệu, lại còn biết nuôi chó chiến thuật đâu. Không kém bao nhiêu đâu, ta cần một số lớn kinh tế, mới có thể đẩy hắn nhóm căn cứ. Không có Vu Yêu, lẹp tợ lản anh hùng này đẩy trụ quá vô lực, không có mũ, pháp cường quá thấp, có Vu Yêu cũng không dùng. Nếu như những người khác, hạ tân chỉ có lười hỏi đâu, chính hắn căn bản không cần qua cái này thành viên chính thức khảo hạch, hắn đã là thành viên trung tâm khảo hạch, chỉ cần đem đối diện đánh bể là được, xem đối diện còn dám hò hét không phải. Nhưng trận này, hắn cần ở 20 phút bên trong đẩy xuống đối diện căn cứ, giúp bọn hắn bắt được thành viên chính thức giấy hành nghề. Nguyên nhân rất đơn giản, ở phòng ngủ, Trương Phong liều mạng tốc biến giúp nàng cản cái nữ cảnh sát lớn, chính mình chết rồi. Hạ tân cho tới bây giờ cứ như vậy, bánh ít đi, bánh quy lại, người khác làm sao đối với hắn, hắn cũng làm sao đối với người khác. Hắn biết, đại bộ phận sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, chính mình đánh nửa ngày rừng, gì cũng không còn gặp may, chuyên vì đường giữa làm cống hiến đến rồi. Thì nhìn Trương Phong nghĩ như thế nào, nếu là hắn bằng lòng, mình cũng không thể làm hắn thất vọng, nếu là hắn không đáp ứng, vậy mình liền tận lực soát rừng à, có thể soát tự qua, soát không ra coi như rồi. Đi. Trương Phong quả nhiên không hề nghĩ ngợi, sảng khoái đáp ứng rồi, lại hơi nghi hoặc một chút nói, như vậy có thể chứ, không tính là an gian sao. Hạ Tân giải thích nói, không tính là, hắn không phải nói, khảo nghiệm 20 phút bổ đao cân nhắc, tuy là bổ đao chỉ có thể tu bổ mỗi người tuyến thượng, nhưng có thể soát rừng à, ngươi cũng có thể soát rừng, ta cũng có thể soát rừng, vậy ngươi soát ta rừng. Ta soát ngươi rừng có cái gì kỳ quái, rừng mặt trên lại không ngọn tên, dựa vào cái gì chỉ cho ngươi đánh không cho phép ta đánh. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là. Lão Lục, ta phát hiện ngươi người này hơi đen a. Chương 78, đối phương tuyến cùng phòng gặng. Trương Phong trực tiếp đẩy một cái bên phải Tàng Tuấn, ngươi còn đánh dám, binh cũng không dám bổ, bang Lão Lục soát rừng, chúng ta đem Lão Lục nuôi đứng lên, Lão Lục cố gắng có thể đẩy đại bản doanh. Tàng Tuấn chưa kịp đối phương tuyến khó khăn đâu. Vừa nghe Trương Phong nói như vậy, lúc này đáp ứng nói, tốt, nói sớm à, dựa vào, ta đối phương tuyến mệt chết rồi, cái này cái liền thật là lợi hại, quy một cái liền mấy trăm huyết, sao, nói lẹm tợ lạn có thể đẩy sao. Trước nuôi lại nói, đi, trước bang Lão Lục đem đùa xanh đánh A, hắn soát rừng, soát không có lăm rồi. Bởi vì hạ tân nhanh không có lăm rồi. Thả không được bốn cái kỹ năng, phi ố dạ cũng bắt đầu đi ra phàm lính, hạ tân cũng không còn không chìm hắn. Trương Phong gật đầu. Ân, ta đánh Lam, ngươi đánh Ú Linh A. Trương Phong trực tiếp mở đại đả bừa xanh, mỗi cái đánh tới thừa lại một điểm huyết, liền mở vê đút hồi huyết, thuận tiện các loại hạ tân qua đây. Tuyết tét phết hạ bộ mở lớn bay thẳng phổ thông. Chạy đi đánh lên đường Ú Linh rồi. Hạ tân từ bừa xanh tường bên kia, một vê đút đi qua, thải chết một người làm thêm hai cái nhỏ, lại đi qua mấy bước, một cái quy trực tiếp tịch thu Tàng Tuấn chuẩn bị cho hắn Ú Linh. Trương Phong đánh xong thẳng đến ba lang, tuyết tét phết phải đi đánh bốn. Lẹp tợ lản soát hết trực tiếp vê đút chạy đi đi phổ thông soát binh, hắn hiện tại làm lệnh đầy, vê đút cũng liền 6,7 giây làm lệnh, vê đút thêm chính là một hàng binh. Soát hết một hàng binh, đi tới phổ thông trụ dưới, bên phải thải một cước, trở về, tịch thu 4 quỷ 4, lại đuổi đến ba lang chỗ. Một cái giết chết ba lang. Tiền ảo hào trương, một lớp rừng có thể có 80 đến 100 nhiều tiền đâu. Master EE có vê đút thêm huyết, đánh rừng rất nhẹ nhàng, tuyệt tẹt phệt liền tương đối cật lực. Chỉ có thể nhiều giờ hơn rồi. Lẹp tợ lặn đã mở ra vô hạn soát hình thức. Cũng chỉ có thật tình thành ý nuôi phổ thông, mới có thể đem nuôi cho chiến thuật phát huy đến cực hạn. Soát hết cạnh mình rừng, Trương Phong có chút không dám vào đối phương rừng khu, ngươi nói đúng mặt có thể hay không bắt chúng ta à? Không có khả năng, người kia vừa mới không phải nói, bọn họ chủ yếu tuyến thượng quấy rầy sao, tới bắt rừng để làm chi, vì đặc biệt giết chúng ta người sao. Cũng là, Hạ Tân đã soát phong, một hàng binh qua đây, ba. 4 giây bên trong soát hết, lại hoa 10 giây không đến soát rơi hai người bọn họ chuẩn bị cho hắn rừng quái, lại dùng còn thừa lại 10 nhiều giây bồi hai người lại soát hai sóng rừng, đánh xong cụ thể bao nhiêu tiền. Vỗ một hàng binh thô sơ giản lược tính toán 150 mà tính, 4 sóng rừng quái là vượt qua 250 khối. Coi là 1 phút hệ thống phân phối 90 đồng tiền, hàng này cực hạn soát rừng, 1 phút có thể soát 500 khối ở trên, thuận tiện còn phân phân nửa rừng quái kinh nghiệm. 3 người thừa bao 4 phiến rừng khu. Cùng phổ thông một hàng binh, ngay cả Hà Đạo Bạo Tẩu cũng không chạy khỏi mấy người ma chảo. Mấy người tôn chỉ là chỗ đi qua, không chừa mảnh giáp. Hạ Tân cũng không biết mấy người cuộc tranh tài này đã đem phòng khách chỗ người cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì điện báo mạnh mẽ lúc khảo hạch rất nhiều người, đưa tới trong phòng khách máy móc từ đâu ngồi đấy, còn rất nhiều người đang đứng chờ, vì không phải để cho bọn họ buồn chán, cũng để cho bọn họ nói trước giải khai nội dung khảo hạch, một cái điện tử cảnh kỹ xã can sự, liền đề nghị nói để cho bọn họ những thứ này đứng ở bên ngoài người nói trước cởi xuống trong cuộc thi dung, nhìn bên trong sát hạch tình huống, trong lòng có cái đo đếm. Sau đó để quầy hàng đem hàng đầu năm thai cơ tử chống ra, chuyển thả bên trong môn học hai sát hạch tình huống, bốn cũng không thể làm cho người xem bổ đạo A. Năm thai cơ tử phía sau liền nhất thời bu đầy người. Nhưng tiếp sóng tình huống lại lệnh cán bộ đều kinh ngạc rồi. Nói xong đối phương vài nỉ kẻ, nói xong áp chế quấy giày đâu, làm sao hai bên đều ở đây sát nhân, đường biên là rất bình thường học viên bị giết, cái này tự nhiên bị mọi người thu ở đáy mắt. Một số người nghị luận ầm ĩ lấy khảo hạch này thật là khó, điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm cư nhiên nghiêm túc như vậy tới doa chế, điều này sao có thể tu bổ 150 đao. Cán bộ sắc mặt nhất thời có chút khó coi, những người này làm tóc, như ngươi vậy lộng khảo hạch còn muốn nhận người, không phải đem người đều dọa chạy sao, như thế nghiêm khắc khảo hạch người nào qua nữa à. Thế nhưng rất nhanh càng làm cho người ta kinh ngạc xảy ra chuyện, mọi người đều chú ý trung gian lưỡng đài máy tính, này hai bệ nhìn là phổ thông tình huống. Ui ui, trong lúc này đường tình huống gì, đến cùng lẹp tợ lạn là giám khảo, vẫn là phi ô dạ là giám khảo a, cái này phi ô dạ cũng quá thảm a. Liên đúng vậy a, đẳng cấp kém gấp đôi. Phạm lính kém gấp mấy lần A. Phi ố dạ chỉ có thể vẫn đứng ở trụ dưới A. Cán bộ nhất thời đại hỉ nói, mọi người thấy rõ, lẹp tợ lạn là học viên, phi ố dạ là giám khảo cũng là sẽ thả nước, ngươi xem, chỉ cần ngươi đánh tốt, cũng sẽ không giống như đường biên như vậy căng thẳng, có thể ung dung phạm lính, không có gì bất ngờ xảy ra tên này đồng học tất nhiên là muốn trúng tuyển rồi. Vừa nói như vậy mọi người tự nhiên yên tâm rồi. Xem lẹp tợ lạn bộ dạng cảm giác không phải rất khó nha. Giám khảo dường như phi thường xả nước, đều sắp bị trở thành ba ba đánh con trai, còn giúp ở trụ dưới đâu. Chính là, đâu chỉ là cố ý xả nước, đơn giản là co lại thành quy tôn tử rồi. Cán bộ đang vì mình một câu nói vì điện tử cạnh kỹ club mang đến rất nhiều thành viên cơ trí cảm động gian, liền nghe được một đống người phát sinh tiếng thán phục. Cái này lẹp tợ lạn có điểm biến thái A. Con bà nó, cái này bổ đao cân nhắc. Cái này lẹp tợ lạn điên rồi sao, cùng chó điên giống nhau, chung quanh chạy bổ đao. Hai người khác cũng không bổ đao, đang giúp hắn soát rừng đầu. Má của ta ơi, ta đánh 3 năm cũng chưa từng thấy có người 11 phút có thể tu bổ 160 đao, trong đó không ít đao vẫn là đại giã lạ, không phải nói tu bổ 150 đao có thể qua sao. Xin hỏi một chút, 11 phút có thể ra mũ thêm quỷ sách là người hay quỷ A, 11 phút ta ngay cả nhất kiện cũng không xảy ra, cái này sát nhân là không phải có thể trực tiếp một cước giết chết ta. Cái này lẹp tợ lạn vừa có dịch chuyển liền về nhà, trực tiếp dịch chuyển lọ dịn. Tiết kiệm thời gian đi đường A. Khi thấy lẹp tợ lạn từ trong nhà trực tiếp dịch chuyển tới được trang bị thời điểm, Lý Đa Vân tay đều run rẩy, người đây sao vẫn là người sao? Cái này lẹp tợ lạn là dự định đổ thần hay sao? Hiện tại người nào đứng trước mặt nàng đều là một con đường chết. 11 cấp lẹp tợ lạn 2 cấp lớn, những người khác tối cao lên đường ăn thì ổng chỉ có 9 cấp, trang bị tốt nhất chỉ có một cái hắc cắt. Tuy là ngoài trụ bị đẩy, binh cũng đã đi vào hai tháp, nhưng Lý Đa Vân trong lòng luôn luôn một cảm giác nguy cơ. Dù cho có hai trụ khiên, nàng đi qua bổ đao, cũng không có an toàn gì cảm giác, giống như là toàn thân trần trụi đứng ở bên ngoài giống nhau, sớm biết không ra tỷ A mà soát binh, trước ra điểm MP khiên rồi. Đẩy một cái người bên cạnh nói, bọn họ ở soát rừng, các ngươi đi bắt bọn hắn A. Cái này, Lý ca, đây là không có thể bắt rừng, đội trưởng nói có vài người tuyến thượng không được, nhưng phát lại bổ sung dục năng lực đặc biệt cường, có thể phối hợp rừng quái theo vào trụ tiểu binh soát ra một mảnh trời. Cho nên rừng quái là đặc biệt lưu cho bọn hắn soạn, ngược lại nửa rừng khu rừng quái cộng lại không có mấy đao. Làm, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn soát rồi. Ân, soát rừng không muốn binh nói là không có khả năng soát đến 150-180 đao, tùy bọn hắn làm lại nhiều lần a. Không phải, không đúng, cái này lẹp tợ lạn đều đã vượt qua 180 đao, nàng căn bản không chỉ là muốn soát đao mà thôi, Lý Đa Vân cảm giác nhạy cảm đến rồi khí tức nguy hiểm. Con ngươi đảo một vòng. Trong lòng đã có chủ ý. Các ngươi hãy nghe ta nói. Mắt thấy binh tuyến vào hai trụ, phi ố dạ đi tới phạm lính rồi. Chỉ có không có tu bổ hai cái, liền thấy lẹp tợ lạn trực tiếp từ trụ phía sau lượn quanh đi qua, phong kín đường lui của nàng, cái này là căn bản không có ý định để cho nàng chạy rồi. Lẹp tợ lạn một cước giấm nát trên mặt của nàng, giảm một đoạn lớn huyết. Lý Đa Vân không có lựa chọn nào khác, trực tiếp mở ra bắn ngược vê đút, bắn ngược lẹp tợ lạn kế tiếp trong nháy mắt bạo phát, phòng ngừa bị dây. Tháp phòng ngự cũng bắt đầu công kích lẹp tợ lạn. Bất quá lẹp tợ lạn cũng không có theo đuổi cần gì phải kỹ năng, mà là một tiểu chạy chỗ, tránh rất nàng bắn ngược vê đút. Ở phi ô dạ vê đút phóng xuất ra tay trong ngáy mắt. Lẹp tợ làn liền tứ không kiên sợ, không có có mặc cho hà uy hiếp, hơn nữa phỉ ô dạ thả hết vê đút trong nháy mắt chính là một cái mục tiêu sống, trực tiếp quy e tam liên. 370 pháp cường, một cái 3 cấp quy liền 200 tới huyết, dùng phục chế quy phát động 2 đoạn quy, đồng thời 2 cấp cao tới 35 không máu, nhắc nhở, sau này trị số bày tỏ đều là cúp anh hùng phòng ngự phía sau trị số, để tránh khỏi mỗi lần giải thích, lại dùng e phát động 2 đoạn thương tổn, trực tiếp dây phỉ ô dạ. Lý Đa Vân ở vê đút xuất thủ trong nháy mắt kỳ thực liền biết mình hẳn phải chết, dùng nhanh nhất tốc độ tay đánh một bữa AEAQ, lúc này mới chết không nhắm mắt đi rồi. Nhưng, phỉ ô dạ cười lạnh một tiếng, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Giết chết phỉ ô dạ sau đó, lẹm tợ lản cũng chỉ thừa lại nửa máu, mới vừa dùng vê đút trở về, muốn chạy, liền thấy nữ cảnh sát một cái thư kích khóa được nàng. Đồng thời trên mặt đất vòng tròn hiện hiện, nàng đã không có kỹ năng, muốn chạy cũng chạy không thoát, đầu trung thư đồng thời. Từ trên trời giáng xuống ăn thì ổng cái mông to, đặt mông tọa chết nàng. Hạ Tân nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chất vấn kính mắt nói, chờ đã, đây là chuyện gì xảy ra, không phải mỗi bên đánh các lộ, khảo nghiệm đối phương tuyến sao, ngươi không phải nói, mỗi người một con đường sao, chẳng lẽ còn có thể gẳng đường biên sao. Nhãn kính nam nhất thời vẻ mặt khổ sở nhìn Hạ Tân, lại nhìn Lý Đa Vân nói, cái này theo lý chắc là không thể. Chỉ là thanh âm càng đi về phía sau càng nhỏ. Căn bản không dám cùng Lý Đa Vân đối diện. Hắn đều nói rất rõ ràng, một người một con đường, có thể đánh dừng A.